Chương 1456, biến thiên lịch sử. Ngươi có thể nghe qua Vân Trung Tử Vương Thăng ánh mắt nhìn chằm chằm Tử Vi thần tôn. Vân Trung Tử? Tử Vi thần tôn hơi suy nghĩ, chưa từng nghe qua người này, có thể có gì cần để ý địa phương. Vương Thăng ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tử Vi thần tôn, cuối cùng lắc đầu, hết thảy khởi nguyên, Vương Mộ cũng không biết, bất quá nếu chỉ là trên cái thế giới này vạn vật sinh ra, cùng Vân Trung Tử thoát không ra công tác hệ. Tử Vi thần tôn trong lòng hơi rung, Vương Thăng lời nói thật không minh bạch, thế nhưng hắn Tử Vương Thăng trong giọng nói nghe được một ít vết tích, Vân Trung Tử là ai, tại sao lại cùng cái thế giới này sinh ra có quan hệ? Tại hắn trong nhận biết, một thế giới sinh ra lúc tự nhiên, bên ngoài sinh ra ở vô số lâu đời thời gian bên trong, bọn họ những thứ này tiên thiên thần linh tại thế giới man hoang lúc sinh ra, mà hậu thế giới vạn vật chi dần dần xuất hiện, cuối cùng trưởng thành đến như bây giờ thế giới. Thế nhưng Vương Thăng trong giọng nói vết tích cũng là, quá trình này cùng cái kia Vân Trung Tử phân không ra quan hệ. Đều là đỉnh tiêm đại năng, đối với thế giới đạn xanh có khả năng Tử Vi thần tôn tự nhiên cũng có đoán chắc, mà Tử Vương Thăng trong miệng để lộ chính là khó nhất xuất hiện một loại. Vương Thăng vẫn nhìn Tử Vi thần tôn phản ứng, lúc này lắc đầu, Vân Trung Tử mang tới rung động không làm giả được. Tử Vi thần tôn có bao nhiêu nửa có khả năng hoàn toàn chính xác chưa từng nghe nói qua Vân Trung Tử cái danh xưng này, cái này cũng không ra ngoài dự liệu của hắn, dường như vũ trụ đại thế giới chưa bao giờ có Vân Trung Tử cái tên này truyền thuyết, không có gì ngoài những cái này truyền thuyết thần thoại. Bất quá thế giới này làm càng thêm triệt để, liền truyền thuyết thần thoại cũng không có, hắn thấy được cái thế giới này kế thừa thậm chí chu triều, thậm chí nhiều hơn quen thuộc đồ đã lúc, đều cho rằng thế giới này cũng sẽ có như vậy truyền thuyết thần thoại, thế nhưng cuối cùng không có, chỉ là chỉ tốt ở bề ngoài thiên đình, càng là không giống với thần thoại cửu hữu dưới tình huống như vậy, Vân Trung Tử tên này xuất hiện xác suất cũng sẽ không lớn. Vân Trung Tử là người phương nào, các hạ có thể hay không nói rõ ràng? Tử Vi thần tôn trầm giọng mở miệng. Liên quan tới Vân Trung Tử sự tình, nếu là ngươi hữu duyên biết, tự nhiên sẽ hiểu, bất quá từ Vương Mộ trong miệng, ngươi cũng vô pháp biết được càng nhiều, bởi vì Vương Mộ biết đến cũng không nhiều. Vấn đề thứ hai như vậy là được rồi, ngươi có thể hỏi ngươi vấn đề thứ ba. Vương Thăng thần tình lạnh nhạt, cự tuyệt. Tử Vi thần tôn thở sâu, vậy cũng hay không báo cho biết, Vân Trung Tử cái danh hiệu này đến tột cùng là có ý gì, là nào đó phù hiệu vẫn là tên, là đạo hiệu? Vương Thăng ánh mắt nhìn hắn. Tử Vi thần tôn chấn động trong lòng, cùng hắn liên tưởng giống nhau. Thế nhưng một thế giới sinh ra tại sao lại cùng một cái sinh linh sinh ra quan hệ? Đa tạ các hạ giải đáp. Tử Vi thần tôn ánh mắt có vẻ phức tạp, cho dù lúc này còn không biết Vương Thăng lai lịch, nhưng là đối với Vương Thăng ấn tượng đã cơ bản tạo thành, đây là một cái thần bí không biết không giống như là hắn sao thế giới bản thân cực giả. Vấn đề thứ ba, các hạ giúp ta thức tỉnh, lại thái độ như thế mục đích là cái gì, muốn cho ta là các hạ làm chuyện gì? Tử Vi thần tôn ánh mắt thâm trầm. Vương Thăng cười, Tử Vi thần tôn thái độ bày rất đúng, cái này vấn đề thứ ba cùng với nói là vấn đề, lại đem tự thân thái độ biểu hiện ra ngoài, đã không muốn bị Vương Thăng thao túng. Thế nhưng cũng biểu thị nhận Vương Thăng nhân tình. Cái này nhóm cường giả là không có khả năng bị hoàn toàn nắm trong tay, nhất là làm tồn tại cùng thực lực đã có thể so sánh với đạo nguyên lúc, đối mặt bị chính mình triệt để tù binh đạo cảnh, Vương Thăng cho ra làm 10 chuyện hứa hẹn, mà một cái có thể so sánh với đạo nguyên tồn tại, Vương Thăng tự nhiên cũng chưa từng tưởng tượng qua đi thao túng một cường giả như vậy. Hỏi ý cái này phía trước, Vương Mộ hy vọng có thể càng hiểu hơn thần tôn, đối với ngay lúc đó thần đỉnh thời kỳ, Vương Mộ rất có hứng thú, hy vọng thần tôn có thể giải đáp một chút. Tử Vi thần tôn cau mày nhìn về phía Vương Thăng, một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu, cổ thiên đỉnh thời kỳ cũng chính là các hạ nói thần đỉnh thời kỳ ở hiện tại đã qua, nếu như chỉ là như vậy, bản thân đích sắc có thể bằng lòng. Xin lắng hay nghe, bất quá trước đó, nói vậy thần tôn cần một chút thời gian lại lý giải thời đại bây giờ, còn có thương thế của ngươi đều không thể kéo dài nữa, vị này sẽ phải rất tốt phục vụ ngươi giải đáp. Giả Vương Thăng chắp tay nhìn về phía nàng kia, đạm thanh mở miệng. Như vậy cũng tốt. Tử Vi thần tôn gật đầu đồng ý, nàng kia lúc này cũng kích động mở miệng, thiên chỉ nhất mạch cung nên thần tôn xem đã vô số năm, hy vọng thần tôn có thể hàng lâm thiên chỉ. Vương Thăng lắc đầu, vung tay lên, Vương Mộ không phải phục bồi. Nhất thời hai người bị lặng yên không tiếng động rời đi cái không gian này, ở trên không gian ra trên bầu trời, Tử Vi thần tôn ánh mắt thâm trầm, đối với Vương Thăng thần đỉnh không gian hắn sẽ không có cảm ứng, quá mức thậm chí đã nhận ra cái kia là đương thời thần đỉnh một cái trọng yếu không gian, đó là trưởng quản hồi phục thần linh chấp trưởng luân chuyển. Thế nhưng cái này luân chuyển cho dù ở năm đó cũng chưa từng bị như vậy trưởng không quá, phản phất đem hóa thân tự thân lĩnh vực, khiến cho Tử Vi thần tôn cũng không có lực phản kháng bị Nazi đi ra, thậm chí ở trong đó tồn tại đều sẽ phải chịu bài xích. Loại này luyện hóa thủ đoạn cùng phương thức thậm chí kết quả cũng làm cho Tử Vi thần tôn nhìn xa lạ cùng rung động. Ngươi nói ngươi biết rõ một chút lai lịch của hắn, hắn hỏi ý cô gái một bên. Nữ tử thở sâu, ổn định khẩn trương và kích động tâm tình, gật đầu, vừa rồi cũng đã muốn kiện biết thần tôn ở, vị này hoặc có lẽ là những tồn tại này xuất hiện nhưng thật ra là ở trước đây không lâu, mà bọn họ không phải là chúng ta thế giới người, chính là từ trên trời hàng lâm, thế giới của bọn hắn dường như cùng thế giới của chúng ta hoàn toàn khác biệt, mà hàng lâm đến cái thế giới này tổng cộng không đủ hơn 10, nhưng đều là cường giả. Mà vị, theo chúng ta lấy được tin tức mới nhất, chính là trong đó người nổi bật một trong. Tử Vi thần tộc nhưng không có quá mức khiếp sợ, chỉ là cau mày nhìn nàng, người nổi bật một trong. Chẳng lẽ có rất nhiều sánh vai cùng hắn tồn tại sao? Nếu như vậy mà đơn giản thua ở tay dưới chính mình dường như có điểm quá kém. Nữ tử cũng là nghi hoặc, tin tức chắc là chân thật, thậm chí ở nơi này chút dáng lâm trong cùng thế hệ, vị này thực lực cũng không phải là bị coi trọng nhất, nhưng nhìn đến vừa rồi bùng nổ thực lực, bên ngoài không nên chỉ là như vậy địa vị, những ngày kia bên ngoài hàng lâm giả tuy mạnh, thế nhưng cũng không có mạnh như vậy, dù sao những cái này tiên triều dương nhiệt đều có thể cùng trong đó cường giả bất phân cao thấp. Tiên triều là cái gì? Tử Vi thần tôn lần nữa cau mày, lúc này mới có thể rõ ràng cảm nhận được thời đại biến thiên. Cái thế giới này xác thực đã là có quá nhiều lịch sử quá độ, mà hắn thức tỉnh bây giờ nghĩ lại đều là một kỳ tích, mà có thể sáng lập loại này kỳ tích người nọ, thực lực rất mạnh ở trong lòng hắn là có thêm ấn tượng sâu sắc. Tiên triều là ở thần đình thời kỳ sau khi kết thúc, cứ nghe từ Truy Lạc Cửu U thần đình bên trong chạy ra khỏi mấy vị cổ thần tạo dựng, chiếm cứ thần đình thời đại một bộ phận, tự nhận tiên triều, bất quá ở tiểu nữ tử xem ra, cái này hay là nghe đồn chân thực hay không không cách nào chứng thực, thanh danh của bọn hắn chẳng bao giờ ở ngay lúc đó thần đình xuất hiện qua nữ tử Đỗ Vũ tiên triều thái độ rất là cam thủ. Chương 1457, trung tâm chi địa. Mấy vị kia cổ thần lai lịch tuy là không nổi danh, thế nhưng thực lực xác thực giống như là đương thời cổ thần tồn tại. Sáng lập tiên triều từ thần đỉnh thời kỳ sau khi kết thúc vẫn đại biểu cho thế gian đứng đầu nhất thực lực, cho đến nay đã triệt để kiên định địa vị. Bất quá kỳ dị là bên ngoài chưa bao giờ lưu ý trung tâm chi địa ngoài ý muốn địa giới, chỉ là trưởng khống giả trung tâm chi địa. Thanh âm cô gái trầm thấp, thế nhưng tồn tại âm thầm chen ép cái này từ thần đỉnh thời kỳ tồn tại đến bây giờ cổ thần thế lực, cũng là từ thần đỉnh thời kỳ may mắn tồn tại đến bây giờ thần đỉnh thế lực. Ta thiên chỉ nhất mạch cũng là như vậy, cho đến nay đã đánh mất cùng tiên triều sở đối lập thực lực, cho dù là hết thảy thần đỉnh thế lực liên hợp lại cũng không phải tiên triều thế lực đối thủ. Đây cũng là bây giờ thế giới hiện trạng, ở vô số cường giả thấy không rõ lắm địa phương, kỳ thực vẫn tồn tại một cái cùng tiên triều so với lực tồn tại, đó chính là từ lúc đó thần đỉnh thời kỳ bảo tồn đến bây giờ thần đỉnh thế lực, bọn họ là lúc đó thiên đỉnh đỉnh tiêm cổ thần người theo đuổi cùng gia tộc thế lực, như thiên chỉ nhất mạch, là tử vi thần tôn người phụ thuộc. Hiện tại thần tôn trở về, những cái này ngụy cổ thần tất nhiên không phải là đối thủ, ta thiên chỉ nhất mạch tất nhiên lớn mạnh, chỉ huy tất cả thần đỉnh thế lực nữ tử thần sắc phấn chấn. Tử vi thần tôn ánh mắt đạm nhiên, nhìn về phía nữ tử khẽ vước cằm, nguyên lai là như vậy, ngược lại là khổ cực các ngươi, từ thần đỉnh thời kỳ truy lạc cho đến bây giờ vẫn tồn tại, đã không tệ, còn như cái kia cái gọi là thiên triều, cùng với trong đó cổ thần, nếu không phải mấy vị kia sáng lập, chắc là không đáng để lo, bất quá có thể trưởng khống giả bây giờ thế giới, những cái này cổ thần tồn tại cũng xứng đáng cổ thần hai chữ này. Người tên là gì? Tử vi thần tôn nhìn về phía nữ tử. Nữ tử sắc mặt kích động, nhưng vẫn là trầm ổn nói, tiểu nữ tử Hồng Dâu, thiên chỉ nhất mạch hiếu lương tổ thần trực hệ huyết mạch đời thứ 18 hậu nhân, gặp qua tử vi thần tôn. Nguyên lai là Hồng Dâu, không sai, làm hiếu nô bộ tộc, ngươi huyết mạch như vậy yếu ớt, nhưng vẫn là có thực lực bây giờ, có thể thấy được ngươi trả khổ cực, bản thần tôn thức tỉnh cùng ngươi cởi không ra quan hệ, thiên chỉ nhất mạch làm không tệ. Tử vi thần tôn gật đầu, tiếp lấy cảm thán, chỉ là hiện tại bản thần tôn trúc thần chỉ còn lại có ngươi thiên chỉ nhất mạch rồi sao, hơn nữa điêu linh đến bây giờ tình trạng. Trong nháy mắt hắn cùng nàng kia đã tới phía dưới Vọng Long thành bên trong, ở trong thành đầu tiên nhìn thấy tự nhiên là cái kia 30 vị sở hữu tiên thiên thần thông tổ cảnh tồn tại, thế nhưng tử vi thần tôn chỉ chẳng qua là khi trước vài cái, bao quát Mạc Phong ở bên trong tổ cảnh cường giả, tại hắn cảm ứng bên trong, tại chỗ rất nhiều tổ cảnh dĩ nhiên chỉ có mấy người bọn hắn là thiên chỉ nhất mạch huyết mạch, mà còn lại tồn ở trong người sở hữu giả cùng hắn thiên chỉ nhất mạch bất đồng huyết mạch, trong đó có không ít quen thuộc tồn tại. Thiên phong huyết mạch, hậu thổ huyết mạch, nguyên, còn có những thứ này. Tử vi thần tôn cao mày, ở đây dĩ nhiên là không ít thần đỉnh cường giả huyết mạch hậu nhân tụ tập lại đội ngũ. Hồng Dâu đã tiến lên, hướng về phía cái kia 30 vị kinh nghi bất định tổ cảnh lộ vẻ kích động mở miệng, vị này chính là ta thiên chỉ nhất mạch tử vi thần tôn, trầm mềm đến nay rốt cục thức tỉnh. Cùng lúc đó tử vi thần tôn trong cơ thể tản mát ra một loại đặc biệt quang mang, đối với mọi người tại đây đều tạo thành áp chế, tựa hồ đang chứng minh thân phận của mình. Những thứ này tổ cảnh tồn tại tuy là kinh nghi bất định, nhưng vẫn là tại này cổ dưới uy lực xác định tại chỗ thật là cho rằng thần tôn, hơn nữa đang là đương thời thiên chỉ thần tôn, này đây cung kính chào. Các người đứng lên đi, xem tới đây chính là cái thế gian này cuối cùng còn sót lại cổ thần thế lực, cũng là cổ thiên đình sau cùng vết tích. Đem tử vi thần tôn cùng nàng kia rời đi nơi này không gian, Vương Thăng ánh mắt vi ngưng. Hắn vẫn như cũ nghĩ ngợi vừa rồi gặp phải hắc sắc đạo văn, màu đen kia đạo văn xuất hiện đại biểu hàm nghĩa không có đơn giản như vậy, nếu như là triệt để tỉnh hồn lại tử vi thần tôn, cần phải có thể biết rõ một chút liên quan tới lúc đó Truy Lạc Cửu U sự tình. Hy vọng không để cho ta thất vọng. Vương Thăng trong lòng âm thầm tự nói, đối với Cửu U bên trong cái kia hai người tồn tại, Vương Thăng khắc sâu biết tồn tại đại biểu ý nghĩa, đó là chân chính vượt ra khỏi hiện nay rất nhiều đạo nguyên thực lực tồn tại, còn như thần cảnh, Vương Thăng không cách nào xác nhận. Nay đây hiện đang sưu tầm thần cảnh đại nhật bề trên cũng là hắn hiện tại cần phải tiến hành nhiệm vụ. Vương Thăng cất bước ly khai thần đình không gian, xuất hiện ở Vọng Long thành phía trên, Tử Vi thần tôn cùng Thiên Chỉ nhất mạch cần chỉnh lý suy nghĩ thời gian, Vương Thăng cũng cần xem thật kỹ một chút trong lúc này đất thời gian. Trung tâm chi địa, có gì chỗ đặc thù? Vương Thăng nghĩ tới là đương thời ở không gian nào bên trong thấy tiên triều thanh đồng tiên điện tồn tại, thân là thần đỉnh không gian một bộ phận, bên ngoài ra hiện tại thế gian lúc, đi không cùng thế giới này sản sinh bài xích, cùng lúc đó thần đỉnh không gian xuất hiện rất là bất đồng, đến tột cùng là thanh đồng tiên điện đặc biệt, vẫn là cái này trong đó chi địa đặc biệt. Vương Thăng cất bước ở trên không, nơi đây chỉ là trung tâm đất sắt biên giới, thế nhưng gần tại nơi này cũng đã có thể cảm nhận được nơi đây cùng ngoại giới bất đồng nồng độ năng lượng, đương nhiên, không cách nào cùng thần đỉnh không gian so sánh với, nhưng so với chu triều vậy chờ biên giới địa phương cũng là gấp mấy lần nồng độ năng lượng trên lệnh. Kém như vậy dị không phải tiến hành theo chất lượng, mà là đột nhiên tăng cường, từ Vọng Long thành bắt đầu đến phía sau địa giới, cũng là bởi vì này Vương Thăng đối với trung tâm đất bất đồng chân chính chú ý phảng phất là Vọng Long thành bắt đầu lại đột nhiên bị thiết trí thủ đoạn, vật chất năng lượng bắt đầu tăng cường mạnh. Loại này ở tăng cường từ Vọng Long thành bắt đầu mới là tiến hành theo chất lượng, có thể dự liệu ở trung tâm đất trung tâm cũng chính là tiên điện chỗ, trong đó vật chất nồng độ năng lượng đã rất mạnh. Vương Thăng không có vẫn bước chậm, hắn mở ra hư không không ngừng đi về phía trước vào, không tới một chỗ đều sẽ cũng khái niệm tính ý thức thăm dò thế giới này, sau đó đánh dấu nơi đây. Vương Thăng khí thế không có tận lực thu liễm, nhưng là từ chưa gặp phải có thể cho hắn chú ý tồn tại cùng cường giả, thậm chí tưởng tượng bên trong nói kính đạo nguyên đều không tồn tại, dường như trong này chi địa không có cường giả chân chính, bị tiên triều nắm trong tay, xem ra là chân chính trưởng khống. Cho dù là hàng lâm giả cũng cần tị kỳ phong mang, hoặc là đạt thành mục đích gì, tránh được cái này trong đó đất khu vực. Nếu như là đại nhật bề trên đúng tay tiên triều, làm được điểm này chẳng có gì lạ, thế nhưng chỉ là một ít cổ thần thiết lập tồn tại, còn không cách nào để cho rất nhiều nói kính cùng đạo nguyên kiêng kỵ như vậy, trừ phi là đạt thành một ít mục đích. Còn như đại nhật bề trên không có nhúng tay tiên triều chi là, Vương Thăng cũng là không xác định, dù sao ở trước đây Thiên Huyễn Thiên Tôn bạo phát ba động địa phương, hắn cảm giác được một cổ hơi thở, mới cố ý đuổi đi nơi nào, đó là thuộc về đạo nguyên trên khí tức, nếu như không phải thần cảnh, như vậy cũng là cùng thần cảnh sắp xỉ lực lượng. Lực lượng như vậy, tự hồ chỉ có đại nhật tiền nhiệm có thể sở hữu, còn có cái kia ở Cửu U trong hai vị tồn tại. Vương Thăng bước chậm hư không, lần nữa đi tới một chỗ địa giới, nơi này nồng độ năng lượng đã là lúc đó Vọng Long Thành gấp đôi, so với Vọng Long Thành ở ngoài càng là tăng cường gần thập bội nồng độ. Chương 1458, đại nhật bề trên. Nơi đây năng lượng nồng nặc, cực kỳ kỳ dị là, nơi này không gian kết cấu cũng cực kỳ rắn chắc, khiến cho hắn qua lại trong quá trình gặp được một chút trở lực. Vương Thăng nhìn về phía chân thật dáng dấp, trời cao đất rộng, không có cùng, phía dưới người ở thưa thớt, chỉ có chỗ xa xa xây lấy một tòa thành trì thật lớn, trên thành trì viết thành thang hai chữ, ở thành trì chỗ xa xa đối diện, là một mảnh chạy dài cao sơn cao vót, đỉnh núi cắm vào mây trời, giữa sườn núi liền mây lượn quanh sương mù cháo, nếu không phải cảnh sắc quá mức hoang vắng, nhưng thật ra là giống như tiên cảnh địa phương. Năng lượng nồng nặc nhất địa phương tiểu đến từ chính cái kia trên núi cao. Vương Thăng hướng phía cái hướng kia bước đi, cái kia cao sơn nhìn khoảng cách gần, kỳ thực từ xa, bình thường thủ đoạn đi về phía trước một lúc lâu cũng vô pháp rút ngắn khoảng cách, Vương Thăng xúc địa thành thốn, từng bước một tiếp cận cao sơn, cuối cùng ở cao sơn đã chiếm cứ tất cả phạm vi nhìn lúc, đi tới chân chính cao sơn phụ cận, một cổ khí lưu tịch quyển năng lượng cuồng bạo từ sơn mạch một đoạn thổi tới một chỗ khác, tại khí lưu đi về phía trước lộ tuyến bên trên không ít trong núi. Hung thú hoảng loạn chạy trốn, trốn chi không kịp bị khí lưu bao bên trong, ngay đầu tiên bị khí lưu xé nát tiêu tán. Nơi đây nhìn từ đàng xa đi rất là bình tĩnh, không nghĩ tới tiếp xúc gần gũi cuồng bạo như vậy, Vương Thăng nhìn về phía khí lưu tịch quyển phương hướng, khái niệm tính ý thức đã qua, nhất thời hiểu rõ, đồng thời hai mắt lóe lên quang hoa, dĩ nhiên là một chỉ chừng cao sơn khổng lồ hung thú ở thôn phệ thiên địa khí độ, giống như hô hấp, đem những năng lượng này cầu khí lưu thổi ra lại hấp thu. Khiến cho Vương Thăng lấm lét là cái này hung thú răng rắc, bên ngoài nhìn qua thuộc về hắn ở thế giới này vật chất năng lượng bên trong phát hiện một loại trong đó hung thú, góc cạnh đầu lâu dữ tợn, giống như một viên bất quy tắc kim cương, thân thể hình sợi dài bàn cùng một chỗ, thế nhưng ở hình sợi dài trên thân thể đứng rất nhiều nhìn như chân nhỏ, kỳ thực vô dụng đủ, nhìn lại rậm rạp, giống như một chỉ phóng đại ngô công, thế nhưng so sánh với thân thể cao lớn, những thứ này chân thực sự quá nhỏ, không đủ để chống đỡ bên ngoài đi tới, này đây tất nhiên có khác công dụng. Vương Thăng trước tiên nghĩ tới là thần thú kết tinh, sinh vật như vậy hắn một khi phát hiện một cái cũng sau đó tự mình đánh chết, trong cơ thể cũng có kết tinh, loại này cùng năng lượng thiên địa bên trong độc nhất vô nhị thần thú, trong cơ thể bình thường đều ẩn chứa vật như vậy, cũng là Vương Thăng quyết định thu thập cũng đối với hắn có tác dụng lớn đồ vật. Vương Thăng không có trước tiên hành động, ngọn núi này không có đơn giản như vậy, cái kia khổng lồ hung thú tuy là chiếm giữ ở cái này sơn mạch, thế nhưng càng giống như là một chỉ thủ sơn thú, mà không phải núi này chủ nhân, ở Vương Thăng trong ý thức cảm giác được chủ nhân chân chính dường như đang ở trên đỉnh núi tồn tại. Vương Thăng nhiều hứng thú nhìn đỉnh núi liếc mắt, bởi vì thân hình của hắn cũng không có tận lực che giấu, hắn có thể biết đối phương đã phát hiện chính mình đến, thế nhưng vẫn chưa đối với mình đến làm ra bất kỳ phản ứng nào, vô luận là cự tuyệt vẫn là mời. Vương Thăng cất bước đặc không, từng bước bước trên đỉnh núi, nơi này không gian cấu tạo càng là chặt chẽ, theo sơn mạch bay vụt mà từng bước đề thăng, một bước so với một bước khó có thể bước ra, tự hồ chỉ có áp chế sơn mạch hành tẩu mới có thể dễ dàng một chút du sơn mạch. Điểm ấy độ khó đối với Vương Thăng mà nói thậm chí không tính là khảo nghiệm, hắn vẫn duy trì tốc độ, từng bước một bước ra, thưởng thụ bốn phía yên tĩnh, cùng với thế giới này đặc biệt bầu trời, trong lòng thủy chung an bình. Ổn định mấy chục bước sau đó, Vương Thăng bước lên đỉnh núi, thấy được đỉnh núi cảnh sắc, đứng cao nhìn xa, nhìn một cái không sót gì, vô luận là bầu trời vẫn là đại địa, tựa hồ cũng bị cực nhanh phóng đại, tâm tình mở mang an bình, thế gian tất cả toàn bộ đều bị vứt bỏ. Cái này phong cảnh như thế nào? Ở đỉnh núi một bên cứ như vậy tùy ý ngồi một đạo thân ảnh, quần áo màu trắng tùy phong phất phới, một đầu hắc phát không làm bất kỳ trói buộc nào, nhưng nhìn đi cũng không hỗn độn, vẹn vẹn chỉ là nhìn cái này bối ảnh, liền cảm giác tiên phong đạo cốt, cùng cái này như tiên cảnh cảnh sắc thật sự là tương hợp. Thanh âm càng là thanh thúy không chứa tạp chất, phản phất ẩn chứa giống như mảnh thiên địa này cao xa ý cảnh, nghe thanh âm giống như là một trung nhân. Vương Thăng lại khi nhìn đến đạo thân ảnh này, lúc hai mắt ngưng tụ lại, tiếp lấy hắn trầm tĩnh lại, đi tới cái này nhân thân bên, lại cũng không đáp lời, ngược lại hỏi các hạ như thế mở rộng đạo giới, cũng không làm bất luận cái gì nêu lên, Vương Mộ có tính không xâm nhập các hạ đạo tràng. Chỉ có đi tới nơi này trên núi cao, mới có thể phát hiện, nơi đây dĩ nhiên là vô hình trung rộng mở một cái đạo giới, bao gồm bốn phía tất cả khu vực, bao quát ra cao núi, xa xa hoang dã, thậm chí chỗ cực xa thành trì, còn có trong thiên địa này không gian. Dĩ nhiên toàn bộ bị cái này một cái đạo giới sở bao quát. Nếu không phải tới chỗ này, Vương Thăng sẽ không chút nào phát hiện, thậm chí tới chỗ này, nếu không phải đạo văn tự động cảnh báo, hắn cũng sẽ không phát hiện thần kỳ như vậy sự tình. Người này đạo giới cùng tự nhiên cùng vạn vật hòa làm một thể, cứ như vậy hé ra phảng phất đã tồn tại vô số đã lâu thời gian, liền như thế tự nhiên tồn tại. Ở cái thế giới này có thể mở ra đạo giới, phạm vi lớn như vậy, lại phảng phất tồn tại thời gian không ngắn, tiêu hao không phải cự đại, mà là khó có thể tưởng tượng. Trung niên nhân cười ha ha, quay đầu liếc Vương Thăng liếc mắt. Ngươi người này tuổi còn trẻ, học thế đó cùng chúng ta những thứ này lao ra hỏa giống nhau. Xoay đầu lại, chứng kiến một thanh niên diện mạo cũng không hiện lên anh tuấn, thế nhưng đường nét đu hòa, phối hợp thanh âm, thực sự vui vẻ thoải mái. Thế nhưng ở Vương Thăng đạo văn nhắc nhở bên trong, hắn lại phảng phất chứng kiến phải là một ngày chậm rãi mọc lên, ở đại nhật bên trên, có đại biểu cháy, khí tức hủy diệt tồn tại, trong đó còn mơ hồ tồn tại một tia lôi đỉnh mùi vị. Đạo văn cảm ứng. Đây là một cái nắm giữ đạo văn. Ít nhất, biết đạo văn tồn tại. Như vậy cảm thụ, Vương Thăng cũng không làm bất kỳ động tác gì, đối với cái này nhân đánh giá, Vương Thăng chỉ là khẽ gật đầu một cái. Vương Mộ đạo tâm không tin, ở các hạ bên cạnh, Vương Mộ thật sự là không cách nào buông lòng xuống tới, như vậy cảnh trí thật là tuyệt vời phi phàm, bất quá so ra mà nói, Vương Mộ cảm thấy vẫn là tự thân tính mệnh trọng yếu nhất. Trung niên nhân điều chỉnh thân thể, dương mắt nhìn về phía Vương Thăng, rõ ràng là nhu hòa mặt mũi lúc này có vẻ uy nghiêm, phảng phất một cái thượng vị tồn đang quan sát hạ vị. Xem ra ngươi thật sự là đã nhìn ra. Vương Thăng thân thể trong nháy mắt căng thẳng, thế nhưng mặt không đổi sắc gật đầu, Vương Mộ cho dù ở ngu dốt, cũng biết bề trên oai, chính là không biết bên trên bởi vì sao muốn tìm Vương Mộ, Vương Mộ thật sự là thụ tổng được kinh. Một cái không thể tin tưởng nhưng là chân thực tồn tại sự thực chính là, Vương Thăng vẫn ý đồ tránh né đại nhật bề trên lúc này chân thật tồn tại ở trước mắt, hơn nữa tựa hồ là đặc biệt vì Vương Thăng mà đến. Đối mặt một cái thần cảnh tồn tại, Vương Thăng giờ khắc này thực sự cảm nhận được cái gì gọi là tầng thứ ở giữa chênh lệch, cho dù cái này thần cảnh chỉ là hơi biến sắc, hắn đều cảm giác được bốn chu phong mưa một tới, dường như gần trời nghiêng. Đại nhật bề trên liền nhìn như vậy Vương Thăng, tựa hồ đang quan sát tỉ mỉ hắn, ngoài miệng lại nói, không có gì, chỉ là đối với ngươi một ít hứng thú mà thôi, một cái tử vân trung tử trên thế giới đi ra tên, có thể đi tới trình độ này, cũng không phải là tùy ý có thể làm được. Chương 1459, cự tuyệt. Hiện tại xem ra, ngươi đích xác có chút đặc thù. Đại nhật bề trên một đôi mắt thu hồi, Vương Thăng cái loại này bị nhìn thấu cảm giác nhất thời tiêu thất, trong lòng hắn thì càng căng thẳng hơn, hắn kế tiếp hành động đem kèm theo đại nhật bề trên nhìn ra cái gì mà quyết định. Đại nhật bề trên nhìn về phía Viễn Vương nhẹ nhàng cười, không cần khẩn trương, ngươi vài thứ kia tuy là hiếm quý, nhưng ta còn nhìn không thuận mắt, ngược lại là ngươi tựa hồ đối với chính mình rất có lòng tin, như thế để phòng với ta, là có lòng tin ở vào tình thế như vậy từ trong tay của ta đào tẩu sao? Đại nhật bề trên dường như tha có thâm ý, Vương Thăng không nói được một lời. Đại nhật bề trên hơi dừng lại, liền nói tiếp, trên người của ngươi sơ kỳ có một cái ta cảm thấy rất hứng thú lao ra hỏa lưu lại dấu ấn, xem ra hắn là cực kỳ coi trọng ngươi, cũng không trách có nhanh như vậy tấn chức tốc độ, ngược lại là ngươi tiểu tử này cực kỳ xuất hồ ý liêu, dĩ nhiên tại trên đường nếm thử thoát khỏi cùng hắn, hiện tại xem ra dĩ nhiên cũng thành công. Hắn nói có vẻ mơ hồ ngôn ngữ, đồng thời quay đầu nhìn về phía Vương Thăng, trong con ngươi thâm ý khiến cho Vương Thăng thân thể lần nữa căng thẳng, xem ra ngươi nắm giữ đạo văn ở phương diện này đích xác rất cường thế, dĩ nhiên có thể ngăn cách cái kia lão gia nhìn trộm, chẳng qua sau đó ngươi thì phiền toái, cái kia lão gia hỏa cũng sẽ không tùy ý thả qua một cái bồi dưỡng giả, hắn trở về tới tìm ngươi, cái kia lão gia hỏa có thể không có gì cố kỵ. Tiếp lấy hắn cười ha ha, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, cái kia lão gia hỏa là một đồ lười, đang tìm ngươi phía trước, ngươi còn có đầy đủ thời gian tiêu dao, trừ phi chuyện gì xảy ra khiến cho hắn đều kinh động sự tình. Vương Thăng nghe, đôi nhãn bên trong dần dần lóe lên bên ngoài hàn quang, cũng không quan tâm bị trước mắt đại nhật bề trên cảm ứng được. Nói thí dụ như, đạo văn. Đại nhật bề trên chậm rãi ở chỗ sâu trong ngón tay hắn trên không trung vẽ bề ngoài, một cái kỳ lạ phù văn dưới tay xuất hiện, kèm theo bốn phía mãnh liệt năng lượng hội tụ, dĩ nhiên tại hắn tay trưởng bên trong tạo thành một cái năng lượng đặc thù kết tinh, ở cái này năng lượng kết tinh bên trong năng lượng ẩn chứa là hắn vừa rồi thư kích năng lượng vô số lần, nhưng là trọng yếu nhất không phải điểm ấy, là ở trong đó, có một cái cho dù Vương Thăng cũng động tâm khí tức, đó là cực độ. Ngưng tụ năng lượng, trên lý thuyết nói là không có khả năng bị năng lượng như vậy tụ tập hình thành. Cái này là đạo văn uy lực, có thể cho một ít vô dụng đồ đạc biến thành đối với ta đều hữu dụng tồn tại. Đại nhật bề trên hé miệng, trong tay ném đi, cứ như vậy đem cái này kết tinh cho rằng thức ăn nuốt vào, mà đạo văn là đủ để cho thần cảnh đều động tâm đồ đạc, làm mới hạch tâm tồn tại, đạo văn địa vị so với đã từng hạch tâm đều muốn đặc thủ, có thể đây chính là cuối cùng hạch tâm, sở hữu vật như vậy lâu như vậy, ngươi nên cảm thấy may mắn. Đại nhật bề trên nhìn Vương Thăng, nói như vậy nói thẳng ra, ngươi cũng có thể minh bạch ta tới trước ý tứ. Vương Thăng trong lòng cảm giác nặng nề. Đem đạo văn giao cho ta, làm giá, ta có thể giúp ngươi đỡ cái kia lão gia đình, còn có thể thỏa mãn ngươi một cái điều kiện, tỉ như cái kia rông tố phù triều, ta có thể thêm vào cho ngươi thêm một cái, thế nào? Suy nghĩ một chút. Đại nhật bề trên một bộ giọng thương lượng. Thế nhưng Vương Thăng cảm nhận được chỉ có băng lãnh cùng băng hàn, một cái thần cảnh có thể ôn tồn như thế thương lượng, thử làm ra đồng giá trao đổi, mấu chốt là bên ngoài đại giới cũng không thiểu, là vô số người liều mạng đều muốn tranh thủ đồ đạc. Cho dù trao đổi là đạo văn hoàn toàn chính xác chân quý, đối với ngày sau con đường xác thực là không thể thiếu sót tồn tại, thế nhưng Vương Thăng cái này giải đạo văn ngạch người rất rõ ràng, đạo văn đối với đạo nguyên cảnh giới tồn tại cũng không có tác dụng quá lớn, chân chính có thể dùng nói lại có thể phát hiện đạo văn chỗ thần kỳ chính là đại nhật bề trên bực này thần cảnh tồn tại. Nếu nói là chân quý, đạo văn hoàn toàn chính xác không phải bất kỳ vật gì có thể trao đổi, thế nhưng nếu nói là sự tất yếu, có lẽ sẽ có không ít người tuyển chọn như vậy trao đổi, như vậy trao đổi nhìn qua tựa hồ là đối lập nhau đồng giá. Thế nhưng Vương Thăng sẽ tuyển trạch trao đổi sao? Sẽ không. Đạo văn cùng hắn mà nói tầm quan trọng chỉ có hắn tự mình biết, hắn bản thân liền là đạo văn như thế nào dứt bỏ đạo văn tồn tại. Đạo văn loại vật này nghe giống như là một loại chữ viết tồn tại, thế nhưng đại biểu là nào đó đặc biệt lại duy nhất tồn tại, phải không có thể phòng chế, nếu như thiếu khuyết một cái, biến trở về vĩnh cửu thiếu khuyết một cái, cho dù người đến sau tu vi cường thịnh trở lại, cũng vô pháp hoàn toàn phục chế, càng không cần phải nói phát huy đạo văn thần thông tác dụng. Loại vật này dứt bỏ về sau liền là chân chính thiếu, bất quá Vương Thăng bây giờ vấn đề không phải hắn có nguyện ý hay không dứt bỏ, mà là hắn đã đạo văn nhất thể, cho dù người bên ngoài lừa gạt cũng không cách nào lấy đi. Đạo văn chỉ biết theo hắn sinh ra mà sinh ra, tiêu vong mãi mãi lâu biến mất. Nói cách khác, bất luận Vương Thăng nguyện ý không muốn, đại nhật bề trên nói giao dịch từ đầu đến cuối đều là một cái chuyện không thể nào. Vương Thăng trong lòng trọng đồng thời, nhưng cũng thả lỏng một hơi, không nhìn ra. Đại nhật bề trên không nhìn ra. Nhìn không ra chính hắn đạo văn đặc thủ, nhìn không ra kỳ thực Vương Thăng đã tạo thành đạo văn, đồng thời. Vương Thăng rõ ràng một sự thật, đại nhật thượng nhân tồn tại so ra kém cửu hữu trong hai vị kia đã bắt đầu chân chính tuyên khắc đạo văn, đại nhật bề trên nhưng vẫn là ở phảng phất thu thập một dạng, không có đạp ra con đường của mình. Vương Thăng trong lòng lo lắng nhất chính là so với Đại Nhật Bề Trên xem mặc trên người hắn chân thực, nhưng là bây giờ Đại Nhật Bề Trên thái độ đối với hắn hiển nhiên là cho là hắn vô ý bên trong chiếm được một cái đạo văn, giống như người may mắn một dạng. Ngược lại là cùng người kia quan điểm thái độ giống nhau, Vương Thăng nghĩ tới lúc đó cái thứ nhất phát hiện lại bảo hắn biết đạo văn tồn tại người nọ, sau đó bị hắn hoài nghi hư hư thực thực thần cảnh phân thân người nọ, hiển nhiên Đại Nhật Bề Trên cùng hắn nhận thức đều là giống nhau, chỉ là hai người đối với hắn trên người nói văn tài lấy thái độ không giống với, Đại Nhật bên trên người tuyển chọn đạt được, cái kia thí sinh buông tha, thậm chí báo cho Vương Thăng đạo văn tầm quan trọng. Bất quá Vương Thăng không phải sẽ nhờ đó đối với cái kia người ta buông lòng cảnh giác, có thể người nọ chỉ là bởi vì phân thân tu vi cũng không đầy đủ nguyên nhân, mà trước mắt Đại Nhật Bề Trên, tu vi thật sự là quá mức vậy là đủ rồi. Vương Thăng thở sâu, nhìn Đại Nhật thượng nhân hai trong mắt, chậm rãi nói, nếu như Vương Mỗ từ chối không tiếp trao đổi đâu. Đại Nhật Bề Trên đáng tiếc lắc đầu, tuy là đã sớm đoán được không người sẽ buông tha đạo văn như vậy đồ trọng yếu, thế nhưng ngươi quả nhiên vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Là đại giới không đủ sao, ngươi cũng biết để mắt tới ngươi lão gia thực lực và uy hiếp, nếu quả như thật biết, ứng với nên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha trao đổi. Vương Thăng trầm giọng mở miệng, vô luận uy hiếp bao lớn, Vương Mỗ đều sẽ dựa vào tự thân chi lực đối kháng, cho dù không cách nào chiến thắng, đây là Vương Mỗ đạo tâm chỗ. Ý chí cực kỳ kiên định, tốt, chỉ là đáng tiếc. Đại Nhật Bề Trên lắc đầu. Mà vào lúc này, Vương Thăng bỗng nhiên cảm nhận được bốn phía cái kia áp lực nặng nề tiêu thất, nhưng hắn cũng không có cảm nhận được ung dung, ngược lại trong lòng trầm trọng, dưới chân lục quang lóe lên, hắn trước tiên biến mất ở cái tòa này trên đỉnh núi. Chương 1460, chiến ý. Lục mang ở thâm thúy trong không gian xuyên toa, Vương Thăng thân thể ở xuyên toa bên trong tăng vọt, thân thể cao lớn ảnh hưởng xuyên toa không gian tốc độ, thế nhưng hắn vẫn là như thế làm. Trong tay kim quang tiềm thước, biến mất đạo văn trụ trời xuất hiện ở trong tay, Vương Thăng ánh mắt lấp lóe, đưa ngón tay ra trực tiếp một chút ở tại ngực mới thôi, nơi đó là hắn ngưng tụ lực lượng hạch tâm mới thôi, chỉ điểm một chút dưới, lực lượng hạch tâm xuất hiện vết rách, trong đó mênh mông năng lượng tuôn ra ở toàn thân chạy xuôi, Vương Thăng quanh người tản mát ra khí tức cường đại, đem không gian bốn phía ảnh hưởng. Trừ cái đó ra, khái niệm tính ý thức tại thân thể bên ngoài bao phủ, giống như đồng thời lợi kiếm mang theo hắn đi về phía trước. Tiểu Lục, ly khai thế giới này, thiết trí tọa độ ở trên người ta. Đại ca ca. Không có phản ứng Tiểu Lục thanh âm hốt hoảng, Vương Thăng tung cung điện phân thân mạnh mẽ mang theo lục quang biến mất, chỉ chờ Vương Thăng một người tại trong hư không xuyên toa. Ánh mắt của hắn lãnh tĩnh, biết gần phát sinh cái gì, cũng biết đối mặt như thế nào nguy hiểm, thế nhưng vô luận là bực nào nguy hiểm, có một chút là hắn phải minh xác. Đạo văn tuyệt đối không thể lấy bại lộ. Trừ phi có chiến thắng cái này thần cảnh quyết tâm, nếu không, tuyệt đối không thể bại lộ. Nếu như Đại Nhật Bề Trên cho rằng Vương Thăng chỉ là trong lúc vô ý chiếm được đạo văn, như vậy nhằm vào minh xác, chỉ sẽ nhằm vào đạo kia văn, sẽ không nói ánh mắt đặt ở Vương Thăng trên người, thậm chí nếu như Vương Thăng có chạy trốn ra ngoài cơ hội, Đại Nhật Bề Trên cực kỳ có thể sẽ không buông tha tất cả toàn bộ triển khai thực lực, dù sao tương đối với một cái đạo văn, bên ngoài khả năng càng coi trọng hơn cái thế giới này chủ nhiệm. Thế nhưng một ngày biết Vương Thăng cùng đạo văn liên hệ, cùng với Vương Thăng đạo văn đối với hắn tầm quan trọng của mình, như vậy vô luận ngay từ đầu là bực nào mục đích, đều sẽ buông tha, bởi vì Vương Thăng cực kỳ tự tin, sự hiện hữu của hắn đủ để cho bất luận cái gì không đến cái cảnh giới này tồn đang điên cuồng, trước giờ chứng cuối cùng cảnh giới, cái này không phải chỉ là nói xuông. Trừ phi vạn bất đắc dĩ. Vương Thăng hai mắt hàn quang lóe lên, thần cảnh, ta đã sớm muốn kiến thức một chút. Tất cả đều là trong nháy mắt, từ hắn không có gì cả phát hiện liền lập tức ly khai nói hắn một xia gì động tác, cho tới bây giờ, cũng chỉ là trong nháy mắt thời gian, mà liền là sau đó một khắc, bên tai của hắn lần nữa vô cùng rõ ràng truyền đến Đại Nhật Bề Trên bình thản thanh âm. Hà tất như vậy, bản tôn không muốn động thủ, hiện tại ngươi còn có cơ hội bằng lòng giao dịch, một cái rông tố phủ chiêu không đủ, có thể sẽ cho ngươi một cái cơ hội, trèo thần cảnh cơ hội. Vương Thăng không nói được một lời, chỉ là điên cuồng mở hư không, không ngừng đi tới. Khăng khăng một mực. Vô thanh vô tức, bốn phía hư không tiêu thất, Vương Thăng phảng phất đi tới một cái tất cả tĩnh lặng không gian, nơi đây không gian nửa người khái niệm không tồn tại, muốn phá toái hư không cũng không có cách nào, đi tới lui lại đều không thể làm được, giống như cựu u bên trong hoàn cảnh. Vương Thăng bàn tay nâng lên, trong tay trụ trời ầm ầm phóng đại, vừa lúc bị hắn phóng đại thân thể nắm giữ, hắn đánh về phía trước. Trụ trời bên trên kim quang tiềm thước, nhưng là cái gì đều nhìn không thấy, đã triệt để luyện hóa trụ trời không sợ bị Đại Nhật Bề Trên phát hiện, trụ trời vô hạn duyên thân, đang mong đợi trấn áp hư không lực lượng, không bao lâu, Vương Thăng cũng cảm giác nguyên bản không nên xuất hiện không gian ba động, Vương Thăng quát khẽ một tiếng, trong tay trụ trời lần nữa hung hăng một thùng. Nhất thời, phía trước không gian nếp vốn, Vương Thăng bước ra một bước biến mất ở không gian này bên trong, bốn phía là một cái diện tích vô biên hoang nguyên, nhưng không phải là trước kia hoang nguyên, nơi đây đã không biết là chỗ nào, Vương Thăng không chút do dự bàn tay bổ ra hư không, liền muốn tiếp tục tiến lên. Thế nhưng một cái đại thủ đã sớm ở đỉnh đầu hắn xuất hiện, chưa người hầu tiền chi xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu của hắn, hướng phía hắn gài hạ xuống, liền bổ ra hư không đều nát bấy, Vương Thăng thân thể cũng cứng ngắc tại chỗ, không cách nào chống lại. Vương Thăng trong lòng dĩ nhiên sinh ra cảm giác như vậy, nhưng thoáng qua liền bị hắn mạnh mẽ ma bình, thế gian không có bất kỳ không cách nào chống cự thực lực, thần cảnh sở dĩ là thần cảnh, không phải là bởi vì nó mạnh mẽ vượt qua một cái tầng thứ thực lực, mà là bởi vì bên ngoài có thể thay đổi khái niệm chuyện này, nếu chỉ luận đơn thuần thực lực, nó xác thực vượt qua đạo nguyên một cái tầng thứ, thế nhưng không đến khiến cho Vương Thăng tuyệt vọng đến mất đi chiến ý tình trạng. Đến đây đi. Vương Thăng gầm lên giận dữ, giống như một cái cự nhân, đem trụ trời giơ lên thật cao, thân thể nhảy lên, hướng phía trên bầu trời bàn tay hung hăng đánh xuống. Bị bàn tay ổn định phong tỏa hư không nhất thời tuyết tan, bốn phía hư không khu vực có thể bị Vương Thăng trụ trời ảnh hưởng, Vương Thăng mang theo cả một cái không gian lực lượng, còn có hắn trụ trời trấn áp không gian lực lượng, hướng phía cái kia bàn tay khổng lồ hung hăng đánh xuống. Bàn tay khổng lồ cải biến phương hướng, nhưng cũng chỉ là vươn ra một ngón tay hướng phía trụ trời nhẹ nhàng bắn ra. Chỉ là bắn ra, bốn phía hoang nguyên hủy diệt, đen nhánh trong nháy mắt rót đầy bầu trời nơi này, đó là vô cùng vô tận kéo dài thành một mảnh hư không liệt phùng. Trụ trời thật cao bắn lên, Vương Thăng bàn tay nắm chặt, thân thể bị hung hăng ném ra, từ phía trên trụ chi có lực lượng truyền đến từ trên đó không ngừng hủy diệt lấy thân thể của hắn, nhưng là thân thể của hắn cũng không ngừng tại khôi phục. Chỉ là trong một sát na, liền bị bắn ra vô số không gian, thân thể cũng đã trải qua hơn 10 loại này hủy diệt trọng sinh. Vương Thăng ở trên hư không dừng lại dưới bước tiến, quay đầu lại nhìn một cái, lại phát hiện dưới chân chính là một mảnh chạy dài sơn mạch, bên người liền là mới vừa chiến lược đỉnh núi vị trí, bên cạnh chính là cho tới bây giờ cũng chỉ là ngồi yên lặng đại nhật bề trên. Trước mắt một ngón tay cấp tốc phóng đại, cũng là đại nhật bề trên chẳng biết lúc nào vươn ra, mà chính mình từ đâu xa xôi hư không bị đạn tới dường như chính là vì lúc này chủ động nên đón ngón tay công kích. Vương Thăng đi không có chút nào ngoài ý muốn, trong miệng không ngừng chút nào giống giận, bàn tay chẳng biết lúc nào đã nâng lên, trong tay cự động cũng đã sớm làm xong mới vừa đánh kia thiên không bàn tay khổng lồ tư thế, hướng phía lúc này trước mắt nhỏ không biết gấp bao nhiêu lần ngón tay bổ ra. Không có còn lại biến hóa, ngón tay cùng cự động chân thực tiếp xúc, Vương Thăng tựa hồ đang cái kia đại nhật bên trên trong mắt người thấy được vẻ kinh ngạc, Vương Thăng khỏe miệng vênh lên, đã bắt đầu văng tung tóe mặt mũi không có chút nào tuyệt vọng, chỉ có vô cùng vô tận chiến ý. Phanh! Cự động lần nữa thật cao bắn lên giống như vừa rồi một dạng kết quả. Vương Thăng thân thể hướng phía sau dậm chân, nhưng không phải mới vừa rồi vậy bắn ra không mấy vạn dặm, chỉ là ở đỉnh núi bước ra ba bước, mỗi một bước đều muốn núi lớn rung động, phía dưới toái thạch không ngừng chấn động liệt, cao sơn nhìn lại vẫn như cũ chút nào không khác thường, nhưng đây là chỉ mặt ngoài, nơi này hư không, đại địa, cao sơn tất cả, kỳ thực đều đã nát bấy thành không cách nào quản lao mảnh nhỏ uy lực nhỏ. Sở dĩ tồn tại là đại nhật tiền nhiệm khiến cho tồn tại. Không sai. Đại nhật bề trên thu ngón tay lại, phía trên kia dường như không bị thương chút nào, thế nhưng đại nhật thượng nhân biểu tình cải biến, hắn thay đổi phía trước tùy ý, trở nên đạm mạc vô tình. Dường như đây mới là bên ngoài diện mục chân chính. Ngươi rất tốt, cái này dị bảo cũng không tệ, bất quá vô luận là ngươi chính là dị bảo, ngươi tựa hồ cũng không có phát huy ra uy lực chân chính, cái này sẽ là của ngươi một trong những bí mật sao? Đại nhật bề trên ánh mắt dường như có thể nhìn thấu Vương Thăng toàn thân. Chương 1461, Như Hoa cùng Thử Quang. Vương Thăng diện vô biểu tình, nếu đại nhật bề trên phía trước không phát hiện được hắn đạo văn tồn tại, hiện tại tự nhiên cũng vô pháp phát hiện, hắn có thể biết đại nhật bề trên phát hiện trên người của hắn vật gì vậy, đó là khái niệm tính ý thức hoặc là hắn đặc biệt nhục thân, thế nhưng hai loại là con đường của hắn biểu dương. Hắn duy chỉ có không sợ cái này bại lộ. Mặc dù đối với ngươi sinh ra một chút hứng thú, thế nhưng trò khôi hài vẫn là sớm kết thúc một chút ta. Đại nhật bề trên khẽ gật đầu một cái, không có bất kỳ động tác, bốn phía thiên địa co rút lại, cái kia là của hắn đạo giới đang co rút lại, phía trước cảm thụ qua áp lực lại một lần nữa ra trên người bây giờ, cường đại trước đó chưa từng có, giống như một cái phàm nhân trong nháy mắt gánh lấy một tòa núi cao, khổng lồ kia áp lực có thể nói một người ép vỡ, thậm chí tiêu diệt tồn tại. Vương Thăng trong lòng chỉ có chiến ý, vẫn không có sử dụng cải biến khái niệm lực lượng, không có dùng có thể được xưng là thần cảnh lực lượng, như vậy hắn liền có cơ hội, cái này không phải chân chính tuyệt vọng, đây mới là hết thảy bắt đầu. Vương Thăng thân thể bên ngoài nổi lên tầng tầng hắc sắc, đây mới là hắn lực lượng chân chính bổn nguyên, cũng là ở không tiết sức số lượng hạch tâm xuất hiện vết rách dưới, mới có thể đản sinh ra lực lượng bổn nguyên, lực lượng như vậy tầng thứ kết hợp hắn khái niệm tính ý thức, chính là hắn lúc này chiến lược chân chính. Đối mặt cái này phô thiên cái địa áp lực, Vương Thăng lại hướng phía trước bước ra bước tiến, tiếp cận đại nhật bề trên. Vô cùng vô tận năng lượng màu đen ở dưới áp lực, không ngừng tán loạn, Vương Thăng một tay nắm chặt trụ trời, trên đó ánh sáng màu vàng chạy xuôi, một tay bên trong từ từ ngưng tụ ra một cái chính hắn trước nay chưa có tuyệt đối không gian, mà bất chi bất giác tổng trong cơ thể một cái không gian cũng dung hợp ở tại trong cái không gian này, đó là thần đỉnh không gian, trong đó vô cùng vô tận năng lượng trong nháy mắt bị sôi trào. Giống Vương Thăng trong miệng phát ra là giống như hung thú giống giận âm thanh, thân thể của hắn sau đó một khắc hoàn toàn bị khói đen bao phủ, yên vụ phía dưới thân thể cũng từ từ băng tán, bốn phía áp lực không phải vô căn cứ, thân thể của hắn tồn tại không được thời gian quá lâu, chỉ còn lại có một đoàn khói đen mang theo trụ trời cùng một cái không gian hướng phía trước đi tới. Đại nhật bề trên mặt không thay đổi nhìn Vương Thăng, rốt cục lần nữa có động tác, vẫn như cũ chỉ là nhẹ nhàng nâng lên một ngón tay, thế nhưng cùng lúc trước bất đồng chính là, thời khắc này trên ngón tay tràn ngập bao trùm ngón tay hào quang màu đỏ, phảng phất một đoàn chân hỏa bao trùm ở tại bên trên. Chính là ngẩng sát na, không gian đầu tiên cùng cái này chân hỏa bao trùm độ ngạch ngón tay tiếp xúc. Bạo. Ở trong khói mù truyền ra Vương Thăng ý thức, tuyệt đối không gian thần thông kết hợp thần đỉnh không gian sinh ra sôi trào không gian nhất thời nổ tung, vô cùng vô tận năng lượng phát tiết đi ra. Trong đó là Vương Thăng cho dù hấp thu cũng vô pháp đem triệt để hấp thu nồng độ năng lượng, lúc này kết hợp không gian thần thông ở một cái cực nhỏ không gian bên trên nổ lên. Tùy theo nổ lên còn có đại nhật bề trên ngón tay chân hỏa, đem chọn cái không gian nhiễm thành lửa đỏ nhan sắc, ở Vương Thăng cùng đại nhật bề trên trong lúc đó, một cái kết hợp vô cùng vô tận biển lửa xuất hiện, đem tất cả nắp ấy, ẩn chứa trong đó lực lượng là diệt thế lực lượng. Lần nữa truyền tới tiếng vang khẽ, lại là một cây trụ trời bỗng nhiên lớn lên hung hăng gõ bầu trời, bị biển lửa bị bỏng, mà sau khi được cự động đánh, bầu trời giống như một cái gương nhất thời vỡ vụn, một đạo khói đen xuyên tỏa hư không biến mất. Sắt cái kia bên trong, bốn phía áp lực một lần nữa tăng lớn, bốn phía biển lửa mời khách tiêu thất, đại nhật bề trên thu ngón tay lại, phía trên kia thình lình thiếu một bộ phận, giống như là bị biển lửa hoặc có lẽ là phía trước bạo tạc mạnh mẽ phá hủy, hắn không quan tâm hoàn cảnh xung quanh, chỉ là xem cùng với chính mình ngón tay, dường như không tin mình biết thụ thương. Có ý tứ. Đại nhật bên trên ngón tay người khoảng cách khôi phục, hắn mặt không thay đổi nhìn về phía Viết Vương, nơi đó là Vương Thăng phương hướng bỏ chạy, thế nhưng ở phía trước lại có chừng mấy trăm thậm chí gần nghìn nói khói đen, tại trong hư không xuyên toa, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Mỗi một đạo khói đen nhìn lại đều là chân thực, đều ẩn chứa lực lượng cường đại, dường như bên trong toàn bộ đều là Vương Thăng tồn tại, sự thực cũng là như vậy, những thứ này khói đen không phải đơn giản phân thân, từng cái đều là Vương Thăng bản thể chỗ, đều là hắn lực lượng bổn nguyên một bộ phận, vô luận người có thể chạy đi, đều xem như là đại công cáo thành, mà cho dù bắt được bất kỳ một cái nào, cũng không thể xem như là đưa hắn bắt được. Đại Nhật Bề trên hiển nhiên nhìn thấu điểm này, thế nhưng hắn cũng không khả năng như Vương Thăng suy nghĩ vậy động tác, chỉ là nhẹ nhàng giơ bàn tay lên hướng phía trước nhẹ nhàng nắm chặt. Nhất thời phía trước hết thảy khói đen chạy trốn hư không toàn bộ vỡ nhỏ, từng đạo khói đen biến mất ở phía trước, thoáng qua trong lúc đó, thuộc về Vương Thăng khí tức tiêu thất, dường như từ đó triệt để mất đi. Tất cả bình tĩnh trở lại, Đại Nhật Bề trên ánh mắt lại nhìn về phía một hướng khác, nơi đó là đỉnh núi cao, cũng là Vương Thăng phía trước dậm chân phương hướng, nơi đó từ không tới có từ từ sản sinh ra một đạo thân ảnh, mà một cây cự động từ bàn tay bên trong thùng ra, trước nay chưa có kim quang phóng khoáng, hướng phía Đại Nhật Bề trên đánh tới. Làm sao Đại Nhật Bề trên chú ý tới lúc, căn này trụ trời đã xuất hiện tại bên cạnh người, gần triệt để vành ở trên người hắn, thế nhưng cho dù ngắn ngủi này sát na, Đại Nhật Bề trên há mồm nhẹ nhàng khép mở, không biết nói ra cái gì ngôn ngữ, hết thảy đều dừng lại. Vương Thăng trụ trời còn có Vương Thăng bản thân tồn tại đều ngừng trệ xuống tới, hắn không cách nào chạy trốn. Đại Nhật Bề trên nghiêng đầu qua chỗ khác không đi quan tâm Vương Thăng, nhìn về phía trước hư không, ngươi đang chờ mong cái gì? Là chờ mong bản tôn không dám bung ra toàn bộ thực lực, vẫn là trận cái kia rời đi đặc biệt thế giới thủ cùng với phân thân của ngươi. Bất quá tạm thời coi như ngươi làm chính xác, mặt đối với bản tôn, một vị chạy trốn chỉ là phí công. Đại Nhật Bề trên hiếm thấy nói thêm vài câu nói, khiến cho bản tôn tác dụng định thân thuật, ngươi là đủ cảm thấy an ủi mình, đây là thuộc về thần cảnh thần thông. Vương Thăng mặt mũi dãy rủa, một đạo ý thức tại hắn dãy rủa hạ phát ra, khiến cho Đại Nhật Bề trên ghé mắt, nhưng không phải khái niệm tính thần thông. Đúng vậy, cho dù là bây giờ nhìn lại không chút nào giảng đạo lý, giống như phàm nhân đối mặt tiên nhân vô lực lực lượng, vẫn như cũng không phải Đại Nhật thượng nhân toàn bộ thực lực, cũng không phải một cái thần cảnh cần phải có thực lực, hoặc có lẽ là được xưng là thần cảnh thực lực. Cái này hay là định thân thuật, có thể chỉ liên đối đến khái niệm bên, nhưng thủy chung đều chỉ là một thần thông, không có thay đổi khái niệm. Ừm. Đại Nhật Bề trên bỗng nhiên cau mày, đây là hắn lần đầu tiên sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn thấy được bị hắn định trụ Vương Thăng đã bắt đầu chậm rãi động tác, bàn tay ở tiếp tục đi tới, trên mặt mang theo nụ cười, nhìn lại giống như là trào phúng, hoặc là chiến ý mang tới vui sướng. Còn muốn, đa tạ, bề trên thanh âm càng ngày càng lưu loát, khiến cho Vương Mộ đối với một vật có hiểu nhiều hơn, quả nhiên, chiến đấu mới là tiến bộ điều kiện tốt nhất cách. Từ thân thể cứng ngắc đến triệt để khôi phục, tất cả đồng dạng là trong nháy mắt, Đại Nhật Bề trên cảm nhận được Vương Thăng trên người cây xảy ra một ít đặc biệt biến hóa, liền như bây giờ, khí thế một cái ổn định lại. Chương 1462, thần cảnh tầng thứ. Nếu như dùng một cái không phải cực kỳ thích hợp tỉ dụ mà nói, Đại Nhật Bề trên thế giới trước mắt một vùng tăm tối, chỉ có hắn tự thân tản ra tia sáng, mà các loại chờ hắc ám thế giới đối với hắn mà nói không hề áp chế, hắn chính là mảnh thế giới này chỗ thể, Vương Thăng tồn tại xem như là ở cái này bên trong thế giới hắc ám một điểm quan mang, yếu ớt nhưng ở hắc ám trên thế giới vô cùng dễ thấy, cũng có thể khiến cho hắn liếc mắt liền thấy Vương Thăng. Mà ánh sáng này là Vương Thăng đeo trên người đạo văn ảnh hưởng, cũng là Đại Nhật Bề trên đối với Vương Thăng cảm giác hứng thú nguyên nhân. Thế nhưng đang ở hiện tại, ngay mới vừa rồi, Vương Thăng trên người quang mang dần dần tăng cường, từ từ từ yếu ớt dẫn hắn cũng không cách nào bỏ qua, khiến cho hắn trong ánh mắt có càng nhiều hơn tâm tình. Còn nhiều hơn tấm bề trên, không có thượng nhân áp lực, Vương Mộ đi đến một bước này không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Vương Thăng thân thể từ cứng ngắc bên trong khôi phục, hắn giống như buông lỏng nhìn Đại Nhật Bề trên, ở Đại Nhật thượng nhân trong mắt, một loại đặc biệt quang mang ở Vương Thăng trên người trước nay chưa có nở rộ, quả thực giống như là muốn đem Vương Thăng tầng thứ mạnh mẽ cất cao, đến hắn tầng thứ. Từ trong đến ngoài tán phát quang mang, không phải ngoại vật. Cùng lúc trước từ mặt ngoài dọc theo người ra ngoài quang mang không giống với, kết quả này chết vật gì vậy? Thứ này, ta xưng là khái niệm tính ý thức, dường như biết Đại Nhật Bề trên đang suy nghĩ gì, Vương Thăng mỉm cười, bề trên không phải muốn xem Vương Mộ bí mật sao? Hiện tại Vương Mộ liền cẩn thận làm trên người nhìn. Nguyên lai là tự thân đồ đạc, đặc biệt đường. Nghe được Vương Thăng chính là lời nói, Đại Nhật Bề trên trong nháy mắt có phán đoán như vậy, ánh mắt lấp loé ánh sáng khác thường, khái niệm, thật đúng là một cái to gan mệnh danh, bất quá bây giờ lấy quang mang chấp thức trình độ, dường như cũng không có lỗi tên này. Thân thể phảng phất trong nháy mắt trở nên bất động, trở nên trầm trọng cũng không đúng, trở nên đồ sộ cũng không đúng. Duy nhất thuyết pháp chính là trở nên chân thực, dường như phía trước tồn tại đều là giả tạo, loại cảm giác này nhằm vào Đại Nhật Bề trên, hắn đang cảm thụ với bản thân thân thể chân thực tồn tại đồng sự, cũng cảm nhận được Đại Nhật thượng nhân chân thực tồn tại, dường như Đại Nhật Bề trên trở thành lóe lên một cái tia sáng tồn tại, cả thế giới không có gì ngoài Đại Nhật Bề. Trên tận đều là hắc ám. Thời khắc này Vương Thăng, còn không biết hắn đã thể nghiệm Đại Nhật bên trên trong mắt người thế giới, cũng chính là thần cảnh trong mắt thế giới. Vương Thăng thân thể một cái nhà, liền cảm thấy cùng lúc trước cảm giác hoàn toàn bất động, khái niệm tính ý thức bùng nổ lực lượng so với phía trước càng cường đại hơn. Hơn nữa đối với lực lượng chân chính làm xong rồi cẩn thận nhập vi, không cần đi suy nghĩ cổ thần nhất chỉ các loại, chờ, chiêu thức không phải thích hợp bản thân, chỉ là tùy ý từng chiêu từng thức, chính là thích hợp nhất chiêu thức của mình, cũng là có thể bộc phát ra tối cường lực lượng chiêu thức. Trong tay trụ trời phảng phất thành vì mình thân thể kéo dài, không cần có thể thao túng, liền theo cùng với chính mình ý thức mà hành động. Đại Nhật Bề trên ánh mắt bên trong giường như tràn ngập dị dạng, mà lần đầu tiên, Đại Nhật Bề trên cái này thần cảnh tồn đang đối mặt Vương Thăng công kích bắt đầu rồi né tránh, đồng thời hai tay lóe lên qua mang. Đó là kim sắc phảng phất liệt hỏa thiêu đốt đến cực hạn quan mang, ứng đối cái này Vương Thăng từng chiêu từng thức, bên ngoài ứng phó hời hợt, thế nhưng một cái không cách nào sao lãng sự thực là hắn cũng không còn cách nào đơn giản đem Vương Thăng công kích ngăn cản hoặc là chung. Hòa. Như vậy trình độ dưới Vương Thăng đã triệt để có thể uy hiếp được sự hiện hữu của hắn. Loại cảm giác này, bằng vào cái này phía trước ở hình thành hoàn chỉnh đạo văn lúc lĩnh ngộ được vắng vẻ đạo tâm, Vương Thăng lũng đoạn ở tâm tình trong lòng, không có khiêu chiến Đại Nhật thượng nhân kích động, chỉ là bình tĩnh khách quan cảm thụ cùng với chính mình trạng thái bây giờ đi, trước nay chưa có mỹ hảo, trước nay chưa có thông thuận, không có bất kỳ đạo văn lực lượng, sức mạnh thân thể cũng không có đưa đến tác dụng, chỉ có khái niệm tính ý thức một mực phát chỉ huy tác dụng. không có từng chiêu từng thức phảng phất tiện tay nhặt ra, thế nhưng xảo đoạt thiên công, thiên nhân hợp nhất, phảng phất không phải là mình phát sinh, thế nhưng Vương Thăng rõ ràng biết, đây chính là hắn phát ra công kích, bởi vì khái niệm tính ý thức thống hợp, mỗi một lần công kích đều đập điều chỉnh thân thể của hắn tình trạng, khiến cho hắn không có từng chiêu từng thức đều thích ứng thân thể của mình, bộc phát ra lâm trận đột phá khái niệm tính ý thức lực lượng. Không đúng, không nên như thế ứng dụng, khái niệm tính ý thức chính xác cách dùng không phải như vậy. Theo cùng đại nhật thượng nhân giáo sư, đại nhật bề trên từ lúc mới bắt đầu kinh dị đến bây giờ diện vô biểu tình, bắt đầu hoàn toàn chiếm thượng phong, lại bên ngoài từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, cũng không có động tới cái kia cải biến khái niệm lực lượng, đây là Vương Thăng rõ ràng ý thức đạo đức. Vương Thăng không phải là bởi vì mình bây giờ thế yếu mà có ý nghĩ như vậy, mà là theo không ngừng mà sử dụng khái niệm tính ý thức, hắn rốt cục có một chủng loại lại tựa như lĩnh ngộ đồ đạc, khái niệm tính ý thức chân chính cách dùng chớn nên là như thế này, hắn bây giờ là ở lấy tiểu hài tử thân cơ đại trùy. Vương Thăng đột nhiên lui ra chiến cuộc, hắn trong đôi mắt lóe lên bên trong quan mang, không có nhìn về phía trước đại nhật tiền nhiệm, mà là xem cùng với chính mình bàn tay. Đại nhật bề trên thu bàn tay về, lặng lặng nhìn Vương Thăng, thế nhưng sau một khắc hắn lần đầu tiên sắc mặt biến hóa, bởi vì ở Vương Thăng trên lòng bàn tay xuất hiện một loại hoàn toàn khác biệt quan mang. Đó là duy nhất, là độc hữu, là không có khả năng tồn tại trên thế gian quan mang, đồng thời vẫn tồn tại mãnh liệt bá đạo ý, tại xuất hiện đồng thời Vương Thăng thân thể dường như lập tức tiêu thất tồn tại cảm giác, thế nhưng đại nhật bề trên chân thật tồn tại nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được một đôi mắt quan tâm, trong con ngươi ẩn chứa là một cái hắn vô cùng quen thuộc tồn tại, đó là đại đạo, là trong lòng mỗi người chân chính điểm kết thúc, cũng là hắn đã từng chân thực cảm thụ qua đồ đạc. Đó là chỉ có ở tấn chức thần cảnh lúc mới có thể cảm nhận được đồ đạc. Hắn tấn thăng nữa thần cảnh. Đại nhật bề trên ngồi cái này chính mình cũng không tin đồ vật, chỉ đơn giản như vậy tấn chức thần cảnh. Không được phép lưỡng lự, trong tay hắn giống nhau xuất hiện một ánh hào quang, quen việc dễ làm, thế nhưng một ngày xuất hiện, bốn phía tất cả trở nên như một tờ giấy, biết dễ như trở bàn tay bị nát bấy. Cải biến khái niệm. Ở thần cảnh trong mắt, không có gì là không phải có thể thay đổi đồ vật, cho dù là trước mắt đạo kia tìm hiểu đại đạo mà ra đời quan mang. Hắn đối đại Vương Thăng ánh mắt lần đầu tiên có nhìn thẳng cảm giác, đồng dạng, phảng phất là có cảm ứng, phía trước Vương Thăng cũng chậm rãi nâng lên hai tròng mắt, thế nhưng cặp mắt kia quang bên trong ẩn chứa đồ đạc khiến cho hắn nhìn có chút không hiểu. Đó tựa hồ là tiếc hận. Mà sau một khắc, hắn chứng kiến Vương Thăng giơ tay lên, đem vật cầm trong tay quang mang hướng về trong tay hư không, sau đó quang mang bạo tán, bốn phía tất cả toàn bộ nát bấy. Bao quát đại nhật thượng nhân đạo giới, còn có một cắt toàn bộ nát bấy, hắn chứng kiến Vương Thăng cước bộ hướng về sáu bán ra, mặt không thay đổi biến mất, tựa hồ bị bốn phía hư không thôn phệ, trước mắt thế giới hắc ám lại cũng không có Vương Thăng tồn tại, cũng không có đạo ánh sáng kia tồn tại. Đại nhật bề trên để tay xuống trường, quang mang tiêu tán, hai mắt bên trong lần đầu tiên lóe lên hàn quang, đối với con kiến hôi trêu đùa hắn không thèm để ý. Thế nhưng ở đã đem Vương Thăng từ con kiến hôi địa vị rời đi Vương Thăng chơi bừa, hắn lần đầu tiên có ba động tâm tình. Chương 1463, sự nóng sáng. Đại nhật bề trên theo bước ra một bước, tại nơi chưa dung hợp trong bóng tối biến mất. Ở hai người sau khi biến mất, một mảnh kia mảnh nhỏ chạy dài sơn mạch liền mang bốn phía tất cả hoang nguyên toàn bộ tiêu thất, bao quát bầu trời, bao quát có thể cảm giác được tất cả, chỉ có xa xa tòa kia xì rủ cả tồn tại. Sau một hồi lâu, dường như đã nhận ra cái gì, từ trong thành mọc lên đếm tới thân ảnh, nhìn cách thành chỉ cách một chút hắc ám cùng hư không vô tận, nội tâm kinh hãi không cách nào hình dung. Chuyện gì xảy ra? Vì sao cường lực như vậy cải biến biết không hề phát hiện? Đây không phải là một giả, là một cái có tiên thiên thần thông nói kính cường giả, chân thực chiến lực có thể so sánh với đạo nguyên, thế nhưng vào lúc này, bên ngoài lại không hề phát giác phát hiện mình chỗ ở kém chút bị dễ như trở bàn tay tiêu thất. Nhìn trước mắt hắc ám, hắn thậm chí ngay cả bán ra cước bộ quyết định cũng không có, dường như bước tiếp theo sẽ chân chính rơi vào trong bóng tối, cũng không còn cách nào thoát thân, hắn rõ ràng cảm giác được ở phía trước trong bóng tối có khiến cho hắn cảm thấy nhân vật nguy hiểm, là đủ tiêu diệt cảm giác về sự tồn tại của nó, đó là cùng loại quy tắc tồn tại. Đến tột cùng là bực nào nhóm cường giả? Nhìn tiên phương cảnh tượng vâng dạ không nói gì, thế nhưng chỉ có mang theo như vậy nghi hoặc về tới thành trì, không có đem thành trì lan đến gần không thể không nói là một loại may mắn. Mà xuất chiến tràng cũng không có đúng lúc khép lại, thậm chí thời gian rất dài bên trong liền khép lại khả năng cũng không có, bởi vì hai loại sức mạnh không ngừng mà tổ chức mảnh này vết thương khép lại. Thân thể không ngừng rung động, ở thoát thai hoán cốt khái niệm tính ý thức trường không dưới, Vương Thăng xuyên toa hư không trình độ cùng tốc độ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, trong lòng hắn bình tĩnh, chút nào bộ vị phía trước lâm trận bỏ chạy cảm thấy xấu hổ, đó cũng không phải là một cái công bình chiến trường, đối thủ cũng không phải hắn có thể dễ dàng đánh bại tồn tại. Một khắc kia ở khái niệm tính ý thức bao phủ thân thể lúc, hắn đích xác cảm nhận được đại nhật thượng nhân tồn tại, lần đầu tiên dường như chân thật cảm nhận được thật sâu cạn trình độ, dường như chính mình chỉ phải cố gắng có thể chạm tới, nhưng cùng hắn vẫn nói này chủng loại lại tựa như ảo giác đồ vật thu hồi. Hắn tự thân sở hữu đạo văn, thể nghiệm qua đổi khái niệm lực số lượng tồn tại trình độ nhất định sâu cạn, cũng vì vậy biết thần cảnh lực lượng không phải đơn giản, khái niệm tính ý thức có thể chân chính tầng thứ ở thần cảnh thậm chí thần cảnh bên trên, thế nhưng hắn cái này người điều khiển lại kém xa tích tắc, hắn trưởng không giới khái niệm tính ý thức có thể ngăn cản đại nhật thượng nhân bao nhiêu lần công kích. Lại một cái vấn đề nghiêm trọng, hắn khái niệm tính ý thức số lượng không phải vô hạn, hắn tuy là lâm trận đột phá có thể điều động càng nhiều hơn khái niệm tính ý thức, thậm chí hầu như đạt tới tổng số phân nửa, nhưng là gần là như thế mà thôi. Thân thể của hắn bởi vì thân thể duyên cớ, không cụ bị sản sinh khái niệm tính ý thức đồ đạc, cũng chỉ có dựa vào lấy khái niệm tính ý thức chính mình khôi phục, tốc độ khôi phục không có khả năng thỏa mãn chiến đấu của hắn cần. Vương Thăng tự thân rất muốn cùng một vị thần cảnh giao thủ, thế nhưng ở sau khi giao thủ, hắn đối mặt là tử vong, không cần hoài nghi, một cái thần cảnh tồn tại còn không phải hắn bây giờ có thể không nhìn. Đuổi tới, Vương Thăng nhìn về phía sau. Hắn trong đôi mắt quang mang chớp thước, khái niệm tính ý thức có thể cảm nhận được rõ ràng đại nhật bề trên đang ở đuổi theo, lại bên ngoài truy lùng trình độ không phải đơn giản động tác, truy quá trình này dường như không tồn tại, ở tại cất bước sau đó, đặt chân lúc dường như liền là phía trước của mình, không có bất kỳ thời gian quá độ. Vương Thăng hai tay xuất hiện lần nữa, một đoàn quang mang cứ như vậy hướng phía bốn phía hư không đè xuống. Nhất thời phía trước cảnh tượng tái hiện, Vương Thăng thân thể trong bóng đêm bị càng thâm thúy hơn hắc ám thôn vệ, mà đang ở biến mất sát na, một đạo thân ảnh ung dung bước chậm mà đến, tiếp lấy lần nữa một bước bước chân vào biến mất trong bóng tối. Một lần, Vương Thăng tiếp tục đi về phía trước bỏ chạy, hắn khái niệm tính ý thức xác thực vẫn tồn tại, mặc dù không nhiều, thế nhưng cũng đầy đủ hắn lần nữa bổ ra hư không mấy lần, thế nhưng chưa đủ chính là đại nhật tiền nhiệm không ngừng đuổi kịp tốc độ cùng khoảng cách, hắn cùng đại nhật thượng nhân khoảng cách đang rút ngắn. Chỉ có một lần cuối cùng, hắn có thể lần nữa thoát đi, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, hoặc là một cái chớp mắt thời gian cũng không có, biến trở về bị trực tiếp chặn lại. Phương hướng thật là bên này, Vương Thăng trong tay xuất hiện một cái nho nhỏ thân ảnh màu tím, là một chỉ khéo léo khả ái, tử sắc trong suốt chuột nhỏ, đỉnh đầu trưởng giả giống như sừng rồng góc nhỏ, bên ngoài run rẩy thân thể, thế nhưng không ngừng khám động mũi, dường như nghe cái gì mùi vị, đồng thời cùng Vương Thăng giao lưu. Vương Thăng nhất thời biết phương hướng của hắn cũng không sai, thế nhưng một cái khác tin tức xấu, hắn muốn đến mục đích cách nơi này quá mức xa xôi. Vương Thăng trên người lục sắc quang mang lóe lên, hắn cảm nhận được chỗ kia tọa độ, nhưng là thân thể của hắn không chút nào di động dấu hiệu, còn như vậy xuyên toa bên trong, dường như tiểu lục xuyên toa thủ đoạn cũng mất đi tác dụng. Vương Thăng trong lòng suy tư, sắc mặt chút nào không dao động, bàn tay hướng phía trước hư không đè xuống, nhất thời trong quang mang lóe ra, hư không lần nữa vỡ vụn, Vương Thăng thân thể bị hắc ám thôn phệ. Một lần cuối cùng. Tiếp theo chính là Vương Thăng cũng lớn mặt trời lên cao người lần nữa đối mặt lúc. Thế nhưng dường như tất cả vượt ra khỏi dự liệu của hắn, ở Vương Thăng thân thể còn chưa hoàn toàn biến mất lúc, đại nhật thượng nhân thân thể tản ra kim quang từ trong bóng tối xuất hiện, ở chỗ sâu trong bàn tay hướng phía Vương Thăng nhẹ nhàng chụp tới. Trên đó lóe lên quang mang nhìn lại vô cùng thần bí, thế nhưng bá đạo đến khiến cho bốn phía hết thảy tồn tại đều có vẻ yếu đuối, chính là thần cảnh lực lượng, có thể thay đổi khái niệm lực lượng. Vương Thăng hầu như không chút do dự, trong tay xuất hiện một cái quang mang, hướng phía trước vung ra, nhất thời phía trước lượng chủng quang mang va chạm, thế giới bên trong tự hồ chỉ còn lại hai loại quang mang, không chỉ là ở chỗ này hư không, ở trên hư không ở ngoài, vô số cường giả bỗng nhiên ngẩng đầu xem hướng thiên không. Trung tâm đại lục, nhìn lại dường như càng thêm tàn phá thanh đồng đại điện bên trong, bốn đạo ánh mắt nhìn về phía thanh đồng điện ở ngoài. Ho khan, thế giới rung động cái kia vóc người cao lớn lao giả dường như lúc trước trong đại chiến bị không rõ thương thế, không ngừng ho khan lấy, thân thể cũng là hư nhược ngồi xếp bằng, hữu khí vô lực. Một bên nhìn lại chút nào không khác thường lao bà tử, ánh mắt lấp lóe một đạo tối tăm quan mang, thiên đình truy lạc lúc từng có cảm giác như vậy. Là đám kia thiên ngoại người dở trò quỷ sao? Thanh đồng điểm tồn tại đang suy đoán, ở còn lại địa phương cũng có tồn tại ngẩng đầu. Tiên đế, cổ tôn, thậm chí càng nhiều hơn đạo nguyên tồn tại, như có điều suy nghĩ bên trong mang theo một tia phức tạp tâm tình, thần cảnh ba động. Chỉ là vị kia tại sao lại đột nhiên có động tác lớn như vậy? Thiên chỉ sơn mạch bên trong, nhắm mắt khôi phục tử vi thần tôn, đột nhiên xem hướng thiên không, sắc mặt tràn ngập rung động, cổ lực lượng này, cùng cổ thiên đình ngay lúc đó lực lượng dị dạng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ở vô số cường giả ám tự suy đoán lúc, Vương Thăng trong tay quang đoàn cùng đại nhật bên trên trong tay người trùm sáng tiếp xúc được cùng nhau, sau đó hư không tiêu thất, một loại cường đại lại bá đạo ba động ở bốn phía lan tràn ra. Chương 1464, chặt đứt nhân quả nền tảng. Hai loại sức mạnh tiếp xúc, một loại là có thể thay đổi khái niệm lực lượng, một loại là không rõ ràng tính chất, nhưng là tuyệt đối sẽ không yếu hơn thần cảnh cải biến khái niệm tính chất lực lượng. Sẽ phát sinh cái gì, tại chính thức chứng kiến chỉ là không người nào có thể lý giải. Toàn bộ hư không ở tiêu thất, không phải là bị hủy diệt, mà là chân chính tiêu thất, ở một thế giới hợp thành bên trong, bao quát không gian sau lưng hư không, còn có hư không nhờ vào đó dựa vào càng thêm thần bí không gian, mấy thứ này nếu như lọt vào hủy diệt, biết tầng tầng tổn hại, nếu là lấy này tới kết luận cường giả lực phá hoại, từ không gian đến hư không, đến hư không dựa vào địa phương, một tầng, càng ngày càng mạnh, thế nhưng thẳng đến hủy diệt hư không, hư không sau lưng tồn tại đã không phải là có thể hủy diệt. Bước thứ ba chính là trí đạo nguyên, vô luận là ở cái này còn là tại thế giới ở ngoài, có thể hủy diệt đều là hư không tầng thứ, đến vào hư không sau lưng không gian hủy diệt. Vương Thăng lúc trước không biết cái kia là bực nào không gian, nhưng là trước kia hắn khái niệm tính ý thức hủy hoại không gian thế giới, chính là hư không phía sau thế giới, đó là bóng tối vô tận, dường như kiểu như vậy không gian chỗ. Mà như vậy lực phá hoại cần chính là thần cảnh tầng thứ lực lượng, không phải bước thứ ba nói kính cùng đạo nguyên có thể mang bể tăng cảnh. Nhưng là bây giờ Vương Thăng không cần hiếu kỳ ở kiểu như vậy hắc ám chi hậu là như thế nào không gian, bởi vì giờ khắc này trước mắt rõ ràng xuất hiện chính là như vậy không gian. Vương Thăng toàn thân đạo văn rung động, dường như cảm ứng tiếp xúc đến cái gì, ở trên đỉnh đầu tồn tại, chính xác mà nói không phải phía trên đỉnh đầu, mà là linh hồn cùng ý thức phía trên, đó là ở tầng thứ trên tồn tại, nơi đó dường như tồn tại một lớp không gian cao không thể chạm, phản phất rất gần thế nhưng kỳ thực khoảng cách xa xôi. Mà Vương Thăng có thể cảm ứng được, hắn sau một khắc biết là bởi vì tự thân đạo văn nguyên nhân mới có thể cùng cái không gian kia sản sinh cảm ứng, mà sở dĩ có thể khẳng định là một cái không gian, chỉ là bởi vì Vương Thăng đã từng tiếp xúc qua cái không gian này, thậm chí đã từng chân chính đã tiến vào cái không gian này, ở nơi nào để lại dấu vết của mình, cái kia là trước kia mấy vị vĩ đại tồn tại không gian, từng cái đều là tạo thành hoàn chỉnh đạo văn tồn tại, một thân thực lực lại có thể thất phối đi đâu thần bí khó lường chỉnh thể đạo văn. Hiện tại lần nữa cảm ứng được, lần nữa phá toái không gian chính là cái kia thần bí không gian sao? Không gian cũng không có triệt để chiếm giữ nơi đây, có thể cảm ứng được còn có những thứ đồ khác, càng thâm thúy hơn, Vương Thăng hủy bỏ chính mình phía trước suy đoán, nơi đây không phải cái kia thần bí không gian, mà là thần bí không gian cư trú tồn tại địa phương. Đến tột cùng là nơi nào? Vương Thăng nhìn về phía trước, nơi đó xuất hiện một cái to lớn thái dương, tại dạng này không gian bên trong soi sáng, chứng kiến cái này thái dương, Vương Thăng liền bản năng cảm thấy đây chính là đại nhật bề trên, hơn nữa còn là nhất một mạch treo nhất chân thật đại nhật bề trên. Vương Thăng như có điều suy nghĩ nhìn về phía tự thân, chân mày nhất thời khơi mào, bởi vì hắn tự thân vẫn là một cái chân thật thân thể hình dạng, không có bất kỳ thay đổi nào, không có như suy đoán của mình như vậy nói thân hình của mình cải biến vì mình đại đạo răng rớp, hoặc có lẽ là bây giờ thân thể chính là của hắn răng rớp, là hắn nhất chân thật địa phương. Xem ra bản tôn suy đoán không sai, ngươi bước lên một cái cấm kỵ đường. Thật không biết nên ngươi may mắn hay là bất hạnh, đi đến một bước này, lại bình yên vô sự. Đại Nhật thượng nhân ngôn ngữ càng thêm rõ ràng, trong đó đánh mất lãnh đạm như trước, phản phất trong nháy mắt trở thành một cái có cảm xúc sinh vật. Vương Thăng ngẩng đầu, trong lòng khẽ nhúc nhích, bộ mặt biểu tình không thay đổi chút nào, không biết Đại Nhật bề trên lời ấy ý gì. Ý gì tương lai thì sẽ rõ ràng, điều kiện tiên quyết là ngươi có tương lai. Bước trên cấm kỵ đường, đối mặt duy nhất hoặc là hư vô kết quả, ngươi có thể chọn lựa chỉ có cái này hai loại khả năng, trừ phi lấy kết quả làm nguyên nhân, này cấm kỵ đường chính là tuyệt lộ. Thái Dương nói ra sau cùng không do ngôn ngữ, sau đó tỏa hào quang rực rỡ, cái này trong hư không tăm tối, nguy cơ bất chi bất giác ở Vương Thăng trên thân hình xuất hiện. Vương Thăng bản năng đánh xuất thủ trưởng, khái niệm tính ý thức ở tay trưởng bên trong xuất hiện, sau đó xẹt qua nhàn nhạt lá mỏng ở trên người xuất hiện, sau một khắc, lá mỏng bên trên xuất hiện từng cái lỗ thủng, mà lỗ thủng bên trên bám vào bất diệt chân hỏa, ở lá mỏng bên trên thiếu đốt, sau một khắc lá mỏng trực tiếp nát bấy, đồng thời Vương Thăng trên thân thể bốc cháy lên chân hỏa. Đây là lực lượng gì? Đây là thần cảnh bổn nguyên lực lượng, như thế nào là thần cảnh, không vị trí cao vô thượng, mà là không cách nào phỏng đoán, không cách nào với tới, không cách nào hủy diệt. Dường như biết Vương Thăng nghi hoặc, thanh âm tiếp lấy liền vang lên, mà giờ khắc này vô luận như thế nào đều không thể hủy diệt Thái Dương chân hỏa, khiến cho Vương Thăng cũng rõ ràng cảm nhận được như thế nào là không cách nào với tới, không cách nào hủy diệt. Vương Thăng khái niệm tính ý thức không cách nào ngăn cản, hoặc có lẽ là không phải không cách nào ngăn cản, mà là hắn tìm không được chỗ hạ thủ, cái này chân hỏa dường như trên thân thể thiêu đốt, nhưng hết lần này tới lần khác tiếp xúc không đến, phản phất tại hắn không cách nào chạm tới địa phương thiêu đốt. Vương Thăng vô cùng vô lực, không phải tâm lý, mà là trên thân thể vô lực, hắn cảm nhận được rõ ràng tầng thứ ở giữa khác biệt. Thậm chí ngay cả thần cảnh suy nghĩ điểm đều không thể phát hiện. Sau một khắc, Vương Thăng trong đầu đột nhiên khẽ động, một vật ở hơi rung động, cái kia là mình cùng gian ngoài vũ trụ cuối cùng liên hệ, cũng là thuộc về hắn nhân quả nền tảng. Ở thứ này rung động lúc, Vương Thăng cũng biết mình trên người là vật gì đang thiêu đốt, chính là cái kia đã bị vô hình trung không ở coi trọng nhân quả nền tảng đang thiêu đốt. Cái này trên người duy nhất không thuộc về mình vật trên người lúc này bị Đại Nhật bề trên làm thiêu đốt căn nguyên bắt đầu thiêu đốt. Chân hỏa dường như gần đem thân thể hoàn toàn tổn hại, Vương Thăng cũng đồng thời không chút do dự làm ra quyết định. Chém. Lực lượng trong cơ thể thiêu đốt, đạo tâm lóe lên qua mang, toàn thân đạo văn rung động. Từng bước từ thân thể toàn thân các nơi tụ tập được lực lượng cường đại, đây là một cô ý thức bên trên không thể nhận ra cảm thấy lực lượng, cùng với nói là lực lượng, không bằng nói là quyết tâm. Nhân quả nền tảng cũng không phải là thực chất tồn tại đồ đạc, mà là một loại chấp niệm với thế giới này sinh ra cuối cùng liên hệ, muốn chém đứt hoàn toàn chính xác cần muốn lực lượng cường đại, thậm chí trên lý thuyết nói, cần chính mình phát huy ra siêu ra lực lượng của chính mình mới có thể chặt đứt nhân quả nền tảng. Thế nhưng Vương Thăng bất đồng, lực lượng của hắn sớm đã toàn phương vị vượt ra khỏi sức mạnh của bản thân tầng thứ, chặt đứt nhân quả nền tảng, thậm chí có thể nói bên trên là có thể tùy tâm trường khống. Mà ở trong người tụ tập được lực lượng sau một khắc, Vương Thăng trong đầu nhân quả nền tảng liền triệt để nát bấy, đạo kia kết hợp cái kia ma thần hình thành nhân quả nền tảng, không hề dấu hiệu hủy diệt, đồng thời Vương Thăng trên người chân hỏa lực lượng nhất thời tiêu thất. Vương Thăng toàn thân dâng lên một loại chân chính tự do cảm giác, còn có chân thiết cảm nhận được tự thân duy nhất tính, càng thêm cảm thụ chưa bao giờ từng có đến rồi con đường đặc biệt cùng tuyệt đối. Thế nhưng Vương Thăng đống nhiên cảm thấy bị ánh mắt để mắt tới cảm giác, hắn mơ hồ có thể chứng kiến một đôi mắt nhìn hắn. Tinh giới ma thần, quả nhiên không đơn giản. Chương 1465, 9 U. Này đôi ánh mắt chính là từ cái kia ma thần trên người cảm nhận được ánh mắt, đó là tinh giới hóa thân ma thần. Vương Thăng đã sớm từ cổ thần nhất chỉ bên trên cảm nhận được sự hiện hữu của hắn, hiện tại càng thêm như vậy, hắn lúc này rõ ràng biết có thể dưới tình huống như vậy đã cảm giác được hắn tinh giới ma thần là cái gì tầng thứ. Thần cảnh. Sau đó còn có nhân quả liên lụy. Vương Thăng biết chuyện này còn không có chưa xong, bất quá cũng không cần trường, hắn hiện tại mới thật sự là duy nhất, chân chính độc lập tự thân, nếu như biết chặt đứt nhân quả nền tảng sẽ là loại kết quả này, hắn sẽ không cho là chặt đứt nhân quả nền tảng là một loại chuyện vô vị, có thể trở thành tân chức bộ ba một bước trọng yếu, không phải không có lý do. Đồng thời trên thân thể cũng bởi vì chặt đứt nhân quả nền tảng xuất hiện lần nữa biến hóa, Vương Thăng toàn thân đạo văn bỗng nhiên rung động, đạo văn lực lượng tựa hồ đang từng bước thức tỉnh, mà liền mang trong cơ thể hắn xuất hiện vết rách hạch tâm đã ở từng bước khép lại, một cỗ lực lượng mới xuất hiện ở hắn lúc này đã khô kiệt thân thể bên trong. Vương Thăng cố nén chân hỏa cháy lưu lại không phải cảm giác thư thích, hắn thời khắc này thân thể thình lình ở nơi ngực trống rỗng một cái độc lớn, không hề dấu hiệu khép lại, ngược lại là trước kia đạo văn rung động lúc cũng không thiếu, dường như đạo văn cũng chưa từng xuất hiện chút nào thương thế, tưởng tượng tự nhiên cũng là đạo văn lực lượng không yếu cùng thần cảnh tầng thứ lực lượng, dù sao một cái đạo văn cũng đã là thần cảnh tồn tại đều xem trọng đồ đạc, cùng đừng nói cả đạo văn. Vương Thăng thân thể lúc này không hề nghi ngờ thu được trọng thương, khái niệm tính ý thức cũng đã héo rũ đến phần cuối, đối mặt cái này đại nhật bề trên hóa thân Thái Dương tồn tại, Vương Thăng cơ hồ không có bất kỳ sinh tồn chỗ trống. Thái Dương chỉ là trước sau như một hướng phía Vương Thăng đánh tới, cái kia đi tới nơi này, đại nhật bề trên liền keo lại tự thân cải biến khái niệm lực lượng, mà chỉ là sử dụng bổn nguyên Thái Dương chân hỏa chi lực hướng phía Vương Thăng không ngừng công kích, nhưng là bây giờ Thái Dương chân hỏa chỉ là vừa mới phát huy thần thông liền đem Vương Thăng dồn đến tuyệt lộ. Toàn thân đạo văn rung động, thế nhưng vô luận Thái Dương chân hỏa như thế nào công kích, Vương Thăng thân thể cũng không có lần nữa thiêu đốt dấu hiệu, thế nhưng ngay cả như vậy, Vương Thăng tình trạng cũng đang không ngừng nổi bại, tình huống của hắn càng ngày càng nhãn nghiêm trọng, chân hỏa đối với hắn tổn thương vô thì vô khắc đều đang tiến hành. Không có bất kỳ giao thủ, địch nhân đang ở trước mắt tồn tại, thế nhưng Vương Thăng lực lượng vô luận như thế nào đều không thể với tới, không cách nào đột phá trước mắt chân hỏa lực lượng phong tỏa, Vương Thăng tình huống càng ngày càng tệ, thế nhưng trong lòng vô cùng lãnh tĩnh, trong cơ thể hắn không phải không hề khái niệm tính ý thức tồn tại, thế nhưng còn lại số lượng liền có thể phá vỡ không gian số lượng đều không đủ đủ. Vương Thăng phán đoán thời khắc này thế cục, ở cái không gian này, khi tiến vào đến nơi đây lúc, liền đánh mất rời đi nơi này lực lượng, mà ở trong đó duy nhất có thể lấy cảm ứng được tồn tại chính là cái kia đặc biệt không gian, mà cái không gian này, vô luận từ đây khắp đại nhật thượng nhân trạng thái còn có Vương Thăng trong nội tâm tuyệt đối khả năng, cái này thần bí không gian đều không phải có thể đơn giản cảm giác được. Lúc này đại nhật bề trên có thể cảm ứng được không gian kia tồn tại khả năng cơ hồ không có. Thế nhưng đại nhật bề trên xuất hiện ở nơi này lúc có thể không có chút nào ngoài ý muốn, nghĩ đến phía trước tiến nhập cái không gian này lúc chẳng cảnh, chỉ cần lưỡng chủng thần cảnh tầng thứ lực lượng va chạm nhau, như vậy nơi đây liền có thể đột phá vào tới. Nơi đây chắc đúng thần cảnh tồn tại không phải bí mật, mà giống nhau, đại nhật bề trên cũng có thể dễ dàng rời đi nơi đây, ở kết hợp liên tưởng, đại nhật bề trên cũng thời khắc có thể cách gian ngoài Vân Trung Tử sáng tạo thế giới. Trong cơ thể đạo văn rung động, Vương Thăng cảm giác duy nhất có thể lấy ở cái không gian này cảm nhận được đồ đạc, ở đạo văn chấn động thời điểm, Vương Thăng cũng rõ ràng cấu kết đến rồi hắn từng tại không gian kia tồn tại lúc dấu vết lưu lại, cũng là mình bây giờ có thể cảm giác được cái không gian này lý do. Chân hỏa ở liên tục không ngừng đánh tới, đại nhật bên trên thanh âm của người đã không còn có vang lên, rõ ràng chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng Vương Thăng lại cảm giác đã trải qua vô số năm, dày vò khiến cho đạo tâm của hắn đều ở đây phải chịu khảo nghiệm. Vương Thăng kiệt lực vẫn duy trì lãnh tĩnh, cuối cùng tại thân thể cơ hồ bị đốt cháy hầu như không có lúc, Vương Thăng lấy ra một cái trụ trời bên trên lóe lên trùng kim quang, mà không giống với phía trước lúc này, ở trên thiên trụ bên trên đang không ngừng lóe ra đồng dạng một loại đạo văn tồn tại. Này đạo văn lúc xuất hiện, phía trước pháp phim nhật tác ba động, một mực quan tâm tầm mắt của mình quan tâm đến rồi trụ trời bên trên. Thì ra là thế, ngươi tương đạo văn luyện hóa đến nơi này dị bảo bên trên, phung phí của trời. Đại nhật bên trên thanh âm của người bên trong tồn đang chấn động, càng thêm dường như tồn tại một loại dở khóc dở cười cảm giác, phản phất nhìn thấy gì không hiểu sự tình, giống như phàm nhân đem nhất kiện linh bảo coi là vật phẩm tầm thường. Trụ trời xuất ra phía sau thẳng tắp vươn ra, ở tại lên đường văn cường ác lóe lên lúc, Vương Thăng cùng không gian kia trong liên hệ đạt tới cực hạn, thân thể của hắn chậm rãi tiêu thất, không hề tồn tại cảm giác biến mất. Liên ở lúc, kim quang phang khoáng, đại nhật bề trên hóa thành ánh sáng mặt trời bắn ra bốn phía bên trong trực tiếp đem nơi đây toàn bộ bao vây. Bao quát Vương Thăng thân thể, cùng trụ trời, Vương Thăng sau cùng thân thể ở thì kim quang bên trong tiêu thất hầu như không còn, đồng thời trụ trời trên quang mang cũng từ từ ảm đạm. Một cánh tay từ đại nhật bên trong ở chỗ sâu trong, mang theo quang mang chộp vào trụ trời bên trên, trụ trời rời đi động tác nhất thời lọt vào trọng thương, bị cánh tay kia thật chặt chộp được trong tay mà ở bên ngoài hoàn toàn nắm giữ trụ trời lúc, trên đó tất cả kim quang toàn bộ tiêu thất, trụ trời biến thành một cái chút nào không khác thường cây cột, phóng ánh trong suốt. Đại nhật bề trên lần nữa từ đại nhật bên trong xuất hiện, hai mắt nhìn về phía không gian một bên kia, triệt để luyện hóa đạo văn, còn là xem thường ngươi, có ý tứ. Bàn tay hướng phía trước hư không xé đi, nhất thời đem hư không triệt để xé rách, người ảnh bước ra một bước biến mất. Mà vào thời khắc này ngoại giới, vốn nên tồn tại không gian chỗ, hoàn toàn biến mất, ở chỗ này vĩnh cửu đánh mất một chỗ không gian, tương đương với thế giới bị cái này cắn nuốt một bộ phận, không cách nào khôi phục, đây cũng là đánh phá hư không, đánh vỡ rựa vào không gian đại giới. Cũng là thần cảnh lực phá hoại trực tiếp hiện, một ngày đại chiến, là có thể liền thế giới sau lưng hư không đều biến mất lực phá hoại. Liên ở mảnh không gian này sát biên giới, một cái hư hóa điểm ra hiện, sau đó dường như một chuỗi quang mang chớp thước, một đạo thân ảnh hơi lộ ra hư ảo xuất hiện ở tại chỗ, chính là Vương Thăng. Vương Thăng chân chính xuất hiện, dưới chân nhất thời lóe lên lục quang, thân thể của hắn biến mất. Mà ở sau khi biến mất trong nháy mắt, một đôi tay từ trong không gian ở chỗ sâu trong, đại nhật thượng nhân thân thể từ đó bắn ra, ánh mắt nhìn về phía Viết Vương, ánh mắt không rõ. Đại nhật bên trên người thân thể theo tiêu thất. Bên ngoài hầu như sau đó một khắc xuất hiện ở một cái không gian không hiểu nhau phía trước, sau đó, ánh sáng điểm vào không hiểu nhau bên trên, đại nhật thượng nhân thân thể theo tiêu thất. Xuất hiện ở trước mắt cũng là một mảnh tia sáng. Cái này ánh sáng tồn tại trong không gian, một cái vĩ đại thân thể ở phía trước xuất hiện, mà Vương Thăng thân thể liền ở phía trước lặng lặng nhìn hắn. Chương 1466, thức tỉnh. Dường như vừa rồi đột phá hư không sau không gian thế giới, duy nhất bất đồng là nơi đây cảm giác không đến đại đạo tồn tại, không có đại đạo bổn nguyên, tầng thứ bên trên còn là xa xa không kịp hư không sau thế giới, nơi đây chỉ là một hàng ái. Thế nhưng cho dù là hàng ái, đại nhật bề trên từ khi tới thế giới này cũng chưa từng nảy lòng tham đã tới nơi đây, chỉ vì cái này hàng nhái cũng không phải bình thường người có thể sáng tạo. Hắn có thể rõ ràng đoán được, thế giới này cũng không phải là từ Vân Trung Tử sáng lập, hoặc có lẽ là Vân Trung Tử thế giới bởi vì. Nay điểm khiến cho nhìn hắn lo rất nhiều, vì vậy hắn chẳng bao giờ liên quan đến Cửu Vũ bên trong, nhưng là bây giờ hắn lại trực tiếp tiến nhập Cửu Vũ ở chỗ sâu trong, đi tới Hạch Tâm chi địa. Hắn nhìn trước mặt thân hình khổng lồ, bên ngoài khổng lồ trình độ là thần cảnh cũng không cách nào so sánh, vậy khổng lồ trình độ đã vượt ra khỏi trình độ nhất định quy tắc, thế nhưng hắn nhìn chăm chú địa phương là thân thể này vô thì vô khắc đều đang tỏa ra khí tức. Bước thứ tư. Đại Nhật Bề trên lần đầu tiên có to lớn tâm tình biến hóa, liền là đồng thời cái không gian này đã bởi vì đại nhật thượng nhân xông vào mà có biến hóa, thân thể ứng với kích phản ứng tự chủ khởi động, tầng tầng đạo văn giống như thiên vong ở trên trời tâm tình xuất hiện hoành đang đắp toàn bộ màu trắng cửu u trong không gian, vô tận bạch quang dường như lập tức soi sáng đứng lên, hướng phía cửu u không gian hạ xuống. Lạc Nhật dư huy, đại nhật bề trên thân thể hóa thân to lớn thái dương, cái này thái dương có vẻ ảm đạm, giống như lúc hoàng hôn kỳ từ mặt đất xem nhìn bầu trời thái dương, ở nơi này hoàng hôn trong mặt trời, từng đạo bạch sắc quang mang hợp thành một cái thần kỳ đạo văn, đồng dạng tỏa ra quang mang, ngăn cản bầu trời vô thì vô khắc đánh xuống ánh sáng màu trắng. Trong thế giới của ánh sáng giống như xuất hiện lượng trùng biên giới, không ngừng giằng co, thế nhưng kết cục là dễ như trở bàn tay, thái dương ra nẻ, ánh sáng màu trắng xuyên vào trong mặt trời, đem thái dương từ bên ngoài đến bên trong xâm lấn. Vạn vật giả tạo. Thanh âm tăng thương từ trong mặt trời sinh ra, đồng thời còn có một tầng khái niệm tính lực lượng đem thái dương bao vây, ở Thái Dương bốn phía, nhất thời xuất hiện một cái kỳ lạ không gian, tiến nhập giả trong không gian bạch quang đình trệ ở trên hư không, không ngừng rung động, hưu hóa vì giả tạo dấu hiệu. Bạch quang đang rung rung, bên trong kết cấu đã bung lỏng, trong mặt trời đại nhật bề trên bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, ánh sáng mặt trời cấp tốc thăm dò, đại nhật bề trên hiện ra chân thân, lóe lên một cái tại chỗ biến mất, sau một khắc, bị nốt ánh sáng màu trắng bỗng nhiên muốn nổ tung lên, tại nơi tràn đầy bạch quang cựu u bên trong tồn tại một điểm đen, hắc điểm chỉ là xuất hiện liền lập tức tiêu thất. Mà đồng thời đã tránh sang một bên kia đại nhật bề trên bộ ngực ở giữa xuất hiện một điểm đen, hắc điểm thôn phệ giả bốn phía chất dinh dưỡng, cấp tốc lớn mạnh, cùng này đối lập nhau, đại nhật bên trên khí tức của người bắt đầu không hỏi hiểu, bị bất đắc dĩ lần nữa hóa thân Thái Dương, thế nhưng ở Thái Dương A bên trên vẫn tồn tại một điểm đen, không ngừng mở rộng, giống như từ trên căn bản phải chiếm đoạt rơi cái này Thái Dương. Tiêu đau một tiếng vang lên, phía trước cự đại Thái Dương bỗng nhiên một phân thành hai, một phần là bị hãm hại điểm triệt để cắn nuốt tồn tại, một phần khác là hoàn hảo không hao tổn Thái Dương, đại nhật bên trên thân thể con người từ bộ phận này bên trong hóa hình, điểm đen kia cũng triệt để sẽ bị phân chia Thái Dương thôn phệ, hoàn toàn tan biến không còn dấu tích. Hắc điểm lại như cũ mét có tiêu thất, vẫn như cũ đang không ngừng mở rộng. Đại nhật bề trên đồng tử co rút lại, ánh mắt nhìn tới liếc mắt ở trên không thủy trung ổn định khí tức kỳ dị không bị bạch quang liên lụy Vương Thăng, xuề bàn tay ra ở trên hư không nhẹ nhàng rạch một cái, không gian xuất hiện, bên ngoài bước ra một bước biến mất. Mà đồng thời điểm đen kia cũng cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức, chậm rãi tiêu thất. Vương Thăng sắc mặt nghiêm trọng, điểm đen kia quá mức cường thế, dường như có thể thôn vệ vạn vật, mà cắn nuốt hết vạn vật nhưng có thể dùng lại bổ sung tự thân. Vương Thăng đột nhiên toàn thân phát lạnh, cảm nhận được tầm mắt quan tâm, hắn chậm rãi xoay người nhìn về phía lần đầu tiên trước nay chưa có tới gần thân hình khổng lồ, bên ngoài trên gương mặt đạo kia văn đang không ngừng lóe lên, chỉ còn một con đồng tử đóng chặt, cùng lúc trước độc nhất vô nhị, cũng không bất kỳ phản ứng nào. Vương Thăng híp mắt quan sát khoảng khắc, lần đầu tiên chân chính nhìn gò má ở trên đạo văn. Bước thứ tư, đại nhật bề trên lời ấy không biết ý gì, bất quá vô luận như thế nào, Vương Mộ đều coi thừa ngươi một cái ân huệ. Thanh âm rất nhỏ, nhưng là chân thật nói ra khỏi miệng. Vương Thăng chút nào không bất kỳ dừng lại gì, xoay người từng bước một ly khai thân thể này cạnh, mà hậu thân tí nhất chuyển ly khai cái này cựu u không gian. Lục quang lóe lên, Vương Thăng xuất hiện ở một tòa kim quang thiểm thức cung cấp điện bên trong, nơi này có kim đỉnh, kim trung, ngọc tháp tồn tại, ở nơi này tây tồn tại bên trên thậm chí phía trên cung điện, đạo văn tồn tại, đây chính là Vương Thăng cung điện phân trong cơ thể, mà cung điện phân thân nhưng ở tiểu lục sáng tạo trong hư không, không thuộc về ngoại giới cùng Vân Trung Tử sáng tạo ngoại giới thế giới. Vương Thăng chậm rãi mở hai mắt ra, cũng là xác nhận hoàn cảnh xung quanh, mới thật dài tiễn xả giận, vung lòng toàn thân xuống tới, nếu không phải thân thể không còn là phàm khu, chỉ sợ hắn đã bị mồ hôi lạnh xuống nước. Không phải là bởi vì đại nhật thượng nhân truy kích, chỉ là đơn thuần từ đâu cựu u trong không gian rời đi thả lỏng, lúc trước cảm nhận được ánh mắt không phải giả tạo, tuy là không thấy gì cả, chân chính thức tỉnh. Vô luận là khoảng thời gian này tiềm di mạc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, vẫn là chịu đến đại nhật thượng nhân dẫn động, hoặc là Vương Thăng đạo văn lần nữa dẫn dắt, cái này thân thể cao lớn đã chân chính thức tỉnh. Vương Thăng thở sâu, cái kia thân hình khổng lồ đánh với đại nhật thượng nhân tình huống hắn để ở trong mắt, không nghi ngờ chút nào chiếm thượng phong, đại nhật bề trên cuối cùng lấy bỏ qua một bộ phận bổn nguyên làm giá mới có thể rời đi cựu u không gian. Bộ phận này bổn nguyên tất nhiên không phải có thể tình để bù đắp, có thể cho một cái thần cảnh chịu đến thương thế như vậy, hơn nữa còn là ở thân hình khổng lồ dưới tình huống như thế, người khổng lồ này tầng thứ đã không cần hoài nghi. Ở đối phương thức tỉnh dưới tình huống, Vương Thăng ẩn thân không hề nghi ngờ đã cũng nữa không có tác dụng, thế nhưng hắn vẫn không có chịu đến công kích, phản mà đối phương như ước nguyện của hắn đem đại nhật bề trên bước lui, cái loại này chiêu thức, đối với mới vừa thức tỉnh hắn tất nhiên cũng là chân tránh tổn hao. Vương Thăng không biết đối phương có phải là hay không bởi vì phát hiện tự thân đạo văn này đây mới như vậy ưu đãi, hoặc là kỳ thực nghiệm tại chính mình để cho thức tỉnh nguyên do dưới mới xuất thủ như thế, không hề nghi ngờ Vương Thăng đều đã tiến nhập tầm mắt của đối phương. Cho đến nay, đại nhật thượng nhân uy hiếp có thể tạm thời quên, đối phương ở thế giới vật chất bên trong cũng vô pháp triệt để triển khai thăm dò, hơn nữa lấy thủ đoạn của hắn, cũng có thể hoàn toàn thu liễm tự thân không phải bị phát hiện, bên ngoài quan trọng nhất là đại nhật bề trên mấy thân bị thương thế cũng không yếu, tổn thất nặng nề, hơn nữa còn là ở cái thế giới này, khôi phục cũng là gian nan. Tận lực truy tung Vương Thăng khả năng không lớn. Tất cũng không biết Vương Thăng kỳ thực cũng có thể tùy ý ly khai thế giới này. Vương Thăng nhìn nơi này trong không gian, đây là tiểu lục thần thông lớn nhất phát huy, cũng là độc chúc với tiểu lục không gian. Không bị gian ngoài thế giới trưởng khống hoặc là thế giới vật chất trưởng khống, không gian này tồn tại cực kỳ đặc biệt, Vương Thăng cũng tạm thời nhìn không rõ không gian dựa vào, nhưng không hề nghi ngờ, dựa vào ra tuyệt đối không phải hư không. Chương 1467, suy đoán cùng hiện trạng. Không phải hư không vì dựa vào, so với hư không càng thâm thúy hơn, nhưng cũng không phải hư không phía sau bổn nguyên thế giới, đó là thần cảnh mới có thể tiếp xúc được địa phương. Có lẽ là hai người tường kép bên trong. Đây là Vương Thăng suy đoán, nhưng không hề nghi ngờ. Vương Thăng đều có thể bằng vào giả cái không gian này tới xuyên toa trong gian ngoài hư không thế giới bất kỳ hư không, đây mới là tiểu lục có thể tùy ý rời đi hư không thần thông, cũng là tiểu lục chân chính có đường với còn lại thế giới thụ phân biệt, loại biến hóa này hư hư thực thực cùng Vân Trung Tử có quan hệ, Vương Thăng cũng suy đoán đại nhật bề trên cũng sẽ không phát giác. Mà quả thế, mượn tiểu lục rời đi, thành công đem đại nhật bên trên tầm mắt của người rời đi, tiến vào cựu hữu bên trong, mới có thể thuận lợi chạy trốn. Quá trình cực kỳ hung hiểm, thậm chí ở trên đường Vương Thăng cũng đã mấy lần mặt đối với nguy cơ sinh tử, thậm chí còn nếu không phải may mắn cùng chí cao thế giới có liên hệ, đã vô cùng hung hiểm. Đến rồi trình độ đó, Vương Thăng tất nhiên không cách nào nữa đi ẩn giấu đạo văn lực lượng, mà đối mặt phô bày loại lực lượng này chính hắn, đại nhật bề trên chỉ sợ sẽ không cố kỵ chút nào bại lộ thực lực, bởi vì Vương Thăng giá trị đã đủ đã vượt qua bên ngoài trước kia tính toán bất kỳ mục đích gì. Mà đối mặt triệt để bộc lộ ra thực lực đại nhật bề trên, cho dù khái niệm tính ý thức đột phá, Vương Thăng cũng sẽ đối mặt càng thêm hung hiểm quá trình, vô luận là có hay không có thể bỏ chạy, kết cục sau cùng đều sẽ không quá tốt, bộc lộ ra đạo văn thực lực Vương Thăng cũng sẽ rơi vào chân chính đang bị động, không phải ở cái thế giới này, mà là tại phòng ngoài hỗn độn thế giới. Bây giờ thấy được thế giới, đại nhật bề trên cái này thần cảnh là người mạnh nhất, thế nhưng giới bên ngoài trong hỗn độn, đại nhật bề trên bực này tồn tại lại nhất định tồn tại càng nhiều, hỗn độn vô hạn, liền đại nhật bề trên bực này tồn tại cũng không dám nói có thể biết hỗn độn sở có địa phương, mà hình thành hoàn chỉnh đạo văn Vương Thăng lại cụ bị ở hỗn độn tổng đều gây nên chấn động khả năng. Bây giờ kết cục đã là trong dự đoán tốt nhất tình huống, Vương Thăng hồi tưởng phía trước đại nhật thượng nhân ngôn ngữ, hay là bước thứ tư kết quả thế nào ý ở trong sự nhận thức của hắn, thậm chí tại hắn tiếp xúc đạo nguyên nói trong kính, bước thứ ba chính là đạo cảnh cùng đạo nguyên tầng thứ, mà thần cảnh nghiêm nghị chẳng bao giờ nói rõ, thế nhưng ở trong mắt tất cả mọi người, thần cảnh là thuộc về bước thứ tư tầng thứ, cũng chính là vượt ra khỏi bước thứ ba tầng thứ, hai người ở giữa thực lực và bổn nguyên đều là hai cái tầng thứ đồ đạc, chia làm hai cái tầng thứ cũng không quá đáng. Thế nhưng Vương Thăng từ đại nhật thượng nhân trong miệng chính mồm nói ra bước thứ tư từ ngữ, mà trong đó biểu dương sự thực là đại nhật bề trên kỳ thực không vì bước thứ tư, ngược lại bên ngoài rõ ràng sử đọc lên cái kia thân hình khổng lồ tồn tại tầng thứ. Như là trước kia chỉ là suy đoán, nhưng là bây giờ trải qua đại nhật thượng nhân khẳng định, Vương Thăng cũng có thể xác định thần cảnh hoàn toàn chính xác kém hơn cái kia thân hình khổng lồ chỗ ở tầng thứ, dù sao từ đạo văn trưởng không cùng giải khai trình độ liền có thể rõ ràng nhìn ra, đó là tầng thứ sự chênh lệch. Vương Thăng đang suy tư, thần cảnh tồn tại tầng thứ đến tột cùng là ý gì, bên ngoài cùng bước thứ ba sự chênh lệch là đủ hình thành một cảnh giới, nhưng là bây giờ xem ra tự hồ chỉ là bước thứ ba cùng bước thứ tư ở giữa cảnh giới, giống như một cái ngụy bước thứ tư tồn tại. Vương Thăng lắc đầu, vô vị suy đoán cũng không có ý nghĩa, hắn lấy được tin tức duy có một chút sự tình đối với hắn hiện tại chân thực hữu dụng có thể làm tham khảo, đó chính là bước thứ tư khổng lồ cự nhân lại như cũ đang đuổi tầm này đạo văn hình thành. Hiện tại xem ra cái kia hư vô bên trong không gian tồn tại, hắn đã từng đã tiến vào trong đó thấy mười mấy đạo thân ảnh, tất cả đều là bước thứ tư thậm chí trở lên tồn tại. Cho dù bảo thủ suy nghĩ, đó cũng là bước thứ tư trong đỉnh phong tồn tại, nếu như bước thứ tư bên trên vẫn tồn tại cảnh giới này, Vương Thăng thậm chí suy đoán đó vì bước thứ năm tồn tại, bởi vì hắn có thể cảm ứng ở hoàn chỉnh nói văn hóa không chọn vẹn đạo văn bên trong tồn tại chênh lệch cũng là to lớn. Sự hiện hữu của hắn có thể dẫn động cái kia không chọn vẹn đạo văn rung động, thậm chí có thể lý giải không chọn vẹn đạo văn trong một ít hàng nghĩa, điều này không nghi ngờ chút nào là mạnh như thác đổ mang tới hiệu quả, cũng là quan sát phía sau mới có thể được như vậy tin tức. Vương Thăng rõ ràng biết mình chỗ ở tầng thứ, nhưng thật ra là đối với đại nhật bề trên thậm chí cái kia khổng lồ tồn tại đều có thể quan sát tầng thứ, thế nhưng Vương Thăng lại không có chút nào tự hào cùng hay là đắc ý, cái này ở một mức độ nào đó nói cũng không phải là một cái tin tốt. Nhất là làm đạo của mình văn tồn tại bại lộ ở tại cái kia khổng lồ tồn trong tầm mắt điều kiện tiên quyết, hắn sẽ không may mắn cho rằng vị kia tồn đang không có phát hiện sự khác thường của mình, cho dù là không có phát hiện hoàn chỉnh đạo văn tồn tại, thế nhưng lùi lại mà cầu việc khác, xác nhận chính mình đối với đạo văn lý giải không phải đơn giản trường khống, nói cách khác, kém cỏi nhất đều là cùng cái kia thân hình khổng lồ một cái tầng thứ nhận thức, khổng lồ kia cự nhân chắc cũng là cụ bị, mà thực lực nhỏ yếu như vậy, thế nhưng đã đạt đến như vậy tầng thứ, Vương Thăng không biết người khổng lồ kia sẽ như thế nào suy nghĩ. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Vương Thăng sẽ không tùy ý hoài nghi người khác, thế nhưng tâm tồn cảnh giác cũng là nhất định, phía trước còn chưa thức tỉnh cùng hiện tại đã thức tỉnh tình huống là không cùng một dạng. Vương Thăng tương đương với thời khắc bị bên ngoài quan tâm, thậm chí cho dù ở tiểu lục trong không gian, Vương Thăng cũng sẽ không cho là đối phương không cách nào phát hiện. Đương nhiên, tình huống hiện tại là đối phương dường như cũng không khác thường động tác, dù sao muốn làm xuất thủ đoạn, chính mình phía trước khoảng cách bên ngoài cần phải tiếp cận, khi đó cũng là tốt nhất động tác thời cơ. Vương Thăng bàn suối ở trong cung điện, bốn phía đạo văn bắt đầu lóe lên, cùng Vương Thăng thân thể sâu vào một chỗ, bắt đầu chỉ rũ thương thế của hắn. Hắn lần này hao tổn thực sự quá nghiêm trọng, thương thế càng thì không cần nói, thậm chí trọng yếu nhất thể nội hạch tâm cũng xuất hiện vết rách, không phải dường như thân thể thương thế có thể tùy ý khôi phục, mà là cần thời gian rất dài vượt qua. Đạo văn lực lượng đối với hạch tâm tồn tại có tốt đẹp chính là khôi phục cơ hội, còn có dần dần khôi phục khái niệm tính ý thức tồn tại, hai loại sức mạnh kết hợp cũng có thể đem hạch tâm tình trạng hơi chút cải biến. Vương Thăng toàn thân quang mang chớp thước, một cái không gian xuất hiện ở trung quanh hắn, đó là thần đỉnh không gian, tuy là trải qua phía trước bạo tạc, thế nhưng bên trong vẫn như cũ có không ít năng lượng, đối với Vương Thăng vẫn là có tác dụng. Nhìn đồng dạng lóe lên đạo văn không gian, Vương Thăng hai mắt lóe lên, trụ trời tồn tại vẫn còn đang đại nhật bên trên trong tay người, bên ngoài trên có đạo văn tồn tại, mặc dù nhưng đã bị hắn mạnh mẽ ẩn giấu, thế nhưng nói không chừng sẽ có còn lại ngoài ý muốn để cho chú ý tới. Mà vô luận vì đạo văn không phải bại lộ vẫn là trụ trời sức mạnh của bản thân, đem trụ trời đoạt lại đều là Vương Thăng bước tiếp theo chuyện phải làm. Đại nhật bề trên, thần cảnh. Một trận chiến này, đối với thần cảnh nhận thức vượt ra khỏi Vương Thăng tưởng tượng, phía trước cảm giác thần bí hoàn toàn biến mất, tuy là chân thật cảm nhận được thần cảnh cường đại, thế nhưng cũng chân thiết phát hiện, thần cảnh cũng không phải chân chính cao không thể chạm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Vương Thăng đã trước giờ cụ bị không ít tầng thứ ở trên yếu tố, khiến cho hắn có thể mang thần cảnh cùng hắn trên lệnh rút ngắn. Trước 1468, lại đến Ngắm Long. Vương Thăng thương thế bên trong cơ thể chủ yếu đến từ chính hạch tâm vết rách, thân thể thương thế ngược lại không phải trọng yếu như vậy, bởi vì đạo văn chưa từng sử dụng, đạo văn cũng không cần hồi phục, nếu như tính luôn đạo văn lực lượng, Vương Thăng vẫn như cũ vẫn duy trì đầy đủ sức chiến đấu. Trừ cái đó ra, chính là khái niệm tính ý thức tổn hao, trước đây giác tỉnh lúc thậm chí về sau tăng, khái niệm tính ý thức số lượng không ít, thế nhưng hắn ngay từ đầu vận dụng chỉ có trong đó một thành, cho tới sau này biến thành ba thành. Thậm chí phía trước sau khi đột phá, đối với hắn sử dụng xuất đạt tới nhiều lắm là năm thành, quan trọng nhất là lĩnh ngộ đối với khái niệm tính ý thức chân chính phương pháp sử dụng, cũng đưa tới khái niệm tính ý thức cho dù là 5 phần 10, thế nhưng hao tổn tốc độ càng nhanh hơn, thế cho nên 5 phần 10 hoàn toàn tiêu hao hoàn tất, hiện ở trong người có thể sử dụng số lượng đã hoàn toàn không có. Hạch tâm khôi phục, khái niệm tính ý thức khôi phục, kỳ thực hai người là cùng một nhịp thở, nhục thân cùng khái niệm tính ý thức thậm chí còn đạo văn biết từ từ xu thế hạch tâm khôi phục, cũng giống như thế, khái niệm tính ý thức cũng sẽ ở trong cốt lõi một lần nữa sinh ra, cộng thêm hai người tự nhiên khôi phục, kỳ thực khôi phục tốc độ không tính là chậm. Bất quá so với Vương Thăng nhất quán thói quen tốc độ khôi phục, đã chậm đến không được. Vương Thăng ở phân thân cung điện bên trong chỉ là ngây người một tháng, liền đình chỉ bế quan khôi phục, ở hạch tâm bên trên, to lớn nhất một cái vết rách đã khôi phục, còn lại đều là tiểu vết rách, thế nhưng khôi phục cũng cần thời gian dài hơn, Vương Thăng không có nhiều thời giờ như vậy đợi, đơn giản để cho tự nhiên khôi phục, may mà khái niệm tính ý thức tốc độ khôi phục mau hơn một chút, hiện tại đã có 3 thành, đầy đủ hắn sử dụng. Vương Thăng nhấc chân bước ra một bước, nhất thời biến mất ở cung điện phân thân không gian bên trong, nơi này là tiểu lục chân thực hư không, tính chất đặc biệt tương tự với cựu vũ như vậy không gian, bất quá tầng thứ bên trên muốn kém xa. Vương Thăng quan sát một cái, liền ở chỗ cao phát hiện một gốc cây đang không ngừng lay động tờ giấy giống như tự ngu tự nhạc tiểu lục. Tiểu lục sau một khắc cũng phát hiện hắn, tiểu tiểu trong suốt cây xanh từ trên cao lao xuống bay đến Vương Thăng bên người, vờn quanh hắn phi hành, trong ý thức chuyển đến vui sướng tâm tình. Đại ca ca, ngươi rốt cuộc tỉnh, tiểu lục thật lo lắng cho. Vương Thăng nhẹ nhàng cười, bàn tay xoa tiểu lục cảnh, tốt nàng chào hỏi một chút, khổ cực ngươi, tiểu gia hỏa. Không có tiểu lục thần thông tiếp dẫn, hắn chỉ sợ ở cái kia không gian bên trong lúc đã bị đại nhật bể trên dồn đến tuyệt lộ, tiểu lục hoàn toàn chính xác không thể bỏ qua công lao. Mà tiểu lục kỳ thực từ thật lâu phía trước liền đối với hắn cung cấp tác dụng to lớn, không có tiểu lục, Vương Thăng ở lúc đó rất nhiều đạt đến có thể xâm lấn vũ trụ thế giới lúc sẽ gặp rơi vào quất cảnh. Hai người quan hệ từ thiện nữ ưu hồn bên trong một đường phát triển, cho tới bây giờ, lẫn nhau đã trở thành nhất quan hệ thân mật. Được rồi, hiện tại tiễn ta đi nơi nào à, ngươi bản thể liền ngốc tại chỗ này, phân thân theo ta đi về phía trước. Tiểu lục khéo léo trả lời, tiếp lấy lục quang lóe lên, Vương Thăng cũng đã tiêu thất ngay tại chỗ, xuất hiện ở vân trung tử sáng tạo trên thế giới. Vương Thăng quan sát bốn phía bầu trời cùng cảnh sắc liếc mắt, xuề bàn tay ra, nhất thời một vệt kim quang hiện lên, một cái xinh xắn kim sắc cung điện xuất hiện ở Vương Thăng trên lòng bàn tay, chính là cung điện phân thân, sau đó bị Vương Thăng thu nạp vào bên trong cơ thể. Vương Thăng không thể nào phán đoán nơi đây chỗ với cả thế giới chỗ nào, thế nhưng không hề nghi ngờ, nơi này là thiên hướng trung tâm đất địa phương, nồng độ năng lượng rất nồng đậm, toàn thắng hai mắt lóe lên, kỳ thực nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể biết lúc này đại nhật bể trên ở nơi nào, chỉ vì ngày đó trụ là bị hắn hoàn toàn luyện hóa, hắn có thể cảm ứng được trụ trời tồn tại. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Vương Thăng không dám cảm ứng. Trụ trời một ngày cảm ứng, đến lúc đó trụ trời dị dạng tất nhiên sẽ bị đại nhật bề trên phát hiện, vậy hắn liền lần nữa rơi vào khốn cảnh. Cho dù rơi vào trọng thương, đại nhật thượng nhân tồn tại cũng không phải hắn có thể sao lãng. Vương Thăng hai mắt lóe lên, lúc này thế giới này, nhân vật nguy hiểm tồn tại rất nhiều, nhưng là bởi vì hoặc nhiều hoặc ít nguyên nhân, hắn còn có đầy đủ thời gian tới sưu tầm, trên mặt nội chỉ cần tách ra đại nhật bề trên liền có thể, hữu hữu trong hai vị tồn tại không phải hắn bây giờ có thể đưa đến chủ động tác dụng. Như vậy hiện tại mục đích chủ yếu không phải còn lại, chính là rõ ràng thế giới này chân chính tồn tại bản chất, tìm được vân chúng tử chuẩn bị ở sau, mới có thể ở khả năng phát sinh tranh chấp bên trong chiếm giữ một ít chủ động. Thứ nhì vẫn là Vương Thăng thực lực bản thân, trọng yếu hắn nhục thân thủy biến, thực lực tăng cường, như vậy hết thảy khốn cục đều không phải là khốn cục, Vương Thăng cũng là đủ lấy thực lực của tự thân mạnh mẽ đánh vỡ cục diện. Vương Thăng tay trưởng bên trong xuất hiện mấy cái kết tinh, những thứ này đúng là hắn ở chu triều lãnh thổ quốc gia tìm được kết tinh, là cái thế giới này nhất tịch đỉnh tiêm hung thú sở ngưng kết, vật chất năng lượng vi mô kết cấu dĩ nhiên là lấy những cái này hung thú vì mô hình sáng lập, mơ hồ đại biểu cái thế giới này hạch tâm bí mật. Những thứ này kết tinh ở cái thế giới này tồn tại số lượng cũng không nhiều, chỉ là khu khu mấy trăm, trong đó không có gì ngoài ẩn chứa bí mật, còn có cường đại vật chất năng lượng, là đủ đối với Vương Thăng đều sản sinh tác dụng vật chất năng lượng. Mà vô luận là vì thực lực của tự thân, vẫn là hoàn toàn giải khai thế giới này, thu thập những năng lượng này kết tinh đều là nhất định. Kỳ thực những năng lượng này kết tinh cũng không khó lấy tìm kiếm, nhất là lấy hung thú trạng thái tồn tại kết tinh thần thú, thế nhưng một cái không thể bỏ qua vấn đề là, giữa thiên địa không phải chỉ có Vương Thăng chú ý tới điểm ấy, thí dụ như phía trước ngạch đại nhật bề trên, bên ngoài đạo giới bên trong liền cất ở đây một cái thần thú, Vương Thăng cũng là bởi vì này gián tiếp tao ngộ rồi đại nhật bề trên, lâm vào nguy cơ. Mà một cái kẻ hèn đạo nguyên tầng thứ thực lực thần thú, không phải làm sẽ bị đại nhật bề trên không coi vào đâu, duy có một cái khả năng, bên ngoài chú ý tới những thứ này thần thú đặc biệt, mà những thứ này thần thú trên người duy nhất có thể lấy bị phát hiện đặc biệt chính là bên ngoài hạch tâm kết tinh. Muốn từ di chuyển đại nhật bề trên bắt được kết tinh, tương đương với cùng chủ động khiêu chiến đại nhật bề trên. Vương Thăng lắc đầu, còn không biết đại nhật bề trên có hay không cũng đang cố ý thưởng thức thu thập kết tinh, còn có tiên triều, những cái này từ thần đỉnh thời kỳ sống đến bây giờ tồn tại hẳn là ứng với đối với mấy cái này kết tinh có hiểu biết. Hơi suy nghĩ, Vương Thăng mại lên không trung, hướng về một phương hướng bay đi, Tử Yên chuột nhỏ ở đầu vai hắn, liễu diễu lấy đặc biệt ngôn ngữ đối với Vương Thăng miêu tả nàng ở ngay lúc đó cái kia bị nhốt thần đỉnh đại năng cửa bên trong nghe được liên quan tới thần đỉnh thời đại lịch sử, khiến cho Vương Thăng đối với thần đỉnh thời kỳ có hiểu nhiều hơn. Mấy lần xuyên toa không gian, Vương Thăng căn cứ từ mấy liên hệ thấy được một vùng biển rộng, cùng với đại hải một bên một cái bảng đô thành lớn, Vọng Long Thành. Vương Thăng lần nữa đi tới Vọng Long Thành, thân ảnh của hắn không có thể che giấu, trên không trung lúc này bay ra một đạo thân ảnh, hướng phía Vương Thăng hành lễ. Vương Thiên Tôn, Tử Vi Thần Tôn phân phó tại hạ đợi Thiên Tôn đến thời điểm mời Thiên Tôn đi trước thiên trì. Một lão giả, chính là Mạc Phong, thương thế nhìn lại đã hoàn toàn khép lại, Vương Thăng nhẹ nhàng thoáng nhìn, trước đây hắn chính là không có quá mức lưu thủ, cái này Mạc Phong thương thế bên trong cơ thể khép lại chỉ sợ hao tốn không ít năng lượng kết tinh, Tử Vi Thần Tôn ngược lại là cam lòng. Chương 1469 chân thực. Tại trước đây, Mạc Phong khẩn cầu Thiên Tôn đối với đó trước lựa gạt Thiên Tôn, bên ngoài mai phục Thiên Tôn sự tình, đối với Mạc Phong giáng tội, đây chẳng qua là lão hủ chính mình tự chủ trương, không phải thiên chỉ nhất mạch quyết định, lão hủ không hy vọng thiên tôn đối với thần tôn thậm chí thiên chỉ nhất mạch sản sinh cái gì ấn tượng xấu, vì vậy cho dù là bỏ mình đại giới, lão hủ cũng nguyện ý trả giá, chỉ nguyện khẩn cầu thiên tôn không đúng thiên chỉ nhất mạch sản sinh vật ách tắc. Mạc Phong sắc mặt kiên định, hướng phía Vương Thăng làm một lễ thật sâu, toàn thân không có chút nào bố trí cùng thủ đoạn phòng ngự, toàn thân khí cơ đều bại lộ ở Vương Thăng trước mặt, dường như tùy ý Vương Thăng công kích. Vương Thăng ánh mắt cổ quái nhìn về phía một bên, đây là ý tứ của ngươi sao? Nếu như là, vậy thật đúng là ngây thơ. Không phải, đây là người thủ hạ ý của mình, bên ngoài tự chủ trương xác thực cho các hạ thêm phiền toái, đối với Mạc Phong phía trước mạo phạm các hạ sự tình, Tử Vi cảm giác sâu sắc xin lỗi, sau đó sẽ cho các dưới một lời giải thích. Tử Vi thần tôn thân thể từ hắn nhìn về phía trong hư không xuất hiện, hắn vẻ mặt đạm mạc, hướng phía Mạc Phong cục phất tay một cái, Mạc Phong thần tình xấu hổ hướng phía Vương Thăng cùng Tử Vi mỗi người hành lễ, sau đó rơi vào Tử Vi thần tôn phía sau, nữ tử Hồng Dâu cũng mang lấy khăn che mặt đi theo Tử Vi thần tôn sau đó. Được rồi, cho khôi hài cũng đủ rồi, hiện tại Vương Ngỗ ngược lại là vô cùng có hứng thú nhìn từ thần đỉnh thời kỳ tồn tại đến bây giờ thiên chỉ nhất mạch. Vương Thăng nhẹ nhàng cười, nhìn về phía Tử Vi thần tôn. Tử Vi thần tôn sắc mặt đạm nhiên, các hạ xin mời đi theo ta. Bàn tay hướng về phía không gian nhẹ nhàng vừa bổ, nhất thời một khe hở không gian xuất hiện, ở không gian liệt phùng phía sau không phải vô tận đen nhánh, mà là một mảnh hữu sơn hữu thủy có bầu trời tồn tại chân thực không gian, một bước mua vào trong đó, Vương Thăng theo sát phía sau, nàng kia Hồng Dâu cùng Mạc Phong cũng theo tiến nhập. Nơi đây đơn sơ, thiên tôn bao dung. Tử Vi xuất hiện ở một cái từ mây trắng hình thành phía trên cung điện, ở phía dưới là cái này một cái chân thực tồn tại thế giới, nói là thế giới không phải là bởi vì bên ngoài không gian nguyên bác, mà là bởi vì kỳ thực phụ thuộc giới bên ngoài trên đại thế giới một cái chân thật vị diện, đối với cái này cái thế giới vật chất mà nói, không có gì ngoài cửu u cùng thần đỉnh tồn tại, như vậy không gian thế giới rất là khó có được. So sánh với Vương Mộ ở cái thế giới này thấy qua địa phương, nơi đây có thể nói là thế ngoại đầu tiên. Vương Thăng cười ha ha, hoàn cảnh của nơi này so với ngoại giới trong hỗn độn tự nhiên là làm sao cũng không sánh nổi, nơi đó là một cái siêu thoát có thể sáng tạo thế giới địa phương, vô luận như thế nào đối với trực tiếp cùng kỳ diệu thế giới không gian đều có thể xuất hiện, thế nhưng duy có một chút còn kém rất rất xa cái không gian này, đó chính là đối với Vương Thăng mà nói cực kỳ hữu dụng nồng độ năng lượng. Đương nhiên, cái này nồng độ năng lượng so với Vương Thăng lấy được thần đỉnh không gian phải kém hơn không ít, nhưng là vừa muốn vượt xa khỏi giới bên ngoài nồng độ năng lượng, cho dù so với trung tâm chi địa cũng muốn vượt xa khỏi. So với các thế giới bên dưới tạo hóa, tất nhiên là xa xa không kịp, chỉ sợ ở các hạ xem ra, bọn ta thế giới chỉ là một vi bất túc đạo tiểu tiểu vị diện a. Tử Vi thần tôn cười khổ, thế nhưng trong đó ý rõ xét rất rõ ràng. Vương Thăng nhìn thoáng qua cái kia Hồng Dâu, khẽ gật đầu một cái, xem ra vị này đối với bọn ta thực sự là vậy là đủ rồi giải khai, nói cho ngươi không ít chuyện, mặc dù có chút sự tình một ít khuyết đại, nhưng từ một ít phương diện mà nói, ngươi nói hoàn toàn chính xác không tính là lệ lạc, đối với Vương Mộ thậm chí còn càng nhiều hơn nói kính đạo nguyên mà nói, cái này man hoang thế giới là cùng loại bí cảnh vị diện tồn tại, cùng các ngươi mà nói, có thể tính được là thật đáng buồn. Vương Thăng không có bất kỳ phủ nhận, trực tiếp làm mở miệng, nếu là muốn hiểu rõ Vương Mộ thế giới đang ở, Vương Mộ cũng sẽ không cự tuyệt, thần tôn không cần phải lo lắng nhiều lắm, Vương Mộ cũng có muốn từ thần tôn trên người biết đến đồ đạc, coi làm giao dịch được rồi. Tử Vi thần tôn trong lòng hơi động, nhìn về phía Vương Thăng, không biết các hạ muốn từ trên người ta hiểu rõ cái gì. Liên quan tới thần tôn biết đến cái thế giới này hết thảy biến thiên, cùng với thiên đỉnh thời đại tất cả mọi chuyện, đơn giản một câu, Vương Mộ muốn thần tôn đối với cái thế giới này ký ức, cái thế giới này nhận thức. Vương Mộ muốn hiểu, chỉ là thế giới này bản thân, không biết thần tôn có nguyện ý hay không giao dịch, Vương Mộ tự nghĩ đầy đủ khiến cho thần tôn đáng giá thù lao. Tử Vi thần tôn nheo cặp mắt lại, khí tức trên người sát na ba động, thế nhưng thoáng qua khôi phục, hắn nhìn Vương Thăng chậm rãi mở miệng, các hạ thật đúng là công phu sư tử ngoạm, ta có thể hiểu thành các hạ muốn trí nhớ của ta sao? Muốn hiểu đối với cái thế giới này ký ức, cái thế giới này nhận thức, thậm chí còn Tử Vi thần tôn từ sinh ra bắt đầu liền với cái thế giới này sinh ra ấn tượng, hoàn toàn có thể mang đến thay trở thành ổ Vương Thăng muốn Tử Vi thần tôn ký ức, đây đối với một cái cường giả, không hề nghi ngờ là tuyệt đối xâm phạm. Vương Thăng lắc đầu, đây chỉ là một ký ức, hơn nữa thần tôn hiểu sai lầm, Vương Mộ muốn không phải của ngươi ký ức, mà là cái thế giới này ký ức, là khách quan tồn tại đồ đạc, không phải thần tôn lý giải bên trong đồ vật, phản chi nếu như là thần chuẩn lý giải bên trong đồ vật giao cho Vương Mộ, Vương Mộ ngược lại sẽ quấy nhiễu, mang theo nhận thức quan niệm thế giới ký ức chỉ sẽ tạo thành thất loạn, bất lợi cho Vương Mộ đối với thế giới hiểu rõ. Tử Vi thần tôn lúc này mới đem khí tức bình ổn. Sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía Vương Thăng, xem ra thiên tôn đối với tại hạ chỗ ở thế giới thực sự cảm thấy rất hứng thú. Đúng là như thế, hơn nữa không ngừng Vương Mộ, tất cả hàng lâm giả đều sẽ với cái thế giới này sản sinh hứng thú, nếu như thần tôn muốn một cái này vì giao dịch điều kiện, cũng có thể, Vương Mộ có thể đem đại khái nguyên do báo cho biết thần tôn. Tử Vi thần chuẩn ánh mắt thâm trầm nhìn Vương Thăng, hắn đối với Vương Thăng ấn tượng đầu tiên không hề nghi ngờ là bá đạo bên ngoài ưu việt, bên ngoài có thực lực cường đại biểu hiện ra thái độ như vậy cũng bình thường, thế nhưng xuất hồ ý liêu, bây giờ Vương Thăng cũng rất tốt giao lưu, giống như sẽ không bắt buộc hắn mà mạnh mẽ giao dịch, loại thái độ này ngược lại khiến cho Tử Vi thần tôn trong lòng có chút không khỏe. Đơn giản là loại thái độ này nhìn qua một loại trên cao nhìn xuống quan sát. Các hạ yêu cầu ta có thể bằng lòng, bất quá ta không muốn bất kỳ thù lao, tự xem như các hạ để cho ta thức tỉnh giấy trắng khôi phục tự do đại giới. Tử Vi thần tôn một lúc lâu mới trầm giọng mở miệng. Vương Thăng nhìn Tử Vi thần tôn thần tình, gật đầu, có thể, nếu như đây là của ngươi này nhận thức, Vương Mộ có thể tiếp thu ngươi hồi báo, như vậy thần tôn thuộc hạ tự chủ trương sự tình cũng có thể xóa bỏ. Tử Vi thần tôn phía sau Hồng Dâu diện vô biểu tình, thế nhưng run rẩy thân thể chứng minh bên ngoài cũng không quá lãnh tĩnh, cái kia Mạc Phong càng là cúi đầu, dường như xấu hổ không ngớt. Lại muốn thượng thần trả giá trầm thống đại giới khiến cho hắn chịu tội, làm tiên chỉ nhất mạch, làm Tử Vi thần tôn phụ thuộc, không thể nghi ngờ là một loại vũ nhục. Vương Thăng không chút nào đều không thèm để ý, như là người mình quan tâm, hắn biết quan tâm đến mỗi một chấm một sợi, nhưng là đối với mình không quan tâm người, hơn nữa còn là đối với mình tạo thành bạo phạm người, hắn không có khả năng đi lưu ý Tử Vi thần tôn gật đầu, mời các hạ đợi mấy ngày, tinh chế khách quan ký ức cần thời gian, lần nữa trong lúc, ta muốn cùng các hạ tại làm một lần giao dịch. Hy vọng có thể trao đổi đến các hạ phía trước nói liên quan tới các thế giới bên dưới cùng trên cái thế giới này chân thực. Chương 1470, lơ lửng thần thi. Tử Vi thần tôn tuyển trạch trước trả hết nợ nhân tình, lại tiến hành giao dịch, thả giới bên ngoài là được đoạn nhân quả, Vương Thăng cũng không ngoài ý, bất kỳ cái gì một cái cường giả đều có danh giới cuối cùng của mình cùng tuyển trạch, cho dù cường thủ hào đoạt cũng sẽ không tiếp nhận bố thí. Có thể, bất quá Vương Ngô ngược lại là rất tốt, kỳ thần tôn lợi thế là cái gì? Lúc trước hắn đã đem nói rất rõ, Tử Vi thần tôn nên biết bên ngoài trao đổi tin tức chân quý tính. Như thế một vị ngủ say nhiều năm được cường giả, thiên đình truy lạc, tương đương với không nhà để về, sở hữu chân bảo có khả năng chỉ có một, đó chính là bên ngoài để lại di tích. Các ngươi lui xuống trước đi. Tử Vi thần tôn vất tay, phía sau hai người nhất thời không chịu thao túng rời khỏi nơi này, ngay sau đó một tầng không hiểu nhau đem nơi đây bao phủ. Ở thiên tôn trong mắt, có thể không tính là cái gì dị bảo, thiên tôn cũng không cần ôm kỳ vọng quá lớn. Tử Vi thần tôn giơ tay lên cánh tay, trong đôi mắt có phức tạp tâm tình, Vương Thăng hai mắt híp lại, lúc này chẳng phát hiện dị dạng, cái này Tử Vi thần tôn cánh tay thình lình không có chút nào khí tức phát ra, nhưng không phải là bởi vì bên ngoài chỉ là một phàm vật, vừa vặn tương phản, cánh tay là bởi vì bên ngoài đặc biệt này đây nhìn như không có bất kỳ khí tức tỏa ra. Không sai, không phải là không có khí tức, chỉ là trong đó không phải tầm thường phương thức có thể cảm ứng. Vương Thăng lặng yên không tiếng động cắt đổi đạo văn, đem toàn thân đạo văn nằm ở nửa bại lộ trạng thái, nhất thời hắn cảm giác được huyền bí phía trước trên cánh tay truyền đến khí tức quen thuộc, chính là đạo văn khí tức. Cánh tay không có đối với Vương Thăng đạo văn sản sinh phản ứng chút nào, Vương Thăng lần nữa lặng yên không tiếng động thu liễm đạo văn. Tại hạ muốn đổ giao dịch chính là vật ấy. Tử Vi thần tôn thu liễm phức tạp tâm tình, tự tay giống như hái một cái người máy trên người linh kiện giống nhau, đem tay trái của hắn cánh tay bỏ đi xuống tới. Cánh tay tháo xuống sau đó huyền phù tại không trung, mà Tử Vi thần tôn tay trái bộ vị tỏa ra tốt quang hoa, lần nữa đản sinh ra một cánh tay, loại trình độ này đều nặng sinh chỉ là chuyện nhỏ. Này tay được từ thời đại thượng cổ đột nhiên xuất hiện ở trên thế giới một cụ thần thi bên trên, đang không có bị thiên đình cường giả phát hiện phía trước, bên ngoài nằm ở trạng thái trôi nổi, tựa hồ là từ thế giới kia phiêu phủ mà đến. Thần thi cường đại kỳ dị, không có ai có thể đơn độc đạt được, thiên đình bên trong cùng nhân gian ẩn nút cường giả là tranh thủ cỗ này thần thi triển khai một trận đại chiến, thiên đình năm vị đế quân toàn bộ xuất thủ, nhân gian địa tổ cũng không nhượng bộ chút nào. Thiên đình bên trong cường giả càng nhiều, cho dù địa tổ thực lực cường đại, thế nhưng nhân gian cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, huống ngay lúc đó nhân gian đã từ thiên đình hầu như toàn bộ thống lĩnh. Cho nên thiên đình đạt được thần thi cũng liền thuận lý thành trương. Thế nhưng bực này vật chân quý đủ để cho bất luận cái gì nhận thức động tâm, cho dù vi phạm trước đây xây lập thiên đình lúc hứa hẹn, thiên đình năm vị đế quân bên trong ba vị liên thủ đem hai vị khác rơi vào trong cuộc, phản bội ban đầu hứa hẹn. Tử Vi thần tôn mặt không thay đổi tự thuật, Vương Thăng thầm nghĩ, không biết Tử Vi thần tôn là thuộc về phản bội đế quân vẫn là thủ vương cam kết. Tử Vi thần tôn địa vị không cần không dám nói, bên ngoài đang là đương thời thiên đình năm vị đế quân một trong. May mà lúc đó hai vị khác đế quân một vị là thiên đình chúa tể thiên đế, một vị là tại hạ, bọn ta hai người liên thủ đem cái kia ba vị trái lại đánh bại, thần thi cũng rơi vào bọn ta trong tay. Tử Vi thần tôn không tiếp tục đi nói mặt khác ba vị đế quân hạ lạc, hiển nhiên không tốt lắm. Này cánh tay chính là được từ sao thần thi bên trên, bên ngoài chỗ thần kỳ không thể nói ngữ, còn như cánh tay này giá trị liền do thiên tôn chính mình phán định. Huyền phù cánh tay xuất hiện ở Vương Thăng trước mặt, Tử Vi thần tôn tiếp được lắc đầu, đang chìm xuống ngủ thời gian lâu lắm, có giá trị sự vật cũng chỉ có cái này cánh tay, nếu là không có cách nào giao dịch thiên tôn tin tức, cũng nên thôi. Vương Thăng ánh mắt nhìn cánh tay, so với hắn Tử Vi thần tôn càng hiểu hơn cái này thần thi cánh tay giá trị, chỉ là trên đó chạm đạo văn cũng đủ để cho bên ngoài giá trị cực lớn tăng, có thể gây nên hắn đạo văn ba động, điều này hiển nhiên là một cái chân chính đạo văn, không phải đạo văn khác các loại. Vương Thăng không có lập tức bắt cánh tay này xem lau, hai mà là hỏi, Vương Ngỗ ngược lại là muốn biết cái kia thần thi sau cùng hạ lạc. Tử Vi thần tôn chuyện trong dự liệu, hắn sắc mặt đạm nhiên, thần thi bị ta và thiên đế đạt được, thiên đế cùng ta cùng nhau nghiên cứu một đoạn thời gian rất dài, không có bất kỳ thu hoạch, quyết định cắt chém thần thi xem kỳ nội bộ cấu tạo. Thần thi cho dù chết đi, bên ngoài cường độ thân thể cũng là đầy đủ, ước chừng tốn hao mấy trăm năm thời gian, liên tiếp không ngừng cắt chém, hư mất vô số trôi thần binh, thần thi mới được thuận lợi mổ ra, thiên đế đem thần thi tay trái giao phó cùng ta, còn thừa lại bộ vị bị thiên đế cất giấu. Cho nên, cho dù là ta cũng không biết thần thi hạ lạc. Tử Vi thần tôn nói một vòng lớn cuối cùng lại là như thế này một cái trả lời, hắn thoáng trầm mặc, cuối cùng vẫn tiếp tục mở miệng, thiên đình phát sinh biến đổi lớn sau đó truy lạc liền phát sinh ở cắt chém thành công thần thi sau đó, thời gian tuyến thượng thậm chí là chặt chẽ tương liên. Ở thiên đình truy lạc lúc, ta tựa hồ nghe được thuộc về thiên đế giống giận. Sau đó chính là cửu u nối đường dây, thiên đình triệt để tiến nhập cửu u bên trong, mà ta cũng lâm vào như vậy trong trạng thái như tử vong. Vương Thăng như có điều suy nghĩ, thần tôn suy đoán thiên đình truy lạc cùng bộ kia thần thi có quan hệ. Tử Vi thần tôn không phủ nhận gật đầu, không sai, mặc dù chỉ là suy đoán, bất quá chắc là không có trùng hợp như vậy. Vương Thăng trong lòng tự có nhiều loại tâm tư hiện lên, thân là thiên đình đế quân một trong, thậm chí ở lúc đó đã là thiên đình không có gì ngoài thiên đế người mạnh nhất, bên ngoài suy đoán đương nhiên sẽ không có lửa thì sao có khói. Vương Thăng xuề bàn tay ra, đem thần thi cánh tay cầm trong tay, xuất hiện ở trong tay cùng chỉ là nhìn cảm giác là không cùng một dạng, Vương Thăng cảm nhận được trầm trọng cảm giác, là cánh tay này một mình cụ bị trọng lượng phảng phất đây không phải là một cái đơn thuần cánh tay, mà là một cái trọng thế giới. Hoài nghi cùng thiên đình truy lạc có quan hệ cánh tay, trong đó thậm chí có thể là đưa tới cửu vũ đầu sỏ gây nên. Kết hợp cửu vũ bây giờ tình trạng, xuất hiện ở Vương Thăng trong lòng suy đoán có hai cái. Một giả, cửu vũ ở thần thi truy lạc phía trước đã có bây giờ hai vị cường giả, Cửu Vũ thật là bị thần thi dẫn động, nhưng càng có thể là bị trưởng không Cửu Vũ hai vị tồn đang tận lực dẫn động thôn phệ thiên đỉnh, đạt được thần thi. Thân là đồng dạng có câu văn, càng thêm có thể trực quan phát hiện thần thi tính đặc thù hai vị tồn tại, loại này suy đoán có khả năng không nhỏ. Mà khác một cái khả năng thì là lấy Cửu Vũ ở thần thi xuất hiện phía trước còn chưa có hiện đang nắm trong tay Cửu Vũ hai vị xuất hiện, Cửu Vũ tồn tại cũng không phải từ hai vị kia sáng tạo, mà là từ Vân Trung Tử sáng tạo có khả năng. Xem như vậy, Cửu Vũ thôn phệ thần thi là bởi vì Cửu Vũ cái này chỉnh thể bị thần thi dẫn động, sau đó đưa tới thiên đỉnh truy lạc. Vương Thăng nheo cặp mắt lại, nếu như là người sau, như vậy thần thi lại tiến vào Cửu Vũ phía sau đến tuột cùng gây nên lạc biến hóa gì? Có hay không cùng hai vị kia đạo văn tồn tại có quan hệ, hoặc là liệu mạng bên ngoài bản chính là một người trong số đó. Chương 1471, phân tích. Hai vị tồn tại một trong là do rất xuống Cửu Vũ thần thi sáng tạo. Vương Thăng không có cảm thấy cái suy đoán này không thể tưởng tượng nổi, phản chi, khả năng này còn không nhỏ, mà nghiệm chứng loại khả năng này phương pháp cũng rất đơn giản, cái này thần thi cánh tay có thể cho ra đáp án. Vương Thăng ánh mắt sâu thẳm, nhìn về phía Tử Vi thần tôn, nếu như đây chính là ngươi muốn giao dịch lợi thế, cái kia Vương Ngỗ ngược lại là không thể không nói bên trên một câu, vật này chân quý tính chỉ sợ ở thần tôn tưởng tượng bên trên, tuy là chưa từng tỉ mỉ xác định. Ngươi nhất định phải trao đổi sao? Vương Thăng ánh mắt nhìn chằm chằm Tử Vi thần tôn, mình bị đại nhật bề trên đuổi giết nguyên nhân là cái gì? Là đại nhật bề trên suy đoán chính mình thân cư một loại đạo văn, thậm chí không tiếc ở cái thế giới này sử dụng thực lực chân chính, có thể được xưng là gây chiến. Mà Tử Vi thần tôn có là so với ở đại nhật bên trên trong mắt người Vương Thăng thứ càng có giá trị, cho dù dứt bỏ bên ngoài có thể cùng Cửu Vũ thần đỉnh dây dưa, Vương Thăng cũng vô pháp không động tâm. Tử Vi thần tôn biểu tình từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn đạm thanh mở miệng, cánh tay này đối với các hạ có tác dụng tự nhiên là tốt nhất, thả ở trong tay ta chỉ là làm bên ngoài bị long đong, hơn nữa ta đoán phải cho nên ta bị Cửu Vũ trên đỉnh, cùng cái này thần thi cánh tay có quan hệ, hy vọng thiên tôn có thể coi trọng. Vương Thăng rốt cục nhẹ nhàng cười, ngược lại là Vương Mộ khinh thường của ngươi, bất quá cũng không dung Vương Mộ không phải hỏi nhiều một câu, dù sao nhất định chân quý tính là thật vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi. Hắn hơi suy nghĩ, như vậy như thế nào, Vương Mộ cũng không muốn thiếu ngươi nhân quả, vật ấy liền trước giao cho Vương Mộ tay bên trong trưởng khống một đoạn thời gian, ở Vương Mộ cách trước khi đi ngươi đã có cơ hội có thể lần nữa từ Vương Mộ trong tay cầm lại, chỉ cần ngươi muốn giao dịch tin tức, Vương Mộ cũng có thể báo cho biết. Hắn dù sao cùng đại nhật bề trên không giống với, không chỉ có là không muốn làm vậy chờ không có nguyên tắc người, còn có này đạo văn đối với Vương Thăng tầm quan trọng không có đối với đại nhật bề trên vậy trọng. Hắn chỉnh thể đạo văn đã hình thành, không cách nào cải biến, mà xa lạ đạo văn càng nhiều hơn tác dụng cũng chỉ là cũng tham khảo, mà không phải tác dụng mấy thân. Một đoạn thời gian trưởng khống cũng đầy đủ hắn hiểu cánh tay này. Tử Vi thần tôn ngẩng đầu sâu đậm nhìn chăm chú vào Vương Thăng, cái này mới thật sự một ít thấy rõ Vương Thăng là người phương nào. Nếu thiên tôn như nhận định này, cái kia liền như thế làm a. Thiên tôn có thể ở chỗ này ở tạm một đoạn thời gian, ta đây phải đi ngưng kết thiên tôn muốn biết đối với thế giới đều ký ức, thiên tôn có chuyện gì nhu cầu giải khai có thể hỏi Hồng Dâu. Tử Vi thần tôn đứng dậy gật đầu rời đi. Vương Thăng ở kỳ chân chính sau khi rời đi, ánh mắt lần nữa nhìn kỹ ở trước người lơ lửng trên cánh tay, hắn đã từng chân thiết hiểu qua Cửu Vũ bên trong một vị tồn tại đạo văn cấu tạo, cũng cảm giác quá một vị khác đạo văn bên trong ẩn chứa hàm nghĩa. Muốn phân chia ra có hay không cùng sao hai vị tồn tại có quan hệ, cũng không phải là một chuyện khó. Có hay không có nhiều hơn khả năng. Vương Thăng trong lòng tâm tư không có bất kỳ người nào biết. Nếu như không phải loại thứ hai khả năng, thần thi tồn tại cùng hai vị kia Cửu Vũ trong tồn ở không có bất cứ quan hệ gì, như vậy thần thi thân phận đến tột cùng là cái gì? Như vậy một vị có thể ở trên người khác đạo văn tồn tại, tại sao lại đột nhiên phiêu phủ qua thế giới này? Cùng cái kia Vân Trung Tử có quan hệ hay không? Vương Thăng bước ra một bước, tại chỗ biến mất, đã tiến nhập tiểu lục trong không gian, chỉ có ở chỗ này, hắn mới có thể tạm thời yên tâm đem tự thân đạo văn bạo lộ ra, dùng cái này dẫn động trên cánh tay đạo văn. Vương Thăng ở phân thân cung điện bên trong ngồi xếp bằng, ánh mắt nhìn cái này cánh tay chỗ đức, cái này cánh tay tồn tại đạo văn khắc đồng dạng không có chân chính hoàn thành, cánh tay kia cắt ngang mặt cũng chỉ là một bộ phận có câu văn, hơn nữa chính là vòng ngoài bộ phận, nội bộ đều khung xương cũng không có bị triệt để khắc. Cánh tay cực độ cùng loại hình người, cũng chính là bị Tử Vi thần tôn phóng tới trên cánh tay nguyên nhân trực tiếp. Vương Thăng cả người kim quang bao phủ, nhất thời cùng trên cánh tay đạo văn hành trình cộng hưởng, trên cánh tay cũng đột ngột dâng lên một ánh hào quang, đó là một loại không cách nào hình dung quang mang, giống như hắc ám cùng bạch sắc triệt để dung hợp hình thành hào quang màu xám. Cái này trên cánh tay đạo văn bị Vương Thăng triệt để kích hoạt, Vương Thăng quan sát kỳ nội bộ cấu tạo, hắn đối với đạo văn hiểu rõ chỉ là từ hắn tự thân cấu tạo mà mạnh như thác đổ nhận thức, đối với đạo văn chủ cột cấu tạo hắn là thiếu sót. Điểm vào cũng không phải đạo văn mỗi cái đường nét, mà là kỳ đạo văn chỉnh thể đại biểu hàm nghĩa. Bao dung tất cả, sáng tạo, sinh ra. Một lúc lâu, Vương Thăng ngẩng đầu, tự lẩm bẩm mấy cái từ này hối, đây là hắn từ đạo văn bên trên cảm giác được đại đạo. Cái này là một vị ý đồ đi sáng tạo con đường cường giả tồn tại, chỉ là chứng kiến điểm ấy liền đầy đủ khiến cho Vương Thăng ánh mắt nghiêm trọng, loại này cảm giác cùng Cửu Vũ trong bạch quang tồn ở trên người cảm giác được nội dung hàm nghĩa có cùng loại lần đầu, thậm chí Vương Thăng có thể rõ ràng phát hiện hai người đích thật là có liên quan. Nhưng Vương Thăng từ nơi này thần thi trên cánh tay phát hiện không chỉ là những thứ này. Hỗn loạn. Không phải đạo văn hỗn loạn, mà là tại đạo văn đại biểu hàm nghĩa chính là hỗn loạn. Mà Vương Thăng đồng dạng lấy được một loại cảm giác quen thuộc, dường như cùng Cửu Vũ bên trong một vị khác mang đến cho hắn một cảm giác cũng có cùng loại. Chỉ là vị kia mang tới cảm giác là hủy diệt cùng thôn phệ. Vương Thăng hai trong mắt đóng kín, bây giờ có thể khẳng định một việc chính là thần thi cùng Cửu Vũ hai vị tồn tại xác thực là có quan hệ, mà từ đạo văn bên trên có được tin tức, ba người quan hệ còn không cạn. Tương tự với truyền đạo các loại quan hệ. Bây giờ vấn đề là ai mới là truyền đạo đối tượng, là Cửu Vũ trong hai vị tham chiếu thần thi, sau đó mỗi người diễn sinh ra đạo của mình văn. Vẫn là thần thi tồn tại là tham chiếu hai vị Cửu Vũ tồn tại đạo văn do đó tạo thành như vậy hỗn loạn nhìn lại càng giống như là nửa thành vật phẩm. Không có triệt để quan sát đến cái kia thần thi trạng thái, Vương Thăng cũng không thể nào suy đoán trong đó chân tướng. Bây giờ được kết quả, ít nhất chứng minh Thiên Đình truy lạc cùng Cửu Cửu Vũ dị động hoàn toàn chính xác cùng thần thi có quan hệ. Chỉ là một vẫn như cũ không thể nào suy tính vấn đề là ở trong này, Vân Trung Tử đại biểu đến tột cùng bên ngoài một loại cái gì nhân vật. Vương Thăng không cách nào đạt được càng nhiều, mà là vùi đầu tiếp tục bắt đầu tìm hiểu này đạo văn, bất luận này đạo văn đại biểu ý nghĩa cùng cái thế giới này dây dưa liên hệ, chỉ cần đạo văn bản thân đại biểu hàm nghĩa chính là cũng di túc chân quý. So với lẻ tẻ có thể ở trên hư không nhặt được đạo văn, loại này khắc ở trên người đạo văn, đã là một vị tồn tại nếm thử ở hay là bước thứ tư bên trong tiến hành vượt qua thành quả, như vậy đạo văn ở Vương Thăng trong mắt, thậm chí ở đại nhật bên trên trong mắt người đều là càng thêm chân quý. Vì vậy Vương Thăng nói Tử Vi thần tôn không rõ ràng thứ này chân chính giá trị chỗ, không phải là không có lý do. Vương Thăng kế tiếp lâm vào tìm hiểu trạng thái, đối với cái này đạo văn phân tích cùng lý giải có hữu ích với làm sâu sắc điều kiện đối với tự thân đạo văn trưởng không cùng lý giải, cũng là trực tiếp nhất làm sâu sắc lực lượng một trong phương thức. Có mạnh như thác đổ tác dụng, Vương Thăng hiểu rõ đạo văn không có quá mức rõ ràng cửa ải khó khăn, ở thời gian trôi qua bên trong, Vương Thăng đối với cái này đạo văn lý giải đạt tới một loại trình độ. Chương 1472, đạo tâm tĩnh mịch. Vương Thăng tự thân đạo văn đến tuột cùng là loại nào chỉnh thể khái niệm hắn tự thân còn không phải rất rõ biết, thế nhưng vào lúc này, Vương Thăng có lĩnh ngộ lúc, hắn tự thân đối với đạo văn lĩnh ngộ dường như có xúc tiến, trực tiếp đưa tới, trong thân thể hắn đạo văn bắt đầu rung động, càng thêm sinh động, dường như hướng phía thân thể chỗ sâu hơn khác. Vương Thăng hai mắt trừng cáp, trong mắt dường như hiện lên quang mang, hắn hơi trầm tư, sau đó đưa ngón tay ra ở trên hư không nhẹ nhàng vẽ bề ngoài, từng đạo phù văn ở ngón tay chi hạ lưu chảy, hư không để lại một cái phức tạp thế nhưng tinh diệu đạo văn, Vương Thăng vẽ lên cuối cùng một khoản cùng đạo văn mở ra chỗ tương liên. Nhất thời cái này thành hình phù văn trở thành một cái chỉnh thể, ở tại bên trên lóe ra một cổ cường đại hỗn loạn khí tức, Vương Thăng hai mắt lóe lên, ngón tay ly khai, này đạo văn phảng phất bị trong nháy mắt khởi động, tức thì nổ lên, từng đạo quang mang hướng phía tứ phương bắn ra, tất cả đều chính là năng lượng cuồng bạo mang theo đặc biệt khí tức hủy diệt, ở Vương Thăng trước mắt xuất hiện một cái mơ hồ xám lạnh không gian, cái này xám lạnh không gian thành hình lúc, dĩ nhiên đem bốn phía hư không toàn bộ thôn phệ, Vương Thăng mơ hồ có thể chứng kiến hư không sau lưng hắc ám. Vương Thăng ấn tượng đầu tiên nghĩ tới chính là ở Cửu U bên trong bị cự nhân dùng làm công kích một cái hắc sắc không gian, đại nhật bề trên ở điểm đèn kia không gian bên trên không có lực phản kháng chút nào. Trước mắt xám lạnh không gian cùng cái không gian kia có trùng tính, thế nhưng có lẽ là bên ngoài bản chất không đủ, có lẽ là Vương Thăng cái này thi triển nguyên nhân, cái này xám lạnh không gian so với màu đen kia không gian phải kém ra nhiều lắm, dùng làm phổ thông công kích hoàn hảo, nhưng là hoàn toàn không cách nào đóng đô. Nói cách khác này đạo văn đối với Vương Thăng chiến lực không có bất kỳ trợ giúp nào, phản chi sử dụng thì càng thêm gia tăng rồi bại lộ đạo văn có khả năng. Bất quá Vương Thăng cũng không phải là vì tăng một cái thủ đoạn công kích, vẹn vẹn là đối với cái này đạo văn lĩnh ngộ khiến cho thân thể của hắn có biến hóa, đối với đạo văn lý giải càng thêm tinh thâm, đã đầy đủ. Vương Thăng phất tay tản đi nói văn hòa trên đó xám lạnh không gian, trước mắt thần thi cánh tay vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Vương Thăng hai mắt nheo lại, đây chỉ là thần thi trên cánh tay phù văn, cũng không hoàn chỉnh, hơn nữa sở hữu cũng là chưa đi tới một bước cuối cùng, chỉ là không trọn vẹn. Nếu là có thần thi cả thân thể cùng hắn tìm hiểu, như vậy hắn lấy được tin tức sẽ càng nhiều. Mà thần thi thân thể, vô luận là cái nào loại khả năng, bên ngoài đã rơi vào cửu u đều là sự thực, vào cửu u chính là vào hai vị kia sàn xe, muốn phải thần không biết quỷ không hay bắt vào tay là căn bản không thể. Vương Thăng lắc đầu, buông xuống phán đoán, hắn hiện tại ngược lại là đối với trước đây tiến nhập thế giới này lúc, rất nhiều hàng lâm giả đối với cái thế giới này mục đích mà cảm thấy có chút buồn cười, nếu như cái kia hay là trí bảo không phải liên quan đến đạo văn đồ vật, như vậy liền không đủ tư cách xưng là trí bảo, mà hắn ngay từ đầu tưởng tượng cũng là chính xác, đại nhật bề trên bực này thần cảnh đối với một cái không phải liên quan đến thần cảnh đồ vật sẽ không cảm thấy hứng thú. Bên ngoài không phải có thể là vì một cái cùng đạo văn cũng không liên quan trí bảo, mà là vì Vân Trung Tử cái này người, hoặc có lẽ là càng nhiều, tỉ như đạo văn. Vương Thăng đứng lên, ở vô hình bên trong, hắn liền lâm vào thế giới này sâu nhất trong vòng xoáy, vốn chỉ là muốn tránh xa, nhưng là bởi vì trên người đạo văn, hắn kỳ thực khi tiến vào thế giới này lúc, có thể ở đại nhật bể trên quan tâm phòng ngoài vũ trụ đại thế giới lúc, liền đã định trước kết cục này, bên ngoài đã bị đại nhật bể trên để ở trong mắt. Mà tiến vào đến cùng một thế giới, chỉ là kéo gần lại hắn cùng đại nhật bể trên ở giữa khoảng cách. Tâm lý bên trên, Vương Thăng không muốn gia nhập vào phiền toái như vậy lại chuyện nguy hiểm, thế nhưng như là đã ham thân trong đó, liền tuyệt không có sợ hãi mà chạy trốn đạo lý, tiến bộ dũng mãnh mới là lựa chọn chính xác. Vương Thăng đạo tâm thủy chung bình tĩnh, phía trước đánh một trận tràn ngập nguy cơ, nếu như biến thành người khác hiện tại đã nói tiêu tan, thế nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt, hắn tự thân xúc tiến rất nhiều, hơn nữa đối với thần cảnh cái này cái tầng thứ lĩnh ngộ, thần cảnh phía dưới chỉ sợ không có so với hắn lĩnh ngộ càng nhiều hơn, thần cảnh không phải là không có thể địch nổi. Trong tưởng tượng bước thứ tư, cũng không phải đơn thuần thần cảnh tầng thứ. Vương Thăng đối với mình rất có lòng tin, vô luận thế giới này đến tột cùng cất giấu dạng bí mật gì, còn có nhiều nguy cơ, hắn đều sẽ thấy cuối cùng, không cầu bất luận cái gì hồi báo, chỉ cầu chân chính tiêu sái tự do, ly khai thế giới này lúc, hắn muốn không có bất kỳ gian nan khổ cực bước trên hành trình mới. Bất kỳ quấy nhiễu đều là ngăn đường giả, đối mặt ngăn đường giả chỉ có chém. Vương Thăng đứng lên, thương thế của hắn đã ở đạo văn chấn động xuống cùng khoảng thời gian này chính mình hồi phục dưới từng bước hoàn hảo, hạch tâm bên trên, đông đảo mảnh nhỏ cái khe nhỏ đã bắt đầu khép lại, chỉ tồn tại cái này từng đạo ám ảnh. Trung quy không phải triệt để không cách nào khôi phục thương thế, tương đối mà nói, Vương Thăng đặc biệt đường có thể bảo đảm khiến cho hắn cho dù chịu đến cực đại thương thế, cũng không đủ ảnh hưởng bổn nguyên, bởi vì vì bổn nguyên cũng là có thể khôi phục một loại, Vương Thăng đã vô số lần cảm nhận được loại này đường mang tới chỗ tốt ở. Cũng biết rất rõ hắn loại ưu thế này khiến cho bất luận kẻ nào đều sẽ không thể tin tưởng. Cái này hoặc giả chính là của hắn ưu thế lớn nhất, đang không ngừng bị thương bên trong tăng trưởng tự thân, chiến đấu đối với hắn mà nói là nguy cơ cực lớn cũng là cơ duyên lớn nhất. Vương Thăng bước ra một bước biến mất ở cái không gian này, xuất hiện ở Tử Vi Thần Tôn bí cảnh bên trong, Kim Sắc cung điện phân thân bị hắn lần nữa thu hồi, Tử Vi Thần Tôn bí cảnh chung cái này lúc quá khứ mấy ngày, thế nhưng Tử Vi Thần Tôn không có xuất quan dấu hiệu. Vương Thăng đạp cái này bị mây trắng hình thành cung điện, đi tới sát biên giới, nhìn về phía cái này chân thiết dưới thế giới phương, nơi đây khắp nơi sinh cơ, tràn ngập cổ xưa, thế nhưng cũng không mục nát, cảm thụ được trong đó bổn nguyên khí tức, Vương Thăng khẽ gật đầu, không gian này quả nhiên là cùng Tử Vi Thần Tôn chặt chẽ liên hệ với nhau, theo Tử Vi Thần Tôn hô hấp mà rung động, nói vậy thế giới này phía trước còn chưa phải là bộ dáng như vậy, chỉ là đến rồi Tử Vi Thần Tôn khôi phục. Qua đi, mới lần nữa sống lại sinh cơ. Thế giới này quá khứ kỳ thực không phải bộ dáng như vậy, phảng phất là nghiệm chứng cái này Vương Thăng suy luận, hồng dâu kéo quần đỏ, bộ mặt đánh gãy lụa mỏng đi tới Vương Thăng phía sau. Từ thần tôn xa vào, thế giới này liền bắt đầu rơi vào hoang vắng, khắp nơi đều tràn đầy tử khí, ta thiên chỉ nhất mạch từ xưa đến nay liền ở chỗ này sống ở, bởi vì hoàn cảnh đại biến bất đắc dĩ xuất hiện ở ngoại giới, theo thời gian biến thiên, không thể không cùng ngoại giới sinh linh cùng nhau ở trong thời gian bị cải biến, nếu như luân khởi thiên chỉ nhất mạch suy sụp, kỳ thực tiểu thế giới bắt đầu suy sụp mới thật sự là bắt đầu. Hồng dâu thanh âm không còn nữa phía trước khàn khàn, thanh thúy dễ nghe, giống như hoa quý là thiếu nữ, đối mặt Vương Thăng cũng không có như vậy lễ độ cung kính, so với đối với mang Tử Vi thần tôn thái độ, muôn kém xa. Ngươi dường như không sợ ta. Vương Thăng cười nhìn về phía cô gái một bên, cô gái này thân là sau cùng tiên chỉ nhất mạch trưởng khống giả, tự thân tu vi cũng là đầy đủ, tổ cảnh mang theo tiên thiên thần thông, đã ở cái thế giới này cánh tay cứng giả, không phải đơn giản như vậy. Chương 1473, Hồng Dâu. Sợ chỉ là người yếu tâm tình, đối mặt các hạ, Hồng Dâu kính nể ở thiên địa huyền bí quả nhiên vô tận cùng ước ao ngoại giới cường giả tự do, lần đầu ở ngoài, lại không còn lại, nếu như các hạ cần Hồng Dâu kinh hãi cùng sợ sệt, khả năng này phải thất vọng Hồng Dâu không tiêu ngạo không xiểm lĩnh, dưới khăn che mặt biểu tình không biến hóa chút nào. Vương Thăng không có bất kỳ phẫn nộ, nói cho cùng đến rồi cái này cái tầng thứ, thậm chí còn không phải cái này cái tầng thứ, đối với tâm tình đều có thể thấy được rõ ràng. Cho dù là nói kính cùng đạo nguyên cảnh, đối với thần cảnh cảm thấy sợ hãi không ít, nhưng là chân chính có hy vọng gần hơn một bước cường giả đối với thần cảnh cũng không khả năng cảm thấy sợ, cái kia không phải chân chính cường giả, nếu như cảm thấy sợ, kỳ đạo tâm cũng đã xuất hiện vết rách, đối với không biết không phải đi lý giải, mà chỉ là một vị đi sợ cùng sợ hãi, thậm chí còn không chấp nhận, đây không phải là cách làm chính xác. Giống nhau, Vương Thăng không phải lại bởi vì người khác kính nể cùng sợ hãi mà cảm thấy vui vẻ, cũng sẽ không bởi vì hắn nhân không nhìn cùng khinh thị cảm thấy phẫn nộ, mặc dù hắn trải qua tuế nguyệt còn kém rất rất xa một cái nói kính, thế nhưng hắn cũng đã là một cái cường giả chân chính, phù hợp bất luận cái gì định nghĩa cường giả. Ngươi nói đúng, bất quá ta nhìn ngươi đối với Tử Vi thần tôn dường như không phải thái độ này. Thần tôn chính là ta thiên chỉ nhất mạch khởi nguyên, ta thiên chỉ nhất mạch huyết mạch đến từ chính thần tôn đại nhân ban ân, đó là ta trở, các loại tạo hóa, tự nhiên là không cùng một dạng. Hồng Dâu tuy là nói như thế, thế nhưng cước bộ chẳng bao giờ đi trên trước một bước, đối với Vương Thăng thực lực tôn trọng để cho lấy nhiều như vậy tư thế để diễn tả mình thái độ. Vương Thăng không phải đang chăm chú vấn đề này, mà là xem xuống phía dưới thế giới, mở miệng hỏi, ở các ngươi hay là thần đỉnh phía sau trong mắt người, phòng ngoài sinh linh cùng các ngươi là không cùng một dạng sao? Hồng Dâu hơi trầm mặc, mở miệng nói, ở thượng cổ thời kỳ, thiên đình vẫn như cũ tồn tại lúc, bọn ta thiên đình nhất mạch, vô luận là không phải thần tôn nhất mạch, hoặc là càng nhỏ yếu thiên thần nhất mạch, tại thiên địa bên trong đều là chân chính đỉnh tiêm thế lực, thậm chí bởi vì bí cảnh cùng tiểu thế giới tồn tại, giống như thế giới kia chân chính sinh linh, trên thực tế, ở đã từng thượng cổ thời kỳ, một ít tự cao tự đại người đem chính mình cho rằng bất đồng sinh linh, xưng mình là thân nhân, xen vào thần cùng người ở giữa sinh linh cùng chủng tộc, mà đem phía dưới trên thế giới sinh linh cho rằng con kiến hôi. Hiện tại như thế nào? Vương Thăng rất phối hợp hỏi. Hồng Dâu lắc đầu, thiên đình truy lạc, liền tự thân vinh diệu đều không thể thủ hộ, tự nhiên cũng không có tiếp tục tiêu ngạo tư cách, thậm chí theo thế giới cùng bí cảnh từng cái suy sụp, còn tồn lưu lấy ngay lúc đó ý tưởng thần đình nhất mạch rất ít, thế nhưng không thể phủ nhận, người như thế cũng là chân chính tồn tại. Thiên Tôn là phủ nhận làm cho này chút rất buồn cười. Hồng Dâu một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vương Thăng. Vương Thăng gật đầu, đích xác rất buồn cười, bất quá không phải là bởi vì ngươi nhận định lý do, chỉ là từ căn nguyên bên trên nói, các ngươi kế thừa từ Tử Vi lúc tôn các loại, chờ, tiên thiên thần linh huyết mạch, cùng từ điểm đó mà xem, các ngươi kỳ thực hoàn toàn chính xác cùng phòng ngoại sinh linh là lượng chủng bất đồng chủng tộc. Hồng Dâu nghi ngờ nhìn về phía Vương Thăng, dường như không biết Vương Thăng đang nói cái gì. Vương Thăng lắc đầu, không hề thừa nước đục thả câu, nhưng đó không phải là chính xác, một người chân chính cường đại không phải huyết mạch, không phải thực lực, mà là tâm linh mới là phán đoán bọn ngươi cùng ngoại giới tồn tại chủng tộc có hay không giống nhau sinh linh. Nghe Vương Thăng chính là lời nói, Hồng Dâu rơi vào trầm mặc, như có điều suy nghĩ. Vương Thăng nhẹ nhàng cười, ngươi không cần suy nghĩ nhiều lắm, đây chỉ là ta một ít cảm thán, không cần thiết là chân thực, cũng không có ai có thể chứng kiến chân chính chân thực, thế giới này nhưng thật ra là vô biên vô tận, cũng có vô số khả năng. Mà còn có một nói chuyện ở Vương Thăng trong lòng thủy chung không có nói ra khỏi miệng, tuy là tuổi thọ của hắn sẽ rất lâu, thậm chí còn vô biên vô tận, thế nhưng hắn cho đến nay tồn tại thời gian thậm chí so ra kém thế giới này thọ mệnh bất quá mấy ngàn năm cường giả, tỉ như trước mắt chỉ cần vị nữ tử này, nhìn lại tuổi trẻ, kỳ thực thọ mệnh tại hắn mấy lần bên trên, Vương Thăng từ bên ngoài bổn nguyên có thể độ nét nhìn ra. Sự cường đại của hắn ở chỗ đối với lực lượng cùng bổn nguyên nhận thức, nhưng là đối với một ít chỉ có độ chẳng qua thời gian mới có thể lĩnh ngộ đồ đạc, hắn nói không chừng còn sao có trước mắt vị này lĩnh ngộ nhiều. Nay đây hắn cất giấu một câu nói chính là, cường giả không có nghĩa là chính xác, lời hắn nói cũng không thấy là chân lý. Thế nhưng hắn lắc đầu, từ cô gái này thái độ hiện tại đến xem, bên ngoài khắc sâu nhận đồng người mạnh là vua sự thật này, thì đối với Vương Thăng chính là lời nói, kỳ hội bản năng lại nhận đồng sau đó suy nghĩ, mà không phải suy nghĩ phản bác. Thiên tôn đạo lý thiếp thân không cách nào lập tức suy nghĩ rõ ràng, thế nhưng Hồng Dâu cảm ơn đại nhân giáo huấn, khắc trong tâm khảm. Hồng Dâu hạ thấp người thi lễ, nàng lần nữa trầm mặt xuống, thế nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói, liên quan tới Mạc Phong sự tình, Hồng Dâu sẽ đối đại nhân lần nữa xin lỗi, vậy thật ra thì không phải Mạc Phong tự chủ trương, mà là ta tất cả cùng đồng thời kế hoạch. Nhưng là đối với mạo phạm đại nhân, Hồng Dâu sẽ không hối hận, cho dù một lần nữa, cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy, bởi vì ở tình huống lúc đó xem ra, đó là chính xác. Vương Thăng sắc mặt đạm nhiên, ngươi đến tuột cùng muốn nói điều gì, không cần che lấp, là muốn khẩn cầu sự tha thứ của ta sao, hoặc là chỉ là để diễn tả các ngươi không hối hận ý tưởng. Hồng Dâu lắc đầu, không phải, vừa vặn ý tưởng, Hồng Dâu chỉ là muốn tới tạ lỗi, trong tình huống lúc ấy là ở chính xác, nhưng là bây giờ xem lại, cái nào sợ sai lầm, hai kỳ đối với Vu đại nhân, cũng là xác xác thật thật mạo phạm, nếu không phải đại nhân bực này tồn tại, đổi thành thời cổ bất luận một vị nào thần tôn, bọn ta cũng sẽ không bảo lưu tính mệnh ở bên ngoài hơi chờ mặc. Lần nữa nói, Mạc Phong đã phế bỏ tu vi, đi đến ngoại giới làm một cái chân chính người phàm, cái này là chính. Bản thân hắn đối với mình nghiêm phạt, kỳ thực làm ra trò cười chuyện vốn nên là thiếp thân, thế nhưng vì thần tôn đại nhân suy nghĩ, thiên chỉ nhất mạch không thể không ngợi, Mạc Phong lấy lớn như vậy lý do đem phế bỏ tự thân. Vương Thăng đuôi lông mày khơi mào, nhìn về phía Hồng Dâu, đối với cái này cô gái ý tưởng, hắn đại khái cũng là rõ ràng một điểm, thế nhưng trong lòng vẫn như cũ cảm thấy không sao cả, hắn đối với việc này chẳng bao giờ xem ở trong lòng, chỉ có thể nói tầng thứ bất đồng, đối đãi chuyện thật muốn tự nhiên cũng sẽ không cùng, điểm ấy đến xem, Tử Vi thần tôn cách làm cũng rất chính xác. Hồng Dâu nói điều này ý tứ không phải là vì khẩn cầu xin đại nhân tha thứ, chỉ là muốn khiến cho đại nhân biết, chuyện này cùng Tử Vi thần tôn đại nhân không có có bất kỳ quan hệ gì, đại nhân có thể đối với bọn ta có ấn tượng xấu, thế nhưng thần tôn đại nhân đối với đây hết thảy toàn bộ không biết chuyện. Hồng Dâu ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Thăng. Vương Thăng nhẹ nhàng cười, xem ra ngươi chúng ta đối với Tử Vi thần tôn thật đúng là trung tâm. Đối với chuyện nhận thức bất đồng tự nhiên sẽ không có cùng cách làm, ở Hồng Dâu trên người triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hồng Dâu thất lễ, đại nhân tùy ý Hồng Dâu lần nữa hạ thấp người thi lễ, liền xoay người rời đi nơi này. Chương 1474, Thiên Địa Chi Thư. Sau 3 ngày, Vương Thăng hành tẩu ở tiểu thế giới bên trong, Tử Vi thần tôn xuất hiện ở bên cạnh hắn, so với phía trước, bên ngoài sắc mặt tái nhợt, thần tình ngược lại là trước sau như một đạm nhiên. Thiên tôn thật hăng hái. Hắn tự tay đưa ra một cái quyển trục, tử sắc hiện lên tăng thương, vật này là thiên đỉnh sinh ra phía trước, nhất kiện dị bảo chế, có ký ức thiên địa công năng, là chơi địa thư, bây giờ bị ta luyện hóa, trong đó có ta biết mọi chuyện, hy vọng thiên tôn có thể thỏa mãn. Vương Thăng chú ý tới lúc này Tử Vi thần tôn tuy là sắc mặt trắng bệnh, thần hồn lực số lượng bất ổn, nhưng cả người khí tức lại càng thêm ổn định, bên ngoài đang nhanh chóng khôi phục đã từng trạng thái. Thiên địa thư, tên rất hay. Vương Thăng hai mắt dị dạng, cái này quyển trục mang theo từng tia thiên địa quy tắc, nếu như Tử Vi thần tôn đối với này thư giới thiệu không sai, cái kia trong quyển sách này tất nhiên sẽ không hề khiến cho hắn thất vọng ký ức. Vương Thăng tiếp nhận, đồng dạng đưa ra một vật, là một cái ngọc phù. Phương diện này cũng là thần tôn muốn biết tất cả, Vương Mộ còn có thể dừng lại một ngày, đến lúc đó thần tôn nếu có nghi hoặc có thể trực tiếp hỏi ý, Vương Mộ biết gì nói nấy. Hai người đều được vật mình muốn, lại cũng không có rời đi. Còn muốn đa tạ thiên tôn thay giáo dục Hồng Dâu. Tử Vi thần tôn đột nhiên nói, đối với thiên tôn tâm linh chi đạo, Hồng Dâu đã báo cho biết cùng ta, ta đối với thiên tôn nói như vậy trong lòng cũng cảm giác kính nể, có như vậy người thông minh, nhất định là một cái ý chí không gì sánh được mênh mông người, muốn chân chính thấy được thế giới, xem tới được vạn vật, mà cũng tương tự xem tới được hết thảy khởi nguyên. Tử Vi thần tôn có chút cảm thán. Vương Thăng biết hắn là nhớ tới phía trước hắn đã từng trả lời nghi vấn của hắn. Vương Mô bất quá là ở vào có thể thích hợp hoàn cảnh, đứng ở cự nhân trên vai, thần tôn không cần tự coi nhẹ mình, ở nơi này cái này có cực hạn đều trên thế giới, có thể tồn tại dạng này nghi hoặc đã là nhất kiện đáng quý sự tình. Đây đã là đối với đại đạo thăm dò, nếu như không phải là sinh tồn tuổi tác quá mức ngắn, còn có thiên địa cực hạn, thế giới này cũng sẽ diễn hóa xuất con đường chân chính. Có thể đây mới là Vân Trung Tử trăm phương ngàn kế sáng tạo thế giới này mục đích căn bản, chỉ là hiện tại càng ngày càng nhiều phức tạp nhân tố gia nhập vào, khiến cho cái này mục đích căn bản không cách nào đạt thành, cũng vô pháp bị nhận biết được. Thần tôn muốn biết tất cả đáp án đều ở nơi này, Vương Mộ cũng sẽ dừng lại một ngày. Vương Thăng lặp lại lần nữa một câu đã nói, khẽ vớt cằm sau đó từng bước rời đi nơi này, đi hướng tiểu thế giới với phương. Tử Vi thần tôn nhíu mày, Vương Thăng tận lực nêu lên hai lần, hắn nếu như còn không có phát giác cũng quá mức ngu xuẩn. Chỉ là hắn vẫn còn không biết rõ đến tuột cùng là ý gì. Đáp án này chỉ có Vương Thăng trong lòng biết, hắn quán thâu đến trong ngọc giản kia tri thức không có quá mức chân quý công pháp, tu luyện đạo đường, chỉ là đối với ngoại giới nghe thấy, cùng với một ít giới bên ngoài một người bình thường cường giả đều biết chân thực tin tức. Cũng không quý trọng, nhưng điều kiện tiên quyết là giới bên ngoài như vậy đã đối với những tin tức này quen thuộc sinh linh. Nếu như giao cho một cái sinh hoạt tại thế giới này, đối với ở thiên địa đã có chính mình nhận thức cùng phỏng đoán, lúc này một ít khác hẳn thậm chí cùng mâu thuẫn lẫn nhau tin tức xuất hiện ở trước mắt, bọn họ trở về gặp trùng kích có thể tưởng tượng được, đó là chân chính được lòng trời lở đất trùng kích. Cho dù là một vị đại năng, cũng vô pháp không nhìn trùng kích như thế, có thể nói chính là bởi vì là đại năng, đối với thế giới nhận thức, đối với mình đối với thế giới suy đoán, loại này tín niệm cùng quan niệm không lay động, này đây mới sẽ phải gánh chịu đến càng thêm kịch liệt trùng kích. Cho dù đây là một cái vật chất thế giới, năng lượng là chân thật, thực lực cũng sẽ không thu được ảnh hưởng sản sinh tan vỡ các loại sự tình, nhưng là một người tâm linh cũng là đủ dẫn gợi một cái càng kinh khủng hơn lực lượng. Vương Thăng không hy vọng mới đưa cái này Tử Vi thần tôn, đại biểu như hôm nay sở đồng hồ, nhất có thể đưa tới thiên biến hóa cường giả mới vừa thức tỉnh liền rơi vào điên cuồng. Mà hắn tồn tại ngày này, chính là muốn ngăn cản chuyện này phát sinh, nói vậy đã biết sự hiện hữu của hắn, Tử Vi thần tôn cho dù lại không thể nào tiếp thu được cũng sẽ trong lòng có một ký thác, có thể lựa chọn tuyệt đối không phải đem chính mình bức điên. Vương Thăng không có Tử Vi thần tôn như vậy lo lắng, đệ nhất, hắn nói tâm kiên định, đã tạo thành hoàn chỉnh đạo văn chính hắn, ở bên trong thế giới này nhất bổn nguyên được vật chất trước mặt, còn không có thể khiến cho đạo tâm của hắn xuất hiện dao động sự tình. Đệ nhị, hắn tiếp nhận cũng chẳng qua là cái thế giới này chân thực, là một cái chân chính đều cao đẳng tầng thứ sinh linh quan sát thế giới này. Vương Thăng về tới tầng mây cung điện, lấy ra cái kia quyển trục thiên địa thư. Thiên địa thư phải là nhất kiện đặc biệt được dị bảo, trời sinh có thể ghi chép cái thế giới này ký ức, mà ở Tử Vi thần tôn sau khi luyện hóa, hôm nay địa thư đã đem học như cách thức cũng phục chế xuống tới. Đương nhiên, trong đó một ít dấu giếm chỗ cũng là từ Tử Vi thần tôn tự quyết định, không có khả năng hắc bạch thực sự bại lộ ở Vương Thăng trước mặt. Một phần chủ quan ký ức, một phần khách quan ký ức, hai người đồng thời tồn tại, đối với Vương Thăng tự nhiên là có tốt đẹp nhất chỗ. Vương Thăng đánh khai thiên địa thư, nhất thời ở bên người của hắn xuất hiện một cái chân chính quy tắc chi địa, thuộc về cái thế giới này quy tắc ở bên cạnh hắn xuất hiện, mơ hồ hình thành một cái mini tiểu thế giới. Thiên địa thư ghi chép thiên địa quá trình chính là ghi chép hạ thế giới này, vì vậy đối với cái thế giới này cường giả mà nói, bên ngoài càng thêm tác dụng trọng yếu có lẽ là ghi chép quy tắc, thi triển quy tắc thần thông. Mà chìm đắm thế giới này bên trong Vương Thăng, đêm cuối cùng từ thế giới này khai sáng lần đầu bắt đầu xem lướt qua bên ngoài lịch sử. Bất quá mới đầu để Vương Thăng hơi thất vọng, bởi vì không có Vân Trung Tử mở ra thiên địa quá trình, chỉ là trong hỗn độn ra đời thiên địa chi thư quá trình, mà từ quyển sách này sinh ra về sau, cái này trong hỗn độn từ từ diễn hóa xuất một thế giới. Cùng giới bên ngoài khai thiên lập địa một dạng quá trình, địa thủy hỏa phong mỗi người sản sinh bạo tạc sau đó sản sinh ra thế giới chân chính, không có bởi vì bên ngoài đặc tính vật chất mà có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Ở nơi này vật chất trên thế giới, tuy từng món một thiên địa chí bảo sinh ra, thiên địa thư cũng ở trong đó, tiếp theo là từng cái vóc người cao lớn cự nhân sinh ra, chính là cái thế giới này tiên tiên thần linh. Tiên tiên thần linh lần này trinh phạt, chỉ vì cướp đoạt tại thế giới nơi đạn sinh thiên địa quy tắc, kết quả sau cùng là thế giới tàn phá bất ham, lúc này còn chưa triệt để triển khai thế giới dường như không có hiện tại kiên cố không gian cùng thiên địa nghiền nát từng vị thần linh đem theo vẫn lạc. Thiên địa sinh ra lần đầu hàng vạn hàng nghìn tiên tiên thần linh trực tiếp vẫn lạc đến rồi ba vị đếm, mà còn sống sót đám người đều là cường giả chân chính, mỗi người trên người quấn quanh quy tắc sai lập lại tạp. Vương Thăng bằng vào đối với Tử Vi thần tôn đều biết, tìm được rồi một người trong đó tiên tiên thần linh, lúc này Tử Vi thần tôn ở nơi này đàn tiên tiên thần linh bên trong cũng không nằm ở ưu thế tuyệt đối, thậm chí ở một vài chỗ có vẻ thế yếu, đơn giản là trên người quấn quanh trước thiên quy thì không nhiều lắm, nhưng nhìn thuần túy nhiều. Đó có thể thấy được bây giờ Tử Vi thần tôn chính là một cái có ý tưởng nhân. Chương 1475, thế giới diễn biến. Ở chưa từng phân tích quy tắc thậm chí hiểu rõ thiên địa lúc liền quấn quanh nhiều như vậy phức tạp như vậy quy tắc ở trên người, cuối cùng đưa tới cục diện sẽ chỉ là thiên địa chi lực bị mỗi người quấn quanh quy tắc thừa nhận, đối với mới sinh ở thế giới này bên trong bọn họ mà nói, đây là lớn nhất nhân quả. Mà Tử Vi thần tôn lựa chọn chính xác phương thức, ở nơi này chút tiên thiên thần linh cạnh tranh đoạt thiên địa quy tắc lúc, thực lực cũng không yếu tiểu, ngược lại cường đại, nhưng là cố ý đem chính mình ẩn giấu. Như thế cách làm không biết là Tử Vi thần tôn một cái, còn có mấy vị đều là như vậy, Vương Thăng không biết trong đó có mấy người là sau đó lớn lên cường giả. Thế nhưng sinh ra cường giả có thể so với những cái này chỉ biết là quấn quanh quy tắc người càng cao. Là một những người đứng xem nhìn chuyện như vậy, khiến cho Vương Thăng có một loại kiểu khác hứng thú, suy đoán những sinh linh này ở thế giới này bên trong có thể làm ra tuyển trạch cùng hành vi. Thiên địa chi thư tiến triển cùng ký ức cũng không theo ra ngoài thế giới cùng nhau, Vương Thăng xem sơ qua tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn thấy được ở cái thế giới này, theo cái thế giới này bành trướng cùng phát triển, xuất hiện không có gì ngoài tiên thiên thần linh ra chủng tộc cùng sinh linh, tiên thiên thần linh nhưng thủy chung chiếm cứ nhất địa vị trọng yếu, đối với thiên địa đều tiến hành cái này trường khống. Không có ai có thể cùng bọn họ những thứ này nội tình thâm hậu, lại quấn quanh quy tắc người tương đối, bọn họ có thể chân chính trưởng khống thiên địa. Không ra Vương Thăng dự liệu, quấn quanh thiên địa quy tắc nhiều nhất tiên thiên thần linh gần như toàn bộ vẫn lạc, chỉ có một ngoại lệ, cũng là tiến nhập Vương Thăng trong tầm mắt một vị tiên thiên thần linh. Bên ngoài ngạnh sinh sinh đích gánh vác khổng lồ thế giới quy tắc, cũng ở cuối cùng đem biến hóa làm bản thân, không chỉ có tiếp xúc uy hiếp, còn nhảy trở thành rất nhiều tiên thiên thần linh chúng phải người mạnh nhất. Mà kỳ danh kiêng kỵ Vương Thăng cũng không coi xa lạ, bên ngoài nắm trong tay không ít tiên thiên thần linh, cùng nhau sáng lập một cái thế lực lớn, kỳ danh thiên đỉnh, mà bên ngoài tự nhận thiên đế. Thiên đế một thân quấn quanh quy tắc, nguyên vốn phải là trước hết rơi xuống một vị, thế nhưng bên ngoài ngạnh sinh sinh đích đem quy tắc toàn bộ biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhảy xưng là tối cường giả, đại giới cùng thành quả là tương đối, thực lực tối cường, khai sáng thiên đỉnh, từ thiên địa bắt đầu đến tu hành nhất thời kỳ tuyệt cùng, đều là thiên địa thế lực lớn, mà hậu thế cho tới bây giờ, đều không thể siêu việt thiên đỉnh, cho dù hiện tại đều là do thiên đỉnh lưu hạ thủ đoạn trưởng. Khống giả thế gian. Vương Thăng không có dự liệu được xảy ra chuyện như vậy, thiên đế chọn đời ở trong mắt hắn không có bày ra quá bất kỳ chỗ khác thường. Vương Thăng chẳng bao giờ nghĩ tới bên ngoài có thể mang nhiều như vậy phức tạp được quy tắc toàn bộ đều biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nếu như là người như vậy vật thống trị thiên đình, Vương Thăng ngược lại là cũng không ngoài ý, kế tiếp hắn trọng điểm quan tâm thiên đế, thế nhưng kế tiếp thiên đế lộ diện số lần cũng rất ít, Tử Vi các loại, chờ, bốn vị đế quân người thống trị thiên đình, còn có thiên đình phía dưới thế gian sinh linh, đến nay chỉ tồn tại 300 vị tiên thiên thần linh, mỗi người bọn họ đều là cường giả, thế nhưng thần phục với thiên đế tồn tại rất ít, thậm chí có thể nói là không có gì ngoài bốn vị đế quân, hầu như tất cả tiên thiên thần linh đều không có gia nhập thiên đình. Mà thiên đình đối với lần này ứng đối cũng rất đơn giản, đó chính là lùng bắt tất cả tiên tiên thần linh, đưa bọn họ bắt giết hóa thành quý trọng tài nguyên, cho đến thiên đình sáng lập ngàn năm sau, tất cả tiên tiên thần linh toàn bộ bắt giết, không có gì ngoài chìm nổi cùng thiên đế bốn vị đế quân, từ đó, thế giới này kết thúc tiên tiên thần linh cái chủng tộc này. Mà tại này kiện sự tình sau đó trăm năm, một ngày, thiên đình bỗng nhiên bắt đầu rung động, không gian bốn phía bắt đầu không ổn định, sau đó mang theo thiên đình không gian chỉnh thể ly khai thế giới không gian, trở thành phụ thuộc vào thế giới không gian một thế giới, cũng chính là về sau thần đình không gian. Thêm mấy trăm năm, thế giới lần nữa biến hóa. vô số sinh linh tử vong giờ trọc khí hơi thở bị chìm vào dưới nền đất, phảng phất tại một ngày rốt cục đạt tới cực hạn. Vì vậy cửu u xuất hiện, giống như trước đây thiên đình một dạng biến hóa, thế nhưng nhanh chóng rất nhiều. Ở thiên đình chúng thần đều không có phản ứng kịp trong thời gian, liền thoát khỏi thế giới, trở thành cùng thiên đình đối lập với nhau tồn tại. Lúc này bây giờ tam giới hình thiên mới xuất hiện đầu mối, Vương Thăng trong lòng khẽ nhúc nhích, ở trong này có một vài chỗ tràn ngập nghi hoặc, tỉ như thiên đế biến mất trong năm tháng làm chuyện gì, nơi đây không chỉ là thiên địa thư ký ức, còn có tử vi đế quân ký ức, tử vi không nên liền thiên đế đều chưa từng thấy qua, nhưng là chân tướng là từ thành lập thiên đình, thiên đế liền biến mất ở thiên đình bên trong, chuyện đạt mệnh lệnh tình huống đều rất ít, hầu như tất cả mọi chuyện đều là thiên đình bốn vị đế quân liên hợp làm ra. Hai người, thiên đình đột nhiên thoát ly thế gian tại thiên địa chi thư chung đều nhìn không ra nguyên nhân, chính là đột nhiên ly khai, nếu như nói không có ngoại lực nhân tố, Vương Thăng tự nhiên là không tin. Còn có cựu hữu thoát ly cũng giống như thế. Vương Thăng chỉ có thể lắc đầu, xem tới thiên địa chi thư ghi chép cũng không toàn diện, hắn tin tưởng tử vi thần tôn vậy cũng từng có một ít suy đoán, nhưng là bây giờ thiên địa chi thư chung nếu không có phương diện này nội dung, chính là tử vi thần tôn cũng không muốn báo cho biết nội dung. Cho dù Vương Thăng hỏi sao, trừ phi sử dụng cường lực, không đúng vậy không cách nào biết được chân chính thần muốn. Vương Thăng tiếp tục nhìn xuống. Những thứ này nghi hoặc có thể ở phía sau trong trí nhớ sẽ có đầu mối, kết quả kế tiếp Vương Thăng liền phát hiện một kiện khác kỳ lạ sự tình, cũng là nghi ngờ sự tình, đã không có thiên đỉnh cùng cựu hữu thế giới bỗng nhiên liền phát sinh biến hóa. Cụ thể mà nói, chính là vật chất năng lượng đột nhiên xuất hiện, lúc này Vương Thăng mới chợt phát hiện vào lúc này phía trước thời kỳ là không có vật chất năng lượng chắc tồn tại. Thẳng đến lúc này mới lặng yên không tiếng động xuất hiện, như vậy vào lúc này phía trước chúng nhiều cường giả đến tột cùng là tu hành giả như thế nào năng lượng, Vương Thăng nheo cặp mắt lại, chuyện này đại biểu hàm nghĩa không chỉ là như vậy, tại hắn mạch suy đoán bên trong, vật chất năng lượng xuất hiện chắc là Vân Trung Tử vì hình thành một cái đặc thù đường mà sáng tạo, hiện tại vật chất năng lượng đột nhiên xuất hiện, có hay không ý nghĩa Vân Trung Tử lúc này vẫn như cũ ở trong cái thế. Giới này, chỉ là thiên địa chi thư cùng chúng nhiều cường giả đều không thể phát hiện sự hiện hữu của hắn. Nếu như cái suy đoán này thành lập, như vậy thiên đỉnh cùng cựu ly khai, thậm chí còn thiên đế cổ quái, đều có thể có đáp án, đó là Vân Trung Tử âm thầm thao túng. Từ thế giới này chế chỗ đứng liền nhìn không thấy Vân Trung Tử dấu hiệu, hiện tại rốt cục có một ít đầu mối, Vương Thăng mang theo ý nghĩ như vậy tiếp tục nhìn xuống. Vật chất năng lượng xuất hiện tự hồ chỉ có hắn có thể phát hiện, tử vi lúc thần tôn ký ức tổng cũng không có phương diện này đồ đạc, đây hết thảy đều là thiên địa chi thư ghi lại xuống tới, Vương Thăng đi qua quy tắc biến hóa tự mình quan sát đến. Vật chất năng lượng xuất hiện, tận lực bồi tiếp phảng phất từ vật chất năng lượng bên trong đạn xanh mỗi loại hung thú sao, cùng vật chất năng lượng giống nhau như lúc ngoại hình, thế nhưng quả thực chân thực tồn tại vật chất sinh mệnh, Vương Thăng cũng rốt cục xác định, là tiên đạn xanh vật chất năng lượng, phía sau xuất hiện lấy các loại hung thú. Vương Thăng cũng đi qua thiên địa chi thư tiến hành rồi xác định, vật chất năng lượng hình thành hung thú xác thực chỉ có mấy trăm cái, không nhiều không ít, hơn nữa hắn thừa dịp này cơ hội từng cái ký ức xuống tới bên ngoài hình cùng tồn tại đại khái phương vị, có thể nói thu hoạch không cạn. Chương 1476, thiên địa loạn bắt đầu. Vật chất năng lượng xuất hiện đối với Vương Thăng mà nói cũng coi là trọng đại cải biến, nhưng cùng thế giới này sinh tồn sinh linh không có một chút lo lắng, bọn họ dường như không có bất kỳ biến hóa nào phát sinh, có lẽ có biến hóa bọn họ tự thân cũng vô pháp phát hiện, bởi vì không có so với. Đối với vật chất năng lượng bọn họ dường như không có phát hiện dị thường, nói cách khác không cách nào chứng kiến vật chất năng lượng đông lại thú hình, cần phải chỉ là có thể chứng kiến năng lượng cụ hiện hóa uy lực. Chẳng lẽ thứ này chứng kiến cần đặc biệt chất môi giới? Vương Thăng nheo cặp mắt lại, đã nhưng cái thế giới này bản thổ cường giả nhìn không thấy, như vậy đạo cảnh đạo nguyên cũng không thể được chứng kiến. Vương Thăng chậm rãi lắc đầu, nếu như có thể chứng kiến, sớm như vậy thì có kịch liệt biện pháp, cái kia đại biểu lực lượng hạch tâm từng cái hung thú cũng sẽ không bình yên vô sự cho tới bây giờ không có bất cứ động tĩnh gì. Bất quá đại nhật bề trên cũng có thể phát hiện, Vương Thăng nghĩ đến con kia ở đại nhật bề trên đạo giới trong hung thú, không có đặc thù cũng sẽ không bị đại nhật bề trên chóp nã. Mà thôi đại nhật bề trên có thể phát hiện vật chất hung thú là tiền đề, hắn cùng đại nhật thượng nhân điểm giống nhau là cái gì, không thể nào là thực lực, cũng không phải hắn duy nhất đường, mà chỉ nói văn. Là đạo văn khiến cho hắn cụ bị phát hiện vật chất năng lượng trụ cột. Vương Thăng trong lòng có điểm nhận đồng cái suy đoán này, đạo văn là hạch tâm bổn nguyên đắc lực số lượng, hẳn là cụ bị khám phá tất cả che lấp, chứng kiến lực lượng chân chính hình thái năng lực. Tâm tư bay xa, Vương Thăng tạm thời đình chỉ suy đoán, thiên địa chi thư ghi lại ở tiếp tục đi phía trước. Đến lúc này, thế giới vẫn như cũ đang không ngừng biến hóa, rõ rệt nhất biến hóa chính là bên ngoài đang không ngừng biến lớn, thiên đình nhân gian cựu u ba người đều đang không ngừng mà lớn mạnh, lẫn nhau ở giữa khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Mà trong tam giới sinh linh thế cục liền còn lâu mới có được tam giới biến hóa kịch liệt, thậm chí có thể nói là nhất thành bất biến. Thiên đình địa vị thống trị không có thể dao động, cựu hữu tồn tại cũng tạm thời không có ai có thể tiến nhập thăm dò, thế gian cũng chưa từng xuất hiện có thể mang thực lực phát huy đến thiên thần trình độ tồn tại. Cái thế giới này con đường tu hành từ vừa mới bắt đầu liền trực tiếp đi tới đỉnh phong, người đều thân thể tố chất đều ở đây tiên nhân trở lên tồn tại, tu hành vốn là không có quá nhiều kéo dài chỗ trống. Cũng đưa tới thế giới này hiện tại xem ra cục diện đáng buồn, rõ ràng thiên biến hóa mãnh liệt như vậy, thế gian sinh linh lại không có bất kỳ lớn cải biến. Vương Thăng cũng làm như là một loại lạc thú đi quan sát thiên địa thư, trên thế giới chủng tộc đa dạng, đủ sinh ra phía sau lại sinh ra tổn vô số năm kết quả dần dần không cách nào thích ứng hoàn cảnh sinh tồn tồn tại, bị thế giới đào thái, nhưng bởi vì là một thể thực lực chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ, trong đó vẫn có cường giả có thể bình yên vô sự còn sống. Những tồn tại này mở lấy từng cái bí cảnh, ở trong đó có đặc biệt văn minh, một ít thậm chí vẫn tiếp tục kéo dài, thậm chí còn ở đất chết bên trên xây lại thời đại văn minh. Kỳ tích như thế này cũng không hiếm thấy, cũng để cho Vương Thăng biết, cho dù là bây giờ trên thế giới, cũng tất nhiên tồn tại như vậy di tích. Như cái kia ngũ đại lao tổ ở truyện ký trùng viết một loại đặc biệt quốc phục, sử dụng quy tắc chi lực làm là lực lượng, nhưng thực lực tổng hợp cũng không mạnh mẽ, bởi vì biết nó như thế mà không biết giá trị. Thế gian cứ như vậy vẫn phát triển, mà Thiên Đình vẫn người thống trị thế giới này, địa vị củng cố, mà cho tới bây giờ, Thiên Đình bên trong Thiên Đế cũng vẫn không có lần nữa ra. Thiên Địa Chi Thư lúc này ký ức đã lái đến trung đoạn, ý nghĩa Thiên Đình thời kỳ cường thịnh đến, cũng là Thiên Đình đại biến thời kỳ đến. Thế giới này cho dù là chân thật hiện tại, thành hình thời gian cũng quá mức ngắn, đừng nói cùng ngoại giới vũ trụ đại thế giới vậy diễn biến đến rồi mặt thế đều cục diện, cho dù là một cái tiểu vị diện được sinh tồn lịch sử cũng không sánh nổi. Chỉ có ngắn ngủi hơn 1 tỷ năm, hơn 1 tỷ năm, đối lập Vương Thăng tồn tại tự nhiên là rất dài, nhưng là đối với một thế giới mà nói, lại thực sự quá ngắn. Thậm chí có thể nói bên trên là mới sinh. Liền trong thế giới như vậy, cái thế giới này biến đổi lớn đến, từ thế giới ở ngoài, chậm rãi bay tới một cái thi thể khổng lồ, bên ngoài khổng lồ trình độ, ở Vương Thăng xem ra, chi tốn sắc với cựu u bên trong vị kia tồn tại. Cái này thi thể nhìn một cái cũng rất mạnh mẽ, cụ thể mà nói, Thiên Địa Chi Thư ghi lại quy tắc, ghi lại một thế giới được biến thiên, tương đương với một thế giới thời gian sung dài, lại không cách nào ghi chép thi thể này khuôn mặt, tựa hồ bị không biết lực lượng ảnh hưởng. Đạo văn. Chỉ có đạo văn lực lượng ở nơi này, người chết đi nói tiêu tan vẫn như cũ có thể ảnh hưởng đến Thiên Địa Thư. Vương Thăng chỉ có thể đoán được thi thể này mặc trên người xiêm y, lại xiêm y không giống như là cái thế giới này phong cách, cái này cũng không kỳ quái, thi thể này vốn là từ ngoại giới lưu lạc mà đến. Thi thể từ hư không phiêu phủ, không hề khó khăn xuyên qua cái thế giới này không gian tranh chướng, xuất hiện ở nhân gian giới, mà bị cường giả phát hiện là thi thể này xuất hiện ở nhân gian ngày thứ hai, phát hiện là một gã địa chi, vì Thiên Đình hiểu biết, đồng thời lập tức thông chi Thiên Đình. Thế nhưng tiếp theo mà đến chính là hỗn loạn, Thiên Đình trưởng không tất cả không sai, nhưng ở có thể đụng tay đến quyền lợi trước mặt, không có ai sẽ tuyển trạch buông tha, khi đó nhân gian giới không tính là rất yếu. Trên cơ bản Thiên Đình năm vị đế quân không ra tay, không người nào có thể bắt giữ cường giả đỉnh cao xuất thủ. Trực tiếp lưỡng địa chi nhốt, mà sau sẽ thi thể chiếm làm của mình. Thế nhưng còn chưa chờ tới Thiên Đình phản kích, nhân gian mấy vị khác chí cường giả đã mai phục tại bên ngoài này cảnh chi lộ thượng. Một trận đại chiến nhất thời bạo phát, thân là chí cường giả cho dù là bị mai phục, bên ngoài cũng thuận lợi đem mấy vị nhân gian giới cường giả toàn bộ đẩy lùi, tự thân cũng thu bị trọng thương rời đi. Thiên Đình được công kích so với trong tưởng tượng tới chậm, thế nhưng xuất hiện cường giả lại vượt quá nhân gian chí cường giả ngấm lại. Hắn vốn cho là tối đa chính là Thiên Đình đại quân đến đây công kích, một phen cãi cỏ phía sau hắn đem thi thể trả lại cũng là được rồi, khi đó hắn hẳn đã nhận được vật mình muốn. Thế nhưng sau 3 ngày xuất hiện tại nhân gian giới chính là 4 vị đế quân liền mang 10 vạn thiên binh, đem chỗ sơn môn vây khốn. Ở Thiên Đình uy thế giới, không người nào dám trợ giúp vị này chí cường giả, thậm chí ở Thiên Đình chiếu lệnh dưới, đứng ở Thiên Đình nhất phương cùng nhau vây khốn. Cả thế gian đều là kẻ địch. Chí cường giả vốn là chỗ thua kém cùng mấy vị đế quân, ở mấy vị đế quân xuất thủ sau đó, kết cục chỉ có một, chí cường giả thân tử đạo tiêu, chỗ ở sơn môn bị đồng thời di diệt. Mà Thiên Đình đại quân mang theo thi thể về tới Thiên Đình, nhân gian giới ổn định lại. Thế nhưng phía sau Thiên Đình dường như Tử Vi thần tôn nói, bắt đầu bởi vì này thi thể xảy ra đại loạn, đầu tiên là Thiên Đình chúng thần mai phục 4 vị đế quân, bày ra thiên la địa võng, y đồ một lưới bắt hết. Thế nhưng 4 vị đế quân thực lực không người nào có thể ngăn cản, cuối cùng chúng thần tử thương vô số, mắt thấy đại loạn chẳng mấy chốc sẽ bài trừ, nhưng tiếp lấy 4 vị đế quân lại theo sát mà mở ra nội loạn. 3 vị đế quân liên hợp đối với Tử Vi thần tôn xuất thủ, y đồ cướp đoạt thi thể. Tử Vi thần tôn mặc dù tiếp xúc không kịp đề phòng, cuối cùng vẫn mang theo thi thể về tới Thiên Cung. Mà trong Thiên Cung lại xuất hiện một đạo thân ảnh sớm đã đang đợi bọn họ, chính là Thiên Đế. Chương 1477, quên. Vương Thăng hai mắt khẽ nhúc nhích, đây là ở Thiên Đế sáng tạo Thiên Đình sau lần đầu xuất hiện, thế nhưng uy thị phi phàm, so với năm đó càng mạnh, thậm chí không phải một cái tầng thứ, thế cho nên Vương Thăng có thể rõ ràng đoán được thực lực đã vượt ra khỏi Tử Vi thần tôn ở bên trong rất nhiều thần tôn một bước. Có ý tứ. Vương Thăng híp hai mắt tiếp tục nhìn xuống. Bao quát Tử Vi thần tôn ở bên trong 4 vị đế quân đối với Thiên Đế tồn hạ đều rất kinh ngạc, nhưng là bọn hắn rất nhanh phản ứng kịp, cho dù là Thiên Đế xuất hiện, bọn họ bên này cũng đầy đủ có 3 vị đế quân, ở trong mắt bọn họ dường như Thiên Đế cũng không đáng quá mức sợ hãi, dù sao cũng là một cái đã vô số năm chưa từng xuất hiện danh nghĩa Thiên Đế. Không có dư thừa lời nói nhảm, đại chiến lập tức mở ra, Tử Vi thần tôn cũng lấy Thiên Đế đại chiến 3 vị đế quân. Nhìn trận này là đủ lan đến toàn bộ Thiên Đình đại chiến, Vương Thăng hơi nhíu mày, Thiên Đế tận lực giấu giếm thực lực, chỉ là biểu hiện ra so với Tử Vi thần tôn hơi chút mạnh mẽ chỗ một chút thực lực, thế nhưng Vương Thăng nhưng có thể khẳng định bên ngoài chân thật thực lực mạnh hơn một cái tầng thứ. Thiên Đế vì sao phải ẩn giấu thực lực, có thể điểm ấy cũng không trọng yếu, bởi vì nay đã mặt bên chứng minh rồi Vương Thăng suy đoán chính xác, Thiên Đế xuất hiện đích xác có chút không bình thường, cho dù ở Thiên Địa thư ghi chép bên trong cực kỳ bình thường Thiên Địa cũng cất giấu không biết bí mật cùng âm mưu. Thiên Đế bí mật rất lớn. Vương Thăng lúc này lại là nhớ tới Tử Yên chuột nhỏ lúc xuất hiện nơi đó phong ấn chi địa, theo Tử Yên nói cái kia bị phong ấn đây chính là bị Thiên Đế tự tay phong ấn. Mà từ Vương Thăng nhìn khắp toàn bộ Thiên Địa thư ấn tượng đến xem, có thể chỉ so với Thiên Đế tự mình nhân vật xuất thủ cơ hồ không có, nếu như mạnh mẽ nói tồn tại, cái kia cũng chỉ có thể là trước mắt mấy vị đế quân. Chỉ là trong này phù hợp chuột nhỏ miêu tả lại không có một. Vương Thăng phất tay đem chuột nhỏ Tử Yên thú nhận, nhìn ra được bên ngoài đang ngủ say, mơ mơ màng màng, khóe miệng còn mang theo nhất lưu trong suốt nước bọt. Vương Thăng không thể làm gì khác hơn là dùng sức lắc lắc, Tử Yên nhất thời tỉnh lại, còn mang theo chút nộ khí, thế nhưng nộ khí khi nhìn đến Vương Thăng lúc, tiêu thất hầu như không còn. Vương Thăng cùng nàng tiếp xúc thời gian ngắn ngủi, bên ngoài đối với Vương Thăng bắt của nàng quá trình ký ức hãy còn mới mẻ, rất sợ trêu chọc đến Vương Thăng khiến cho Vương Thăng đối nàng tiến hành càng thêm tàn nhẫn sự tình, vì vậy lớn hơn nữa phẫn nộ cũng tiêu tan thành mây khói. Nhìn phương diện này có hay không ngươi quen thuộc người nọ? Vương Thăng bất đắc dĩ, cũng không có nhận, mà là trực tiếp phân phó nói. Tử Yên nỗ lực xem hướng Thiên Địa thư, lại trực tiếp hai mắt đau đớn, khóc lên, mặc dù Vương Thăng sớm đã ngờ tới, lại đem bên trong Thiên Địa quy tắc đều phong bế, đối với này lúc chuyện đã xảy ra vẫn có chút không nói. Ngươi lại bên ngoài trong mắt người nhưng cũng là một cái cường giả, có thể hay không cạnh tranh điệp khí, thứ này nhưng là một cái chí bảo, chỉ là nhìn đều đủ ngươi dùng, làm sao như thế phế. Từ Yên vô cùng ủy khuất được đạp lạp tiểu đầu, cũng không phân biệt, trong lòng điên cuồng nói mớ, nàng cũng chỉ là một đột nhiên đạt được thực lực chuột nhỏ mà thôi, lại nói tiếp bọn họ tầm bảo thử bộ tộc còn chưa bao giờ có nàng như vậy thực lực cao cường tồn tại, tuy là hắn hiện tại cũng không biết mình đến tột cùng có chỗ nào thực lực cao cường là được. Vương Thăng đối với tầm bảo thử Tử Yên phế vật trình độ đều trong lòng không nói, một cái như vậy thực lực cường đại, cho dù chỉ là một phàm nhân tâm linh cũng không đến nổi chỉ phát huy ra một chút như vậy thực lực. Nguyên vốn còn muốn để cho tầm bảo thử ở trong quá trình này đạt được một chút chỗ tốt, hiện tại xem ra thôi được rồi, ngay cả một tia một hào thiên địa quy tắc đều không thể chịu đựng, cái này tràn ngập quy tắc thiên địa thư tự nhiên cũng vô pháp bị bên ngoài sở quan sát. Vương Thăng không thể làm gì khác hơn là vung tay lên một cái đem mấy vị kia đế quân khuôn mặt cùng thân ảnh toàn bộ hiện ra. Hiện tại xem thật kỹ một chút. Tử Yên sợ hãi được ngẩng đầu, cẩn thận nhìn hình ảnh liếc mắt, lại theo sát mà nhìn Vương Thăng liếc mắt, lại phảng phất chạm điện nhìn hình ảnh, cái này liền chuyển không rời ra. Một lúc sau Vương Thăng liền phát hiện không thích hợp, cái này chuột nhỏ một đôi mắt hoàn toàn không có nhìn chằm chằm hình ảnh, mà là thần du thiên ngoại không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi đang làm gì? Vương Thăng nhíu mày. Tử Yên cả người run lên, giật mình ngẩng đầu, khiếp khiếp nhìn Vương Thăng liếc mắt, lại cúi đầu. Đến tột cùng làm sao vậy? Vương Thăng buồn cười, chân thiết cảm thấy cùng một con chuột tới nói chuyện với nhau chân thực mệt, nhất lại là một người nhát gan vô cùng chuột nhỏ. Ta dường như đã quên. Tử Yên khiếp đảm nhìn Vương Thăng liếc mắt. Vương Thăng nhíu mày, ngươi là nói phương diện này không có ngươi nhận biết người nọ? Không phải, không phải. Từ Yên càng thêm kích đảm, ta chính là dường như đột nhiên đã quên người nọ trương bộ dáng gì, bất quá, nếu như có thể cho ta chút thời gian, ta nói không chừng có thể nhớ tới. Chứng kiến Từ Yên nỗ lực tranh thủ dáng vẻ, Vương Thăng lại cũng không như trong tưởng tượng nộ khí, ngược lại như có điều suy nghĩ nhìn trong hình mấy người, trí nhớ của ngươi có phải hay không đang ở từ từ đánh mất, đối với người kia ký ức, có phải hay không bắt đầu mơ hồ. Từ Yên nhất thời trừng lớn trong suốt chuột mắt thấy Vương Thăng, tựa hồ đang hỏi Vương Thăng vì sao biết. Vương Thăng hiểu rõ gật đầu. Xem ra sự tình khiến cho hắn suy nghĩ, cái kia bị phong ấn người thật là trong năm người một cái, không sai, đích thật là không người, thiên đế cũng bị hắn tính ở trong đó. Từ Yên đột nhiên khi nhìn đến bức họa này giống như lúc, liền bắt đầu tiêu thất ký ức, hiển nhiên là xúc động cái gì quy tắc, bị phong ấn bên trong nhân vật tất nhiên là cái này một người trong đó, mà Tử Vi thần tôn ở bên trong bốn vị đế quân thực lực lại không đủ để làm ra bố trí như thế. Nếu là bị phong ấn là thiên đế, Từ Yên nghe được đồ đạc thì có hơn phân nửa là giả tạo, mà bên ngoài tử vong hiển nhiên cũng có vấn đề. Ta nhất định sẽ nhớ tới, đại nhân. Tử Yên nhất định sẽ nhớ tới, ngươi phải cho ta cơ hội a. Tử Yên đột nhiên khóc lên, nàng cảm thấy Vương Thăng đối đại ánh mắt của nàng có cái gì rất không đúng, trong đó dường như có sát khí. Vương Thăng không nói, vung tay lên, Tử Yên nhất thời biến mất, chỉ nghe được Vương Thăng thanh âm ở bên tai của nàng vang lên, hảo hảo hồi ức, đừng sạch cố ngủ. Vương Thăng tiếp tục xem hướng thiên địa chi thư, thiên đế bất đồng đơn giản là trực tiếp bại lộ trong mắt hắn, mà một thân đạo văn nàng cũng có thể xác định phương diện này không có gì ngoài thiên đế, cũng không có còn lại tiềm tàng thực lực người, thế nhưng cũng không thiếu sau đó xuất hiện biến hóa khả năng. Đơn giản mà nói, chính là thiên đế hiểm nghi lớn nhất, thế nhưng bốn vị khác đế quân cũng không phải hoàn toàn không có hiểm nghi. Vương Thăng tiếp tục xem hướng thiên địa chi thư, trong đó đại chiến đã tới kết thúc rồi, mấy vị đế quân đại chiến tướng thiên đình quậy đến một đoàn hỗn loạn, mới cuối cùng phân ra được thắng bại, Tử Vi thần tôn cùng thiên đế mỗi người bị thương, mà thành quả là đem cái kia ba vị đế quân toàn bộ trấn áp. Tử Vi thần tôn cùng thiên đế mang theo thần thi về tới trong thiên cung, mà thiên đế hai mắt tử mà nhìn chằm chằm cái kia thần thi, Vương Thăng hai mắt mị tô mét, ở Tử Vi thần tôn chưa từng chú ý lúc, thần thi thân thể dường như nhẹ nhàng động tác. Ở Vương Thăng trong mắt, đó chính là đạo văn mang tới tác dụng, mà thiên địa chi thư không cách nào ghi lại, nhìn bầu trời địa chi thư tình huống, thiên đế cũng là phát hiện. Chương 1478, thần thi cùng chín lu. Hư hư thực thực có thể phát hiện đạo văn thiên đế, bên ngoài bí mật hầu như không cách nào che giấu. Tử Vi thần tôn cùng thiên đế tại thiên địa chi thư chung không chi giao lưu cái gì, sau đó hình ảnh lần thứ hai lóe lên lúc, chính là Tử Vi thần tôn cùng thiên đế mỗi người thi triển thần thông, rốt cục đem thần thi ở trên cánh tay bắt, bị Tử Vi thần tôn lấy đi, mà thiên đế thì đem thần thi chỉnh thể lấy đi. Vương Thăng lắc đầu, xem ra đây cũng là Tử Vi thần tôn không muốn biểu lộ đồ đạc. Thiên đình ổn định mấy trăm năm, thế nhưng một số trăm năm phía sau, thiên đình nên đón trận kia truy lạc lịch sử. Trong tam giới, trực tiếp liên lạc nhưng thật ra là thiên đình cùng nhân gian cùng cửu u cùng thiên đình cũng không trực tiếp liên hệ, thế nhưng ở một ngày, thiên đình bên trong đống nhiên tràn ngập một cỗ u ám khí tức, không cách nào tiến nhập thiên đình hạch tâm lãnh thổ quốc gia, thế nhưng đã vô hình xâm nhập không có gì ngoài thiên đình hạch tâm ngoại ý muốn thiên đình lãnh thổ quốc gia. Không có mấy vị đế quân thống lĩnh thiên đình lãnh thổ quốc gia, lúc này năng lực phản ứng kém không phải một điểm nửa điểm. Chỉ có khả năng nhất phát hiện Tử Vi thần tôn từ được đến thần thi cánh tay sau đó, liền tiến hành rồi bế quan, thiên đế càng là không màng thế sự ở, ngay đầu tiên chưa có thể làm ra đúng lúc phản ứng thiên đình, đánh mất chúng thần, trực tiếp bỏ mạng ở cửu u ăn mòn bên trong, thi thể rơi vào cửu u bên trong, mà thẳng đến xâm lấn đến đem cùng hạch tâm vị trí lúc, thiên đế so với Tử Vi thần tôn càng trước phản ứng, mà ở chỗ này, bên ngoài cũng chân chính phô bày bên ngoài thực lực cường đại, so với trước kia cũng mấy vị thần tôn lúc giao thủ thực lực càng mạnh mẽ hơn. Một tay đối kháng toàn bộ thiên đình cửu u khí tức, đem cửu u khí tức tụ lại đến cùng một chỗ, thiên đình thoáng qua khôi phục nguyên dạng. Thế nhưng lúc này thiên đình bên trong đã gần như không xuống dưới, tất cả chúng thần toàn bộ đều lâm vào cửu u bên trong, bảo tồn chỉ là số ít. Mà lúc này một cái khác biến hóa phát sinh, ở thiên đế khu vực nòng cốt thần thi, từ khu vực nòng cốt phiêu lưu mà ra, hướng phía cửu u cùng thiên đình nối đường dây phương hướng thổi đi, tốc độ cực nhanh, thế nhưng thiên đế vẫn là phản ứng kịp, hắn trước tiên hướng phía thần thi xuất thủ, muốn đoạt lại, thế nhưng đang đến gần thần thi lúc, thần thi bên trên một cổ lực lượng căng phồng lên tới, đem thiên đế bàn tay văng ra, thần thi tiến nhập cửu u bên trong. Thiên đế chỉ là lần nữa nhẹ khẽ nhíu mày, liền không chút do dự tiến nhập cửu u bên trong, đi theo cái kia thần thi cùng nhau. Mà ngay vào lúc này, ở phía sau thiên đình bên trong cũng xuất hiện một đạo thân ảnh, bên ngoài chính là Tử Vi thần tôn, cũng không nói một lời ở thiên đế thân ảnh liền sắp biến mất lúc, liền theo thiên đế tiến nhập cửu u bên trong. Thế nhưng thời khắc này Tử Vi thần tôn trạng thái cực kỳ không đúng, giống như bị thao túng cương thi trạng thái, thế nhưng bên ngoài cánh tay trái vị trí lại bị để thần thi cánh tay, bị thần thi thao túng. Vương Thăng lập tức ra khỏi kết quả này, đồng thời biết đây không phải là Tử Vi thần tôn ký ức, mà là thiên đế chi thư ký ức. Tử Vi thần tôn lúc này cũng đã đánh mất thần trí, so với thức tỉnh lúc trạng thái, cũng chỉ là thiếu bị cửu u ăn mòn quá trình. Vương Thăng không có để ý điểm ấy, mà là nghĩ đến thiên đế chụp vào thần thi lúc, thần thi trạng thái giống như bị kích hoạt, vẻ này đem thiên đế mở ra lực lượng, chính là đạo văn kích phát, mà sau đó, Tử Vi thần tôn tiến nhập cửu u lúc, thân bên trên tán phát lực lượng giống như vậy, đều là đạo văn lực lượng, khởi nguồn không hề nghi ngờ là Tử Vi thần tôn cánh tay trái. Vương Thăng hai mắt híp lại, từ thiên địa chi thư trong trí nhớ xem, thần thi thân thể và cánh tay hoạt tính đều vượt qua xa bây giờ hình cánh tay hình thái, có thể cùng đạo văn bị kích hoạt có quan hệ, cửu u bên trong có gì chủng năng lượng có thể kích thích ra thần thi trên đạo văn, không hề nghi ngờ cũng là đạo văn lực lượng. Như vậy ngay lúc đó cửu u bên trong, nếu là có đạo văn lực lượng sinh ra nhiều nói, liền chỉ có hai vị kia tồn tại. Nói cách khác, cửu u kỳ thực ở thần thi xuất hiện phía trước, cũng đã là bị làm chủ trạng thái, mà thần thi là ở sau đó xuất hiện, vì tranh đoạt thần thi, cửu u mới có thể nhập xâm thiên đình cũng gần như không có lực phản kháng chút nào liền bị cửu u kéo vào cửu u thế giới, triệt để truy lạc, ngày xưa thiên đình không gian cũng triệt để nát bấy. Đây là trực quan xem ra tin tức, chỉ là Vương Thăng thủy chung không cách nào nghĩ ra thiên đế tại sao lại biết đạo văn, còn có bên ngoài thực lực đại tăng nguyên nhân, thời gian cụ thể hẳn là phát sinh ở xây lập thiên đình trước sau, thiên đế liền trở nên thần bí, hoặc có lẽ là sớm hơn, ở luyện hóa một thân phức tạp quy tắc lúc. Hiện tại ở cái thế giới này xuất hiện có thể làm được trình độ như vậy nhân vật cũng không nhiều, không có gì ngoài cửu u trong hai vị tồn tại, chính là một vị khác, vẫn tung tích chưa hiện ra Vân Trung Tử, nếu như Vân Trung Tử âm thầm xuất thủ, như vậy thiên đế thực lực và không hợp lý chỗ liền đều có chút giải thích. Bất quá trong đó còn cần đi muốn bài trừ thần thi lai lịch chỉ là một ngẫu nhiên, không phải là cố ý, nếu không, thần thi cũng có vì thiên đế cung cấp lực lượng nguồn khả năng. Cũng không bài trừ thiên đế lúc trước cũng biết thần thi đến, cũng có thể giải thích ở với mấy vị đế quân giao thủ lúc giấu giếm thực lực. Vương Thăng tâm tư không cách nào thao túng thiên địa chi thư, trong đó ghi chép cũng một mực tiếp tục. Thiên đình truy lạc, chúng thần ngã vào cửu u, nhân gian giới triệt để xưng làm trụ cột, có quan tâm hay không bao nhiêu năm tin tức xác nhận phía sau, cộng thêm một ít thần bí từ cửu u bên trong chạy ra khỏi chúng thần xác nhận, thiên đình truy lạc triệt để xưng là chân thực, mà những cái này chạy trốn chúng thần chính là sáng lập tiên điện mấy vị tồn tại, thanh âm mấy vị trực tiếp biến mất ở thế gian, đây cũng là thiên đình ở thế giới bên trong lưu lại cuối cùng vết tích. Phía sau ghi chép đã không có Vương Thăng cần chú ý đồ đạc, Tử Vi thần tôn ký ức cũng tiêu thất, thiên địa chi thư trùng tình cảnh đại biến, không phải ở phong phú như vậy, ghi lại ngược lại chỉ là thiên địa quy tắc biến hóa. Vương Thăng tăng nhanh tốc độ, rất mau đem thiên địa chi thư lật xem hoàn tất, lúc này thời gian đã qua hơn nửa ngày, tốc độ như vậy tiêu hóa hết thiên địa chi thư ký ức, đối với Tử Vi thần tôn mà nói chỉ sợ cũng là không cách nào tưởng tượng, Vương Thăng khái niệm tính ý thức nhưng có thể ung dung thừa nhận. Vương Thăng tự tay lấy ra cái kia thần thi cánh tay, định nhãn trên đó đạo văn ba động với lúc đó thiên địa chi thư ghi lại ba động, đã có rất đại động, nhất biến hóa rõ ràng là yên lặng, thế nhưng càng thêm biến hóa rõ ràng là bên ngoài bên trên đại biểu hỗn loạn bộ phận kia đạo văn. Vương Thăng nhiều lần quan sát đem thiên đế cánh tay văng ra công kích, hỗn loạn lực lượng cũng không tại trong đó, thân là thần thi cánh tay, trên đó chạm đạo văn cùng lúc thể bộ phận làm là giống nhau, cho nên có thể là Tử Vi thần tôn tiến nhập cửu u sau đó, thần thi cánh tay mới phát sinh biến hóa. Ở cửu u bên trong, thần thi đến tột cùng gặp cái gì? Vương Thăng lắc đầu, nói tóm lại, thiên địa chi thư mang cho hắn thu hàng, hiện nay có thể minh xác xác định chỉ có một, chính là thiên đế bí mật, cùng với khả năng giấu ở thiên đế bên trong Vân Trung Tử. Vương Thăng đem thiên địa chi thư thu hồi, thần thi cánh tay cũng thu hồi, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, cũng không kém đến lúc rồi. Mà liền sau đó một khắc, ngoại giới tiểu thế giới bỗng nhiên không ổn định, nước từ trên núi chảy xuống đổ nát bốc hơi lên, trong tiểu thế giới nguyên tố trực tiếp hỗn loạn. Chương 1479, tiếng lặng. Tiểu thế giới giống như từ căn nguyên bên trên bị trọng thương, cả thế giới cũng bắt đầu rung động, một cổ lực lượng cường đại từ đằng xa mọc lên, đó là thuộc về Tử Vi thần tôn chỗ lực lượng tràn ngập hỗn loạn, từ cổ lực lượng này bên trên cũng có thể thấy được đang bế quan trong Tử Vi thần tôn trạng thái bây giờ. Hồng Dâu thậm chí còn sống thiên trì nhất mạch đều kinh nghi bất định nhìn lên bầu trời, không biết bọn họ sinh tồn đến bây giờ thiên địa đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vương Thăng bước ra một bước, xuất hiện ở Hồng Dâu một bên, đem người nơi này bị xua tan à, kế tiếp khả năng không phải quá an toàn. Hồng Dâu nghe tiếng vội vã phản ứng kịp, đại nhân, thần tôn đến tột cùng xảy ra chuyện gì, trong lòng nàng thậm chí hoài nghi là Vương Thăng làm được thủ đoạn. Vương Thăng khẽ gật đầu một cái, mại khai thân thể từng bước một hướng phía càng trên không hơn đi tới, nơi đó hỗn loạn đã trước nay chưa có muốn nổ tung lên, lại tựa như có lẽ đã đem Tử Vi thần tôn cuối cùng kiên trì đánh nát, liền sẽ xuất hiện đúng là một cái hỗn loạn Tử Vi thần tôn, mà ở trong đó, liền chỉ có Vương Thăng xuất thủ mới có thể đem ngăn cản. Hồng Dâu cuối cùng vẫn vội vàng đem đám người sơ tán, bất quá chính mình lại giữ lại, Vương Thăng cũng không hồ cố kỵ, đây là nàng chính mình lựa chọn. Sau một khắc, một đạo thân ảnh từ hư không bên trong trực tiếp bắn ra, mang theo năng lượng của bạo, trực tiếp tìm tới trên không trung không kiêng nể gì cả phóng thích lực lượng Vương Thăng, sau đó đại chiến kịch liệt khoảng cách bắt đầu, ở cái này tiểu thế giới bên trong, hai bóng người đụng vào nhau, năng lượng cuồng bạo ở bốn phía phát ra, cả thế giới bắt đầu nát bấy, hướng phía thế giới hủy diệt tình trạng diễn biến. Vương Thăng một kích đem Tử Vi thần tôn đẩy lùi, sau đó tự tay ở trên hư không nhẹ nhàng đánh ra, nhất thời một cái hư không lỗ đen xuất hiện, nhất thời mang theo lần thứ hai công kích tới Tử Vi thần tôn, mang theo Tử Vi thần tôn tiến nhập trong hắc động. Tiểu thế giới lúc này đã hư mất phân nửa, cho dù Vương Thăng có ở đây không bại lộ toàn bộ thực lực dưới tình huống, phải nói Tử Vi thần tôn chuyển rời đến không gian trong hắc động, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, này đây cho dù lúc khoảng cách, thế nhưng tiểu thế giới trực tiếp biến hủy diệt đến bây giờ trình độ, mà phía dưới nàng kia Hồng Dâu ngược lại là cực kỳ may mắn, không có gì ngoài lần đầu tiên khoảng cách Vương Thăng cùng Tử Vi thần tộc khoảng cách gần quá bị lan đến ở. Ngoài, bị thương không nặng không nhẹ thế, nhưng là vẹn vẹn như thế, lúc này nhìn hai người tiêu thất, ý muốn theo phía trước đi, thế nhưng sau một khắc liền bị hư không tiêu thất trước bùng nổ cuối cùng dư ba cùng rơi vào tiểu thế giới bên trong. Hư không bên trong, Vương Thăng cùng Tử Vi thần tôn ở mảnh này không ổn định không gian bên trong đại chiến. Vương Thăng quan sát hoàn cảnh xung quanh, khẽ lắc đầu, xem ra muốn đánh nhanh thắng nhanh, nơi đây không tính là bất luận cái gì bí ẩn, một ngày đại chiến cùng bá báo phát ra ngoài, tất nhiên sẽ yêu cường giả nhận thấy được nơi đây, thế giới này nhìn như khổng lồ, nhưng là đối với thực lực cường đại đến nhất định tầng thứ cường giả mà nói, nhưng cũng nhỏ bé. Vương Thăng trên người khí thế đại biến, bị một cỗ phong mang uy thế bao phủ, bàn tay bên trong xuất hiện một cái kỳ lạ phù hiệu, Vương Thăng hai mắt lóe lên, lấy khái niệm tính ý thức tới khu động đạo văn lực lượng, lấy nục thân tiến hành liên hệ, đây là hắn lần đầu tiên nếm thử lấy phương thức như vậy công kích. Đạo văn ở trong tay hư hóa chuyển động, thế nhưng mỗi một lần chuyển động mang tới đều là cực kỳ lực lượng khổng lồ, thế nhưng lúc này thần trí mơ hồ tỉnh Tử Vi thần tôn lại không cách nào phát giác. Bên ngoài hỗn loạn điên cuồng xông về phía trước, tóc hai bù xù, một đôi đỏ bừng hai tròng mắt nhìn chằm chằm Vương Thăng, công kích lại không hiện lên hỗn loạn, đây là một chủng thân thể quy luật ở chủ động tiến hành công kích. Vương Thăng thân thể cùng Tử Vi thần tôn thân thể cấp tốc lóe lên, tại trong hư không không ngừng giao thoa ra, lại một lần nữa, Vương Thăng một cái ấn pháp đem Tử Vi thần tôn thân thể đẩy lùi, sau đó trong tay tích xúc đã lâu đạo văn ở Tử Vi thần tôn bên trên nổ tung. Khổng lồ uy lực bạo tạc, tại trong hư không sản sinh, là trước kia dư âm vô số lần, trong hư không cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, mơ hồ từ khe hở bên trong xuất hiện từng đạo hắc ám khí tức. Tử Vi thần tôn thân thể khuyết tổn, phản phất không phải vốn có sinh cơ rớt xuống hư không bên trong, Vương Thăng ánh mắt nhìn về phía xa xa, hơi biến sắc mặt, thân thể bước ra một bước xuất hiện ở Tử Vi thần tôn một bên, bàn tay cầm lấy Tử Vi thần tôn nhất thời tại chỗ biến mất. Chính là ở tại sau khi biến mất, một đạo thân ảnh từ phương xa giống như lưu tinh xuất hiện trên hư không, đây là một cái tuấn giật thế nhưng tản ra đại nhật quang mang thanh niên nhân, cả người hắc bảo, biểu tình che lấp, nhìn lại ngược lại cũng không phù hợp bên ngoài hiện tại biểu hiện khí chất. Đại nhật bề trên, tiêu thất. Đại nhật bề trên khẽ nhíu mày, hắn đang cảm thụ đến cổ hơi thở này lúc, liền trực tiếp xuất hiện ở cái này hư không bên trong, thế nhưng người nọ chẳng biết tại sao sẽ phát hiện sự hiện hữu của hắn, trước giờ một bước ly khai, có thể phát hiện thần cảnh chỉ có thần cảnh, mặc dù đã đối với người nọ phi thường coi trọng, thế nhưng vẫn như cũ không cho là Vương Thăng ở một ít tầng thứ bên trên đã là thần cảnh. Đại nhật bề trên diện vô biểu tình, bốn phía hư không lại bắt đầu không tiếng động nát bấy, xuất hiện một cái chân chính bổn nguyên không gian, ở cái này bổn nguyên không gian phía trên, đi cất ở đây một cái đại nhật bề trên cũng không phát hiện được bên trên lớp không gian. Không ở đại nhật bề trên lần nữa cao mày, tiếp lấy ánh mắt nhìn kỹ Viết Vương, dường như nhận thấy được cái gì, thân thể biến mất. Mà lúc này ở tiểu lục hư không thế giới, Vương Thăng một bàn tay đặt tại Tử Vi thần tôn trên người, đem hỗn loạn thân thể trấn áp, đồng thời đi qua tiểu lục cảm thụ được tình huống của ngoại giới. Đại nhật thượng nhân ly khai, Vương Thăng vẫn chưa thở phào, ngược lại cao mày chân mày, đại nhật bề trên nhìn chằm chằm tầm mắt của hắn so với hắn trong tưởng tượng quan trọng hơn, cơ hồ là mới vừa bộc lộ ra một điểm, liền bị trực tiếp tập trung, thậm chí không tiếc đại giới cho dù ở cái thế giới này cũng thực hiện bộ phận thần cảnh tính chất đặc biệt, vì hắn có thể nói là hưng sư động chúng. Loại cảm giác này đối với Vương Thăng tự nhiên không phải là chuyện tốt, ở hắn tưởng tượng bên trong đại nhật bề trên chắc là càng thêm thương thế nghiêm trọng, còn có điều cố kỵ cửu u trong tồn tại, không phải hẳn là như vậy không kiêng nể gì cả mới là. Vương Thăng khẽ lắc đầu, vô luận như thế nào, nếu đại nhật bề trên coi trọng như vậy hắn liền cần châm đối tính cải biến phương châm, thế nhưng không hề nghi ngờ là hướng phía hắn không muốn xuất hiện phương hướng cải biến. Vương Thăng nhìn về phía dần dần khôi phục sinh cơ, thế nhưng lực lượng vẫn như cũ nằm ở trạng thái hỗn loạn, chỉ là dưới sự bất đắc dĩ bị hắn mạnh mẽ trấn áp, vì vậy có vẻ an tĩnh Tử Vi thần tôn, lúc này kỳ ý thưởng thức hỗn loạn trình độ cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Vương Thăng khẽ lắc đầu, thanh âm nặng nề mở miệng, từ khái niệm tính vẫn là phát sinh phảng phất có thể trực tiếp tỉnh lại linh hồn thanh âm. Còn không tỉnh lại. Như Hồng Trung đại lư, liên tiếp 3 lần, mang theo đạo văn lực lượng truyền đến Tử Vi thần tôn trong đầu. Tử Vi thần tôn thân thể hơi rung, toàn thân cao thấp tràn ngập hỗn loạn lực lượng nhất thời chậm rãi đình trệ, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, Vương Thăng thì thừa dịp này cơ hội nói ra hắn chôn giấu tự cấp Tử Vi thần tôn trong tin tức một câu tiếng lặng. Tưởng tượng liền hiện thực, tồn tại tất nhiên có đạo lý riêng. Đây là vì phòng ngừa Tử Vi thần tôn không thể nào tiếp thu được sự thực mới bố trí, chỉ là không nghĩ tới bây giờ thực sự dùng tới. Chương 1480, bố trí tiết điểm. Đổi mới nhanh nhất vạn giới trạm thu nhận chương mới nhất. Tiếng lừng lấy đạo văn phương thức phát ra ngoài, Tử Vi thần tôn toàn thân hỗn loạn khí tức lúc này tan vỡ, Tử Vi thần tôn bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng, thế nhưng trong đó đã có quan mang. Tồn tại liền chân thực. Tử Vi thần tôn mở mịt mở miệng, những thứ này đều là chân thực. Thanh âm dần dần trầm thấp, thần trí cũng dần dần trở về, Vương Thăng hướng về sau rời khỏi, Tử Vi thần tôn thân thể chiến lực đứng lên, đầu lâu chậm rãi nâng lên, trong đôi mắt màu đỏ bừng vẫn như cũ không giảm, trong đó đã không có điên cuồng, khiến cho các hạ chê cười, là ta đánh giá cao chính mình. Vương Thăng lắc đầu, đối với ở hiện tại Tử Vi thần tôn, như vậy trạng thái đã chứng minh lòng hắn linh cường đại, nếu không, cho dù là tiếng lệnh, cho dù là đạo văn cũng vô pháp cứu vớt cùng hắn, vì vậy cường đại người đối với mình nhận thức lại càng phát tín tưởng, Tử Vi thần tôn tương đương với đem chính mình qua lại nhận thức toàn bộ nghiền nát, một lần nữa xác lập tam quan, đối với phàm nhân mà nói, tam quan có thể chỉ là một loại vật vô hình, nhưng là đối với cường giả, tâm linh chính là lực lượng, tâm linh cải biến mang tới phản phệ cũng là cực kỳ cường đại. Mà đối với Tử Vi thần tôn lớn nhất không thể tin tưởng, liền ở chỗ thế giới này thậm chí bản thân đều là được sáng tạo, không phải tự nhiên diễn sinh. Hoặc là bản thân có lẽ là tự nhiên diễn sinh, thế nhưng một cái được sáng tạo trên thế giới tự nhiên diễn sinh ra tồn tại, với hắn mà nói cũng không phải là cái gì có thể tiếp nhận tin tức. Bây giờ Tử Vi thần tôn tuy là bị tỉnh lại, thế nhưng nội tâm hỗn loạn chỉ biết so trước đó càng sâu, thậm chí dưới sự bất đắc dĩ chỉ có đem một ít không thể nào tiếp thu được tin tức mạnh mẽ phong bế, từ từ tiếp thu, nguyên bản chính xác nước chảy chính là như vậy, thế nhưng chính như Tử Vi thần tôn nói, bên ngoài đánh giá cao chính mình, chính là bỏ qua chậm rãi tiếp nhận phương thức, mà là một tia ý thức đem toàn bộ tin tức tiếp thu, mới có mãnh liệt như vậy phản vệ. Đối với ngươi mà nói có thể quá mức không thể tin tưởng, bất quá chân thực liền là như thế. Vương Thăng khẽ gật đầu một cái, có thể cũng chỉ là bọn ta giai đoạn này chân thực là đang không ngừng biện chứng đi tới, thế nhưng tương đối mà nói, hắn là chính xác. Được rồi, bây giờ không phải là nói chuyện với nhau thời cơ tốt, Tử Vi thần tôn, hy vọng lần sau gặp lại có thể gặp lại ngươi hoàn toàn tiếp nhận rồi những tin tức này, hiện tại, Vương Mộ đi trước một bước. Vương Thăng phất tay một cái, Tử Vi thần tôn thân thể liền biến mất tiểu lục trên thế giới, bây giờ Tử Vi thần tôn cũng sẽ không có đặt câu hỏi tâm tình. Tử Vi thần tôn hai mắt ngưng trọng xuất hiện ở tàn phá trong tiểu thế giới, chấm tư hồi lâu mới bị tiểu thế giới dần dần tan vỡ thức dậy, cái kia hồng dâu ở một bên lặng lặng chờ. Tử Vi thần tôn nhìn thế giới như vậy, ngây người phía sau mới rõ ràng, cười khổ một tiếng, kỳ thực đã sớm nên nghĩ tới. Tiểu thế giới cũng chính là cái này biên giới, nếu có thể bị hắn chế tạo ra, tiến hơn một bước, dường như cũng không phải là cái gì khó chết, chỉ là dường như mọi người đều đang tận lực đem sự thật này quên. Vương Thăng hành tẩu tại trong hư không, như có điều suy nghĩ, có thể cái thế giới này một người trong đó khác biệt chính là truyền thuyết thần thoại khác biệt, ở trong cái thế giới này, truyền thuyết thần thoại vết tích dường như không có nặng như vậy, liền khai thiên địa truyền thuyết cũng không có truyền lưu, phía sau truyền thuyết càng phải như vậy, cũng chỉ có một ít chỉ tốt ở bề ngoài địa danh, thiên đình cũng là làm như người không phải, khiến cho Vương Thăng ngay từ đầu thôi chắc cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Hắn lắc đầu, liên quan tới truyền thuyết thần thoại chung quy là đúng Vân Trung Tử mục đích suy đoán, nhưng là bây giờ xem ra cái thế giới này tin tức nặng ký từng cái bại lộ, đặt trước mặt nhất ngược lại là Vương Thăng thực lực bản thân tăng lên cùng tự thân nguy cơ. Tử Vi thần tôn muốn tiêu hóa tin tức này hiển nhiên cần không ít thời gian, không có gì ngoài là tối trọng yếu tam quan xác định, còn có một cái xa lạ con đường tiếp thu, như là hoàn toàn tiếp thu, Tử Vi thần tôn thực lực nói không chừng sẽ có khác biến hóa, dù sao chỉ là một tổ cảnh ngũ đại lao tổ đều có thể có thực lực biến hóa rõ ràng. Tử Vi thần tôn chỉ là tồn tại biến trở về với cái thế giới này tạo thành ảnh hưởng, thôi động cái thế giới này đi tới, khiến cho một ít gì đó bạo lộ ra, Vương Thăng đối với Tử Vi thần tôn chờ đợi cũng chính là những thứ này. Vương Thăng bây giờ không phải là lung tung không có mục đích đi về phía trước, Thiên Địa Chi Thư tuy là ý cảnh trả lại cho Tử Vi thần tôn, nhưng là đối với Thiên Địa Chi Thư ghi lại liên quan tới những năng lượng kia hạch tâm ký ức, Vương Thăng là tỉ mỉ xác nhận qua, cái thế giới này địa hình biến hóa ở sau đó biến hóa vẫn như cũ rất lớn, bất quá quan sát hôm khác Địa Chi Thư xem qua đại thể biến hóa Vương Thăng, phải tìm được những chỗ này không phải quá mức gian nan. Trong hư không, Vương Thăng nhịp bước tiến tới bỗng nhiên dừng lại, hắn hai mắt đông lại một cái, nhìn về phía trước, thân thể tiêu thất tại trong hư không, mà đồng thời, một tòa thanh đồng tiên điện gào thét mà qua, bốn đạo nhân ảnh đứng ở thanh đồng phía trên tiên điện, khí tức cường đại. Lệnh, khiến, Vương Thăng tách ra cũng không phải là cái tòa này thanh đồng tiên điện, mà là cái kia thanh đồng tiên điện phía sau khí tức, cho dù là thanh đồng tiên điện chỉ sợ cũng không có phát hiện khí tức, đó là đạo văn âm thầm bố trí lực lượng, phảng phất bao phủ ở thanh đồng phía trên tiên điện, theo thanh đồng tiên điện hướng phía trước phi hành mà âm thầm bố trí. Đại nhật bề trên, Vương Thăng không có tiêu thất ở cái thế giới này tiến nhập tiểu lục thế giới. Hắn xuất hiện ở địa phương là gian ngoài đối ứng hư không thế giới. Vương Thăng không kỳ quái thanh đồng tiên điện xuất hiện, mà là vô cùng kinh ngạc với đại nhật thượng nhân nhìn kỹ, hắn theo dõi thanh đồng tiên điện, hoặc có lẽ là thanh đồng tiên điện phía sau quả nhiên vẫn là đại nhật bên trên người tay chân. Vương Thăng biểu tình ngưng trọng, đại nhật thượng nhân dâu lấy thanh đồng tiên điện cùng rất nhiều hiện nay không cách nào phát hiện tay chân đem cái thế giới này hư không chiếm lĩnh, nếu như theo thời gian quá độ, chỉ sợ cái thế giới này bất kỳ thay đổi nào đều không thể giấu giếm được đại nhật bên trên tầm mắt của người. Đối với Vương Thăng không hề nghi ngờ không phải là tin tức tốt gì, hư không bị bố trí, liền đại biểu lấy hư không đối ứng ngoại giới cũng bị nhìn kỹ, một ngày buộc phát ra mãnh liệt ba động, chỉ sợ hồi tưởng phía trước như vậy, bị đại nhật bề trên cho tìm tới cửa. Hương sư động chúng như vậy chỉ là vì tìm chính mình sao? Vương Thăng trong lòng cảm thấy nghi hoặc, bất quá thực tế thì hắn phải bó tay bó chân. Vương Thăng tiếp tục tiến nhập hư không, cho dù là đại nhật bề trên cũng vô pháp thời khắc nhìn chằm chằm một cái hư không địa giới, lấy Vương Thăng liễm tức phương thức, đơn thuần xuyên toa hư không cũng sẽ không bị quá mức chú ý. Vương Thăng tăng thêm tốc độ, hướng phía ký ức bên trong một cái phương hướng đi tới, thế giới này rất là khổng lồ, đúng lúc là xuyên toa hư không cũng cần thời gian. Vương Thăng xuyên toa lúc hơi trầm tư. Tiểu Lục, ngươi cũng không thể được lấy ngươi tồn tại địa phương vì tiết điểm, đem cái thế giới này hư không bố trí còn lại tiết điểm. Giống như không gian xuyên toa trận phương thức, nếu như không có cái kia kẹp lớp không gian, Vương Thăng cũng sẽ không suy nghĩ cái khả năng này. Thế nhưng Tiểu Lục đáp án cũng là khiến cho Vương Thăng thất vọng rồi, cho dù là Tiểu Lục cũng vô pháp lại cái không gian kia đối với cả thế giới tiến hành bố trí tiết điểm. Kẹp lớp không gian tầng thứ vẫn chưa đủ, chỉ có thể tràn ngập một cái mặt, đối với còn lại mặt sẽ quên, bất quá Vương Thăng cũng không hề từ bỏ, ở cái thế giới này vẫn tồn tại một cái tuyệt đối ở trên thế giới tồn tại. Trước 1481, xuất hiện lần nữa đại nhật bề trên. Hư không phía sau thế giới, bổn nguyên không gian. Đây là Vương Thăng tạm thời xưng hô, về phần đang bổn nguyên trên thế giới cái kia cao tầng thứ tồn tại, bị hắn xưng là chân thực không gian, nơi đó đối với hắn cảm giác đầu tiên liền là chân thực, không phải giả tạo loại này chân thực, mà là phảng phất đó chính là đại đạo chân thực, hết thảy đồ đạc, tất cả hư vô phiêu miểu đồ vật đều có thể ở cái thế giới này chân thực hiện hiện, tồn tại tầng thứ vượt qua tất cả. Đại ca ca, nếu như tồn tại như vậy không gian, Tiểu Lục cũng có thể thử một chút. Tựa hồ là đối với đó trước chưa từng bằng lòng Vương Thăng làm được sự tình, Tiểu Lục trong lòng vô cùng tâm thần bất định, cho là mình khiến cho Vương Thăng thất vọng rồi, lúc này cũng là chủ động đáp lại Vương Thăng vấn đề, mở miệng nói. Vương Thăng an ủi Tiểu Lục, tiếp lấy hơi suy nghĩ, muốn tiến hành như vậy bố trí cũng không phải cần muốn cái kia chân thực không gian, chỉ là bổn nguyên không gian là được rồi, bổn nguyên không gian tồn tại đã chân thật ở hư không tồn tại bên trên, từ nơi đó tới quan sát phương, tựa như cùng từ cao duy thế giới quan sát thấp duy thế giới, tất cả không chỗ nào bỏ chạy. Chỉ là bây giờ vấn đề là, muốn đi vào cái không gian kia thế giới cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình, hơn nữa tạo thành quá chấn động lớn cũng sẽ bộc lộ ra chính mình, đại nhật bề trên chỉ sợ khoảng cách có thể cảm thấy. Cho nên phải làm được điểm ấy cần thời gian rất ngắn, sát cái kia bên trong làm được chuyện này sau đó lập tức tối lui, mặc dù không cách nào sợ bị đại nhật bề trên chú ý tới, thế nhưng bên ngoài cũng không cách nào biết được Vương Thăng mục đích thật sự. Phía trước cái không gian kia thế giới sở dĩ có thể bị xuyên thủng là bởi vì Vương Thăng khái niệm tính lực lượng đột phá cùng đại nhật bề trên tự thân cải biến thế giới lực lượng mới có thể đem cái không gian kia mở ra. Vương Thăng chỉ cần lặp lại cái này một cái quá trình là được rồi, khái niệm tính ý thức hắn có thể một lần nữa chế tạo ra, từ trang đại chiến kia đến bây giờ đã trôi qua một đoạn thời gian, Vương Thăng khái niệm tính ý thức gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng là có thể thay đổi khái niệm lực lượng không phải dễ dàng như vậy chế tạo. Mà Vương Thăng cũng là bởi vì kỳ đạo văn tồn tại có thể mang cổ lực lượng này chế tạo ra, mới có thể một ít ý niệm trong đầu. Bất quá độ khó kỳ thực cũng không phải tưởng tượng bên trong lớn như vậy, Vương Thăng nghĩ tới tiểu lục cái thế giới kia, xem như là hư không cùng bổn nguyên thế giới tường kép tồn tại, nếu là ở cái thế giới kia tiến hành phá toái không gian, khó khăn như vậy độ sẽ cắt giảm không ít. Có thể thử một lần. Vương Thăng lắc mình xuất hiện ở tiểu lục thế giới, ở tiểu lục trên thế giới cũng có thể che đậy một ít sóng sức mạnh, xem như là hiện nay chỗ tốt nhất. Vương Thăng khiến cho tiểu lục đánh thẻ một cái hướng ngoại giới không gian cái động cầu, toàn thân lập tức bị khái niệm tính ý thức bao phủ, Vương Thăng thân thể trở nên không rõ mà không biết, phản phất tiến nhập một cái khác cao tầng thế giới, mà đồng thời Vương Thăng khu động, giờ giải ở, đạo văn lực lượng. Đạo văn lực lượng cùng khái niệm tính ý thức lực lượng là lượng chủng lực lượng hoàn toàn bất đồng, phải đồng thời điều động tựa hồ là nhất kiện hoàn toàn mâu thuẫn sự tình, nhưng là đối với tạo thành hạch tâm Vương Thăng mà nói, đây không phải là một cái không cách nào hình thành sự tình. Bên ngoài có thể lẫn nhau hòa hợp, hơn nữa cũng có thể lẫn nhau chia lìa, cũng liền tồn tại va chạm vào nhau quá trình. Vương Thăng tay trưởng bên trong làm xuất hiện trước một cái vô hình quan đoàn, quá trình quen thuộc mà không lao lực, khái niệm tính ý thức đột phá, khiến cho hắn đối với khái niệm tính ý thức sử dụng cùng phát huy đều có bước tiến lớn dài, phải xuất hiện khắp nơi tay trưởng bên trong cũng không khó khăn. Bất quá tương đối mà nói, đạo văn lực lượng liền khó có thể điều động, đối với đạo văn lực lượng, nếu không phải phía trước thân thể xuất hiện hơn 3.600 cái tỉ mỉ bộ vị, có thể dung nạp phát huy đạo văn lực lượng, Vương Thăng cũng sẽ không sản sinh có thể lợi dụng đạo văn lực lượng ý tưởng. Thế nhưng, ở tay trưởng bên trong dần dần xuất hiện nhưng cũng là đạo văn lực lượng, hắn cuối cùng vẫn tương đối thuận lợi đem này cổ đạo văn lực lượng thi triển ra. Vô hình thế nhưng thần bí ba động dần dần tràn ngập ra, đối với đạo văn lực lượng, hắn thao túng không bằng khái niệm tính ý thức, ba động hoàn toàn lộ ra ngoài, hướng phía ngoại vi không ngừng phát ra, Vương Thăng phân tâm nhị dụng, người điều khiển bàn tay khái niệm tính ý thức lực lượng không đi thấm ra, nếu như thấm ra, hai người trước giờ tiếp xúc sẽ gặp dẫn động dập dờn bồng bền. Đạo văn lực lượng dần dần tăng cường, cũng dần dần ổn định lại, bị bàn tay của hắn trưởng khống, thẳng đến Vương Thăng trong cơ thể đột nhiên trống rỗng, hắn mới dừng lại, đây đã là cực hạn của hắn. Mà tiểu lục đã mở ra một cái cửa động, Vương Thăng không chút do dự tiến lên đem hai tay đưa ra, mà sau sẽ hai loại sức mạnh ném ra ngoài, đồng thời triệt hồi thao túng. Hai cổ lực lượng nhất thời bộc phát ra, ở trước mắt mãnh liệt tiếp xúc. Phản phất chuyện lúc trước tái diễn, thế nhưng sóng sức mạnh phải yếu hơn rất nhiều, Vương Thăng hai mắt híp lại, lực lượng bây giờ dường như không phải rất đầy đủ, bất quá sau đó một khắc, ánh mắt của hắn hơi biến hóa, tuyển trạch cái không gian này thật là chính xác, cho dù là yếu hơn rất nhiều lực lượng cũng là đủ ảnh hưởng đến cái kia lớp không gian, dù sao nơi này năng lượng tầng thứ chính là tối cao, vô luận bên ngoài mạnh yếu hay không, đều là cũng lớn ngày thượng nhân lực lượng làm ra. Tương đối, đây đã là vượt ra khỏi thần cảnh tầng thứ lực lượng. Ở hai cổ lực lượng xông tới dưới, nhất thời phía trước không gian bắt đầu xuất hiện vỡ vụn, ở cực độ hỗn loạn lực lượng dưới ảnh hưởng, một cái cực độ hơi yếu không gian liệt phùng xuất hiện, Vương Thăng hai mắt vì ngừng, thân thể lóe lên nhất thời biến mất ở tiểu lục không gian, sau một khắc hắn đã xuất hiện ở phía trước đã tiến vào cao tầng thế giới. Tiểu lục, bắt đầu đi, thử xem cũng không thể được. Đồng thời xuất hiện tạp không gian vũ trụ còn có một cái màu xanh biếc mầm móng, nghe được Vương Thăng chính là lời nói nhất thời lấy mầm móng làm trụ cột hướng phía bốn phương tám hướng bắt đầu dọc theo đi, từng viên cảnh cây hướng phía vô hình không gian tổng dọc theo người ra ngoài. Nơi đây là chân chính cao tầng thế giới, muốn quan sát thấp như vậy duy thế giới cũng không phải là một chuyện khó, mà tiểu lục thuận lý thành trương đem cái thế giới kia toàn bộ bố trí tới. Đại ca ca, tiết điểm đã bố trí xong. Tiểu lục vô cùng mừng rỡ. Thế nhưng Vương Thăng lại hai mắt hơi co lại, hắn ở chỗ sâu trong bàn tay đem tiểu lục nắm trong tay hướng phía vậy theo nhưng tồn tại khe hở ném ra, hắn tự thân lại nhìn về phía sau lưng hư không, nơi đó dần dần xuất hiện một cái cự đại thái dương, tản ra cường lực quang mang. Ngươi dĩ nhiên chính mình xuất hiện ở nơi đây, xem ra ngươi thực sự chạm tới thần cảnh lực lượng. Đại Nhật thượng nhân thân ảnh từ quang mang bên trong xuất hiện, nhàn nhạt nhìn Vương Thăng, bất quá dường như không có phát hiện Vương Thăng ở nơi này thiết kế làm ra tay chân. Vương Thăng thở sâu, ở đại nhật bề trên lúc xuất hiện, hắn tay trưởng bên trong đã xuất hiện lần nữa cường đại khái niệm tính ý thức lực lượng, hướng phía trước ném ra. Đồng thời thân thể nhào tới, đại nhật thượng nhân quang mang ở đồng thời đi tới hắn sâu cạn, cho dù là đại nhật bề trên, cũng đã không hề đối với Vương Thăng cảm thấy khinh thị, ngay đầu tiên xuất thủ. Tọa độ không gian không phải có thể động tác. Nếu như sử dụng tiết điểm lực lượng, Vương Thăng đích xác có thể đột phá thế giới này lập tức biến mất, thế nhưng một ngày sử dụng, lập tức bại lộ, võ thuật tổn phí, không đến cuối cùng trước mắt, tuyệt đối không thể sử dụng. Chương 1482, lại vào chân thực không gian. Vương Thăng toàn thân khái niệm tính lực lượng bộc phát ra, nhiệt hạch tâm bên trong tất cả lực lượng điên cuồng xoay tròn, đạo văn lực lượng cùng nhục thân chi lực ở trong người chuyển hóa, vì hắn khái niệm tính ý thức lực lượng, cùng nhau ở trong người điên cuồng quyền tập kích, theo Vương Thăng một quyền một cước phát huy, ở mảnh này bổn nguyên không gian bên trong điên cuồng truyền bá, từ từ, Vương Thăng hóa thành một cái cự nhân, không phải chân chính hình thái biến hóa, mà là từ trong cơ thể đổi thành một tầng quang mang một dạng tồn tại, quang mang cũng chỉ là hình dung, bên ngoài bản chất có lẽ là một loại dưới loại trạng thái này thành quả, giống như đạo quả như vậy tồn tại. Nhìn lại lại cùng xa xa đại nhật thượng nhân ánh sáng mặt trời cùng loại. Đại nhật bề trên động tác dừng lại, dĩ nhiên tới mức độ này lần trước giao thủ, đối phương chính là ở giao chiến lúc đột phá, lúc này đây càng phải như vậy, trực tiếp biến thành một loại có thể nhất định trên ý nghĩa có thể đại biểu thần cảnh tồn tại tiêu chí, phảng phất đối phương đã kiểm chứng chỉ những thứ này thành quả, chỉ là ở lần lượt trong chiến đấu đem các loại thành quả quen thuộc mà phát huy được. Nhưng đại nhật bề trên xu thế không biết, bên ngoài trước tiên suy đoán xu thế tiếp cận chân thực, Vương Thăng cảnh giới sở dĩ nhanh chóng như vậy tăng lên, càng đại nguyên hơn bởi vì cũng là hắn từ quả đầy bởi vì, biết kết quả ở một đường chứng thành lộ trình trong cản trở, độ khó liền cũng không có lớn như vậy, đương nhiên, chỉ là đối lập mà nói, nếu là không có lần lượt nguy cơ bách cận, Vương Thăng cũng chỉ có thể làm từng bước. Quang mang dường như pháp tướng đang không ngừng ngưng kết, dường như còn chưa có xuất hiện chân chính hình dạng, Vương Thăng cũng không có cảm nhận được lực lượng gì tăng, cũng không có cảm thấy cái gì càng lớn tầng thứ để thăng, thế nhưng hắn lại đồng thời cảm giác được trước mắt đại nhật bề trên không hề như vậy cao cao tại thượng. Thế nhưng làm sao phía trước đại nhật đột nhiên động tác lúc, Vương Thăng tỉnh táo phán đoán đây chẳng qua là ảo giác, có thể chứng thành thành quả, chỉ đại biểu ngày sau đường không cần vượt qua chướng ngại, thế nhưng sớm đã không cách nào vì hắn to lớn thực lực trợ giúp. Ít nhất, hiện tại không đủ để khiến cho hắn vượt qua thần cảnh cản trở. Vương Thăng thân thể bên ngoài hào quang bắt đầu chấn động kịch liệt, cái này quang mang thoáng như một bóng người tồn tại, bắt đầu giơ bàn tay lên hướng phía trước mặt trời chói chang nên đón, hai người sát na tiếp xúc, Vương Thăng ngoài thân quang mang bóng người dường như hư huyễn trực tiếp tiêu thất, Vương Thăng tay trưởng bên trong quang mang lại sớm đã chuẩn bị xong, hướng phía trước đại nhật lần nữa vung ra. Giống nhau khái niệm tính ý thức lực lượng ngưng kết, nhưng là lại một dạng cường đại, cùng đại nhật thượng nhân quang mang tiếp xúc. Cùng loạn bạo tạc, Vương Thăng thân thể ở quang mang bên trong bắt đầu tiêu tán, đại nhật bề trên nội quang mang chấn động kịch liệt, bên ngoài cũng lần đầu tiên lui ra phía sau một bước. Lần này ngươi có thể không thể dễ dàng như thế rời đi. Đại nhật bề trên quang mang lần nữa tỏa ra, hướng phía một điểm nên đón, nơi đó đã là bổn nguyên không gian chỗ cao, ở đại nhật bên trên tầm mắt của người dưới không hề che giấu. Một chỉ hòa điểu, đi quỷ dị bày biện ra bạch sắc cùng màu đỏ giao thoa quang mang, chính là thần cảnh trụ cột, cải biến khái niệm lực lượng cùng bên ngoài đại nhật bản thân quang mang, kết hợp với nhau lại tinh diệu tổ hợp thành một cái hòa điểu, hòa điểu nhìn một cái liền biết cường đại. Hòa điểu thân hình mỹ lệ, hướng phía trên cao bay đi, bay là tả hòa điểm, mà ở bên ngoài đi qua trên đường, đi bộc lộ ra một cái điểm sáng màu trắng, điểm sáng này bị hòa điểu tránh thuần vệ, hòa điểu từ tinh chuyển động, cuối cùng bạch phát ra chấn động kịch liệt, lực lượng nổ tung, quang điểm cũng làm sao hỏa điểu bên trong tan biến không còn dấu tích. Bạo tạc qua đi, đại nhật bề trên ánh mắt ngưng tụ, nhưng là lại tìm không được Vương Thăng một điểm tồn tại vết tích, lại tựa như tử đã chết, cho dù đại nhật bề trên cũng nhìn không ra chút nào đầu mối, thế nhưng hắn tay trưởng bên trong lại xuất hiện một cái cây cột, đó là từ Vương Thăng trên tay có được trụ trời, tại ngày này trụ bên trên, nhưng không có bởi vì Vương Thăng biến mất thêm bất cứ ba động gì. Đại nhật bên trên trong tay người trụ trời tiêu thất, hắn cũng không có nỗ lực lấy trụ trời tới cảm ứng Vương Thăng tồn tại, hắn sớm đã thử qua, cái này thiên trụ ở không phá hư dưới tình huống không cách nào phát sinh chút nào cảm ứng. Thay vào đó là Vương Thăng cả người quang mang phát ra, hướng phía cái không gian này tràn ngập, trong khoảnh khắc liền đem cái không gian này hoàn toàn bao phủ, sau đó vô tận cải biến khái niệm lực lượng ở hỏa quang bên trong xuất hiện, sau đó che đậy tất cả, không gian này cũng tiếp lấy tổn hại ở quang mang bên trong, đương nhiên, không gian bản thân lại phi thường ổn định, liền mảy may hư hại không có. Truy quét cùng hủy diệt, cho dù Vương Thăng giấu ở trong đó, cũng vô pháp bình yên vô sự tồn tại, thế nhưng đại nhật bề trên vẫn như cũ không có chút nào phát hiện. Bên ngoài nheo cặp mắt lại, hắn có thể khẳng định, Vương Thăng hoàn toàn chính xác vẫn tồn tại, đây là hắn cùng với liên tục hai lần giao thủ trực giác, Vương Thăng không phải biết đơn giản như vậy tiêu thất. Thế nhưng ở trước mắt tình huống thật dưới, đại nhật bề trên lại không có chút nào biện pháp, hắn nhìn chằm chằm cái không gian này một lúc lâu, cuối cùng cũng là mặt không thay đổi thu liễm quang mang, xoay người rời đi. Vô luận ngươi có thể lấy nghe được, từ bản tôn trong tay thoát đi hai lần, đây không phải là ngẫu nhiên, bản tôn chờ mong lần sau tạm biệt, bất quá khi đó hy vọng ngươi đã làm tốt chuẩn bị. Đại nhật bên trên thanh âm của người theo thân ảnh cùng nhau biến mất. Không gian an tĩnh lại, hơn nữa cho dù một lúc lâu đi qua, đại nhật bề trên cũng chưa từng đã tiến vào trong đó, mà đại nhật bề trên sợ rằng không nghĩ tới là, Vương Thăng cũng đích xác cũng nữa nghe không được, hắn hiện tại chỗ ở một cái đặc biệt trong hoàn cảnh. Vương Thăng không cảm ứng được sự tồn tại của mình, vô luận là khái niệm tính ý thức lực lượng, vẫn là lực lượng của thân thể, còn có tự thân đạo văn lực lượng, đều đã đánh mất tồn tại vết tích, Vương Thăng hiện tại cũng vô pháp xác định chính mình vì sao mà tồn tại, phương thức tồn tại là cái gì. Cảm giác như vậy cũng không xa lạ gì, hắn từng tại đại vũ trụ lúc, bị thanh đế hóa thân của đạo trời đẩy vào cái kia kỳ lạ giờ quốc tế, hắn khái niệm tính ý thức lực lượng bừng bừng phân chân ý thức vào lúc đó, nhưng là để ý thưởng thức lực lượng xuất hiện phía trước, kỳ chân chính hình thái lại không cảm giác được chút nào tồn tại cảm giác. Lúc này cảm giác cùng khi đó rất giống. Duy nhất không giống như là Vương Thăng lúc này có thể rõ ràng mà cảm giác trạng thái của mình, biết mình ta và mà tồn tại, càng là biết nơi này là nơi nào, nơi đây đang đúng là hắn đã từng nói mùn đa hệ sùng lúc đã tiến vào đạo văn không gian. Nhưng là lúc đó hắn là một cái hoàn chỉnh thành hình đạo văn, lúc này lại là một cái không thấy rõ tồn tại. Bất quá Vương Thăng biết mình rơi vào cục diện bây giờ là như thế nào tình trạng, vì tránh né đại nhật thượng nhân công kích, hắn đem hy vọng cuối cùng ký thác vào đã từng tiến nhập qua một lần chân thực trong không gian, thế nhưng không biết như thế nào tiến nhập, vì vậy chỉ có thể cố kỹ trong thi, một bên cảm ứng đạo văn, một bên cùng đại nhật bề trên sức bật số lượng, kỳ vọng mạnh mẽ mở ra cái không gian kia. Thế nhưng cuối cùng chân chính thành công hay là hắn đạo văn cảm ứng, khiến cho hắn có thể xuyên toa đến trong đó, thế nhưng ở trước đó, sự hiện hữu của hắn đã bị động đại nhật thượng nhân công kích biết sao, tồn tại chính là bây giờ không phải tư duy không phải hình thể tồn tại. Hơn nữa lần này tiến nhập chân thực không gian cùng lần trước cảm giác cũng có khác biệt, ngay lúc đó không gian bên trong tồn tại bóng tối vô tận cùng từng vị vĩ đại thân ảnh. Chương 1483, tần suất. Lúc đó phảng phất một cái vô tận không gian, cái kia từng cái vĩ đại tồn tại nhìn như tiếp cận, kỳ thực tại chính thức trong khoảng cách cách vô số khoảng cách, dường như hình chiếu một dạng tồn tại, có thể lúc đó là Vương Thăng xuất hiện dẫn động đám người, này đây mới ở lúc đó gặp nhau. Như vậy hiện tại là bởi vì hắn không có động tĩnh gì tiến vào bên trong, này đây không có dẫn động động tĩnh. Vương Thăng tạm thời chỉ có thể hiểu như vậy hiện tại hắn tồn tại không gian là địa phương nào, là những cái này tồn tại mỗi người tồn tại thật tránh không gian sao? Không hề nghi ngờ nằm ở chân thực không gian một bộ phận, nếu như đối ứng cao duy thấp duy quan sát, nơi đây chắc là đối ứng riêng thấp duy tồn tại địa phương, cũng chính là hắn hiện tại ở vào hạ tầng Vân Trung Tử sáng lập thế giới thượng tầng chân thực không gian chỗ. Cái này đồng dạng đại biểu cho ở vùng này cũng không có một trí cao vô thượng tồn tại, mà hắn vô hình bên trong liền trở thành mảnh không gian này chủ nhân. Vương Thăng trong lòng một suy suy đoán, thế nhưng những thứ này cũng chỉ là phán đoán, đối với Vương Thăng lý giải mình bây giờ tồn tại trạng thái không dùng được, tạm thời đem tôi chấp bông, Vương Thăng đem trọng điểm đặt ở trên thân thể của mình, không hề nghi ngờ nhìn như không phải thân thể, không phải suy nghĩ nhậm bực nào tồn tại, kỳ thực liền là chân chính thân thể, chỉ là hiện tại nằm ở một loại đi hỗn loạn trước đó chưa từng có trạng thái. Mà chợt hiểu ra điểm ấy sau đó, Vương Thăng liền tại thân thể bên trong phát hiện đầu mối tồn tại, đó là đạo văn lực lượng, cũng là lực lượng của thân thể, càng là khái niệm tính ý thức lực lượng, mà thân thể của hắn đích thật là tiêu thất, trạng thái bây giờ cũng là hắn tồn tại không lâu sau, lại ở đại nhật bề trên dưới sự công kích xuất hiện vết rách nhiệt hạch tâm bên trong, có thể bởi vì đại nhật thượng nhân bức bách, Vương Thăng tất cả lực lượng toàn bộ dung nạp tiến nhập cái này trong cốt. Lõi, vô luận đạo văn lực lượng, vẫn là khái niệm tính ý thức lực lượng, hoặc là lực lượng của thân thể, lúc này toàn bộ tiến nhập nhiệt hạch tâm bên trong, thành làm một thể, kết quả như vậy vốn nên là Vương Thăng tại hạ một giai đoạn chủ yếu tiến hành công tác, cũng là hắn nhục thân chân chính không ở cản trở công tác, lúc này lại đột nhiên liền trực tiếp kết hợp chung một chỗ, vô cùng hỗn loạn, nhưng lại trước thời hạn ba loại sức mạnh hòa làm một thể, dường như là một chuyện tốt, nhưng là chân. Chính sự thực là, hiện tại dung hợp vào một chỗ lực lượng vô cùng hỗn loạn, thế cho nên Vương Thăng bây giờ tồn tại phương thức chỉ có thể ngắn như vậy tạm tồn ở, ngay cả mình chân chính là thân thể đều biến ảo không được. Ở chợt hiểu ra đây hết thảy phía sau, Vương Thăng không khỏi bất đắc dĩ, như vậy trạng thái đem so với trước nguy cơ thật là chút nào không có nguy hiểm, cho dù trong cốt lõi lực lượng vô cùng hỗn loạn lại cường đại, thế nhưng chỉ cần theo thời gian quá độ biến nhất định sẽ hoàn toàn tiêu hóa mà cuối cùng đem lực lượng biến thành nhất thể. Bất quá Vương Thăng thời gian bây giờ cũng là không tiêu hao nổi, hơn nữa tùy ý cổ lực lượng này tự giúp mình tiêu hóa thời gian tốn hao đúng là gần như vĩnh hằng thời gian, có thể đầy đủ một người bình thường trèo cảnh giới trí cao mà tốn hao vô tận thời gian, tuy là kết quả sau cùng là tốt, thế nhưng Vương Thăng không có khả năng tốn hao vô tận thời gian. Vô luận là phòng ngoài vũ trụ thế giới, vẫn là bây giờ man hoang, cùng với một cái kia cái người quen, đều quyết định hắn không cách nào kéo thời gian lâu như vậy. Như vậy cải biến cũng không phải là tốt phương hướng. Ít nhất, đối với Vương Thăng hiện tại mà nói là như thế, hắn nếu như men theo phía trước đường từng bước một tiến bộ, chờ đợi hạch tâm cắn nuốt hết nhục thân, thời gian và tốc độ đều sẽ vượt lên trước hiện tại, thậm chí vượt xa khỏi hiện tại một bước đúng lúc, trong đó hỗn loạn cũng là mang đến càng thêm chuyện phiền phức. Vương Thăng phải cải biến bây giờ tình trạng, hắn không thể ở chỗ này chờ đợi thời gian lâu như vậy. Phải thời gian ngắn nhất bên trong đem lực lượng lý giải manh mối, ít nhất phải một lần nữa biến ảo chân thân. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể đánh mở một cái phóng thích lực lượng con đường, nỗ lực đột phá nơi này không gian, chỉ cần thoát ly nơi đây, Vương Thăng có thể muốn những biện pháp khác xúc tiến mình bây giờ biến hóa. Vương Thăng động niệm, nỗ lực liên lạc với tiểu lục hoặc là thế giới, thế nhưng vô luận là tiểu lục cho tọa độ, vẫn là thế giới tọa độ, đều không thể tập trung, cảm ứng đều không thể cảm ứng, nơi đây dù sao cũng là trí cao vô thượng không gian, là một cái tất cả chân thật không gian, đem tất cả mọi thứ liên hệ toàn bộ cắt đứt. Vương Thăng trong lòng tỉnh táo lại, tình huống hiện tại chỉ có khiến cho lực lượng của chính mình lý giải một cái đầu mối, thế nhưng yếu lý ra một cái đầu mối cần không phải tư duy, mà là lực lượng chân chính, chỉ có đem ba cổ lực lượng toàn bộ đều thông biến hóa ra một cái lực lượng chân chính, mới có thể đem phía sau lực lượng toàn bộ đồng hóa. Nếu là ngày trước lực lượng hạch tâm muốn đồng hóa ra lực lượng như vậy không khó, hoặc có lẽ là trong đó lực lượng nòng cốt toàn bộ đều là lực lượng như vậy, nhưng là bây giờ trạng thái hỗn loạn mở ra như vậy một cái đầu mối, cần chính là đủ cải biến này cổ hỗn loạn lực lượng. Sức mạnh của bản thân không cách nào sử dụng, cùng ngoại giới liên hệ toàn bộ cắt đứt, Vương Thăng quan sát được bốn phía tồn tại, nơi này là trí cao vô thượng không gian tồn tại, là một cái vô cùng chân thật không gian, như vậy nơi đây không phải cũng sẽ không có bất kỳ lực lượng tồn tại. Không có tồn tại bản chất, Vương Thăng nỗ lực cảm ứng hoàn cảnh xung quanh, thế nhưng nơi đây giống như một cái động lại cố thể, biết nơi này đích xác có năng lực số lượng tồn tại, thế nhưng đi không cách nào cảm ứng được. Cảm giác. Vương Thăng tâm thần lãnh tĩnh, muốn quăng đi trước kia trạng thái, cắt đổi đến trạng thái bây giờ cảm giác không phải một tâm tư cùng linh hồn đi cải biến, mà là lấy tần suất cảm giác. Thế gian bất luận cái gì hết thảy mọi thứ đều tồn tại tần suất, có thể cảm giác được, nơi này là chân thực không gian, tự nhiên cũng tồn tại tương ứng tần suất, chỉ là không phải là người tầm thường có thể cảm ứng được. Hoặc có lẽ là cho dù là đại nhật bề trên bởi vì không cách nào cảm ứng được đến, nếu là có thể cảm ứng đến, lớn như vậy mặt trời lên cao người biến trở về phát hiện cái này trí cao không gian. Vương Thăng vốn là không cách nào cảm ứng được này cổ tần số, nhưng là của hắn đạo văn khiến cho hắn thành công đã tiến vào cái không gian này, cũng vì vậy, có thể cùng cái không gian này tần suất sản sinh liên hệ, cũng vì hắn bây giờ cảm ứng tìm được cơ hội. Nếu như đạo văn vẫn như cũ ổn định tồn tại, ngược lại là có thể thử trực tiếp cảm ứng, nhưng là bây giờ đạo văn lực lượng đã toàn bộ tiến nhập nhiệt hạch tâm bên trong, muốn một lần nữa tìm được thuộc về đạo văn tần suất là rất chật vật. Vương Thăng nỗ lực cảm ứng trong trung tâm hỗn loạn tình trạng, thế nhưng trong đó hỗn loạn không phải dễ dàng như vậy lý thanh suy nghĩ, thuộc về ba loại sức mạnh hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Bất quá Vương Thăng vẫn có một loại biện pháp, hắn đối với đã từng ba loại sức mạnh hoàn toàn dung hợp trạng thái là không phải xa lạ, hiện tại cần chính là tìm được trước cái kia triệt để dung hợp lực lượng tần suất, sau đó phân tích xuất đạo văn tần suất. Vẫn duy trì như vậy tâm tình, Vương Thăng thử tiến hành công việc như vậy, thế nhưng đã định trước yêu a tiền điện thoại thời gian rất dài. Lúc này Tiểu Lục hư không thế giới, Vương Thăng cung điện kim thân không phản ứng chút nào, đã đánh mất linh tính, Tiểu Lục lo lắng khó nhịn trao đổi cái này Vương Thăng, đồng thời nỗ lực liên hệ Vương Thăng tồn tại. 18 chương 1484, mai phục. Tiểu Lục liên hệ đương nhiên không dùng được, bây giờ Vương Thăng không có khả năng tiếp nhận được bất cứ tin tức gì, bất quá duy nhất an ủi là cung điện phân thân tồn đang đại biểu lấy Vương Thăng hiện nay bình yên vô sự, ý thức Tiểu Lục không đến mức hoảng loạn đến thất thố tình trạng. Vô luận Vương Thăng nằm ở như thế nào tình trạng, phòng ngoài thế giới vẫn như cũ đang không ngừng biến hóa, hay hơn nữa đối với Vương Thăng mà nói, là đầy đủ thời gian dài biến hóa, đảo mắt 10 năm trôi qua. Giới bên ngoài trên thế giới cũng không đủ ảnh hưởng đến toàn cục biến hóa, hoặc có lẽ là hết thảy đều phát sinh ở tiềm di mạc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Bên trong, bất quá duy nhất bất đồng là thần đỉnh nhất mạch cùng tiên điện xảy ra kịch liệt hơn xung đột, đối với Tử Vi thần tôn trở về thần đỉnh nhất mạch, tự nhiên là chiếm được lớn nhất chỗ dựa vững chắc, tiên điện kia mấy vị tồn tại, xét đến cùng cũng chẳng qua là từ thần đỉnh trở về thần linh, lại đối với trong đó, mấy vị thân phận sao, thiên trì nhất mạch một loại vẫn duy trì hoài nghi. Thần đỉnh nhất mạch cùng tiên điện xung đột cũng chỉ là ảnh hưởng trung tâm đại lục, đối với cái này cái khổng lồ thế giới, càng nhiều địa phương hơn cục diện đáng buồn không có biến hóa, cho dù có biến hóa địa phương cũng là hoặc là tới gần trung tâm chi địa, hoặc là bị Hàng Lâm giả nói kính coi trọng, vì vậy âm thầm thao túng. Đạo cảnh cùng đạo nguyên cảnh ở trong 10 năm đó cũng triệt để sáp nhập vào thế giới này, bất quá hiệu quả như nhau cách làm là chiếm cứ từng cái lãnh địa, đem hóa thành tự thân phụ thuộc, đồng thời âm thầm tìm kiếm cái gì. Ở Chu Quốc biên giới, một cái tàn phá tự miếu, tọa lạc tại Cửu U khe danh miệng, Thiên Thanh ở tự miếu bên trong ngồi ngay ngắn, 10 năm như một ngày chờ Cửu U nhập khẩu. Đạo hữu tốt đạo tâm, ngoại giới gian khổ biến hóa, đạo hữu ngược lại là bình chân như vậy, bất động như sơn một lão giả đi tới tự miếu ở ngoài, cười nhìn về phía Thiên Thanh, lão giả này một thân hắc bào, bất quá trên đó chạm chính là cái thế giới này đặc thù đạo văn. Hiển nhiên cùng cái thế giới này văn hóa dung hợp không cạn. Thiên Thanh sớm đã mở hai mắt ra, đã nhận ra lão giả đã tới. Long Tượng, ngươi đột nhiên tới đây, có thể là có tin tức gì? Long Tượng lắc đầu, để cho ngươi thất vọng rồi, vẫn như cũ không có chút nào tin tức. Không chỉ có là ngươi để cho ta hỏi thăm một vị kia, cho dù là rất nhiều đạo hữu, ngoại trừ nhưng có thể xác nhận phương vị ở bốn trục sớm đã thành lập thế lực tồn tại, còn lại biến mất hết thảy tiêu thất, như Thiên Huyễn Thiên Tôn, còn ngươi nữa muốn ta tìm kiếm Vương Thăng Thiên Tôn, bọn họ dường như toàn bộ đều tiêu thất ở cái thế giới này. Cái kia ngươi tới nơi này làm cái gì? Nắm trong tay Chu Quốc phụ cận cương vực ngươi, nói vậy không có lòng thanh thản nói với ta bắt đầu cái này không có chút giá trị nào tin tức. Thiên Thanh thủy trung đạm nhiên. Long Tượng cũng là tiến lên một bước, cười nói, kia đạo hưu cho rằng lao đạo tới đây vì sao? Sẽ không phải là 10 năm trước liền bắt đầu âm thầm bố trí kế hoạch cùng thủ đoạn rốt cục hoàn thành a? Thiên Thanh hai mắt sâu thẳm, trên người chợt bộc phát ra khí thế bén nhọn, toàn bộ tự miếu cũng lên tới không trung, chỉ có thân thể của hắn ở cựu u lối vào chân chính hiện hiện. Đạo hưu đoán không sai, đúng là như vậy. Long Tượng lăng không lùi bước, hai tay phụ phía sau, thân ảnh thong dong. Đạo hưu cùng cái kia Vương Thăng cũng không quan hệ quá lớn, ngược lại một ít nhân quả, nếu như lao đạo có nắm chắc có thể mang đạo hưu cùng cái kia Vương Thăng Thiên Tôn ở giữa nhân quả cởi ra, không biết đạo hưu biết làm thế nào tuyển trạch. Tàn phá tự miếu ở trên không chỉ là tích lưu lưu xoay tròn, Thiên Thanh cũng tạm thời không có động tác khác, chỉ là trở lại đến, nguyên lai đây chính là ngươi mưu hoa, lại là muốn cho bản tôn đầu nhập vào, chỉ là ngươi Long Tượng có tài đức gì, chỉ bằng ngươi nói kính thực lực sao, lại có tài đức gì có thể chặt đứt ta cùng với Vương Thăng Thiên Tôn nhân quả. Những thứ này đạo hữu sẽ không cần đã biết, bất quá lao đạo tự nhiên sẽ không ăn nói lung tung, đạo hữu chỉ cần trả lời là hay không liền có thể. Thiên Thanh cười ha ha, liền con bài chưa lật đều không tính nói ra khỏi miệng, liền muốn ta phản bội một vị đạo nguyên tồn tại sao? Bản tôn bằng lòng, thứ này đều sẽ không đáp ứng. Long Tượng, bây giờ cách đi, bản tôn còn có thể coi như chuyện này không có phát sinh. Ngón tay hắn chỉ hướng trên bầu trời tự miếu, cái kia tự miếu ở trên không quay tròn xoay tròn, nhìn lại tàn phá bất ham, nhưng là đồng dạng mang theo không cách nào hình dung như thế. Long Tượng lắc đầu, mặc dù không cách nào hướng đạo hữu chứng thực, bất quá Vương Thăng Thiên Tôn tin tức lao đạo kỳ thực biết rõ một chút, bên ngoài tiêu thất không phải đạo hữu suy nghĩ đơn giản như vậy, bên ngoài đắc tội một vị không thể đắc tội nhân, này đây, lao đạo mới dám động tác như thế, Thiên Thanh đạo hữu không cần như vậy, chỉ sợ đạo hữu trong 10 năm đó cũng cá ô viết suy đoán a. Kẻ hèn 10 năm, đối với đạo nguyên hoặc là đạo cảnh đều không coi vào đâu, thậm chí chỉ là bình thường thời gian một hơi thở, nhưng đó là cuộc sống bình thường, nếu như vẫn duy trì động tác, như vậy đúng lúc là trong nháy mắt, cũng là những thứ này đạo nguyên chính là đến đạo cảnh phải cạnh tranh phân nhiều giây, cuộc sống như thế nhịp điệu mới là bình thường. Hiện tại đúng là như vậy thời cơ, mà 10 năm nhưng lại chưa bao giờ chuyển ra quá tin tức Vương Thăng, để ở chỗ này bên có vẻ phá lệ không thích hợp, dị thường. Chỉ là Thiên Thanh cũng là nghe được Long Tượng chính là lời nói, đắc tội không thể đắc tội nhân. Trong lòng hắn rất thầm, một cái đạo cảnh sẽ không gió dậy sóng, đối với đã tấn chức đạo nguyên cảnh giới tồn tại, Vương Thăng cần ở cái thế giới này nghiêm túc đối phó không nhiều lắm, mà khiến cho Vương Thăng đều đắc tội không thể tồn tại, ở trên Thiên Thanh tâm bên trong, càng là chỉ có kẻ hèn mấy người. Thậm chí tại nơi mấy người bên trong sao, một người trong đó khó nhất đối tượng là hắn không phải dám hoài nghi, nếu không Vương Thăng bây giờ hạ chẳng chỉ sợ thực sự sẽ không tốt đẹp như vậy. Thiên Thanh meo cặp mắt lại, nếu là ngươi có thể báo cho ta biết cụ thể chuyện đã xảy ra, nói không chừng bản tôn có thể suy nghĩ một chút. Long Tượng lại là khẽ lắc đầu, việc này chỉ là xuất từ lão đạo miệng, đã đầy đủ mạo hiểm, như không phải là vì làm cho đạo hữu tin tưởng, chỉ sợ ở lão đạo cũng không dám tóc nguy hiểm như vậy, còn như chân chính tin tức, lão đạo lại là không thể báo cho biết, đạo hữu làm ra tuyển trạch a, lão đạo chuyện xác thực nhiều, tốn hao thời gian 10 năm đã là lớn nhất kiên nhẫn. Xem ra lòng tin của ngươi thực sự rất đủ. Thiên Thanh gật đầu, cũng không biết ở tán thành giả cái gì, lại nói tiếp, nhưng 10 năm trước không đi nói như tin tức này, mà là 10 năm sau có đầy đủ lòng tin mới như thế cách làm, xem ra ngươi cũng biết bản tôn sẽ đi ra lựa chọn như thế nào. Long Tượng bất đắc dĩ lắc đầu, người lời ta, tuần hoàn đạo tâm hành sự, bất quá cho dù chỉ là một điểm khả năng, lão đạo cũng muốn kết thúc cố gắng lớn nhất, mà một vị đạo cảnh, tốn hao thời gian 10 năm cũng đáng, bất quá cũng chỉ có thế này, nơi đây thế giới tình thế không đợi người, thời gian 10 năm đã là kỳ hạn chót. Đạo hữu thật là không muốn làm ra tuyển trạch sao, chỉ cần gia nhập lão đạo, mấy tin tức này tự nhiên cũng sẽ biết được. Long tượng làm ra sau cùng thuyết phục. Thiên Thanh thân thể chậm rãi lăng không, 10 năm tốn hao ở bản tôn trên người, hoàn toàn chính xác là không sai quyết đoán, chỉ là Thiên Thanh tuy là tán tu, thế nhưng chỉ có uy tín này là vẫn tự hào. Long tượng, bản tôn cũng sẽ cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại thối lui, chuyện này cho rằng chưa có phát sinh qua. Chương 1485, chín u dị động. Hồi ứng tiên quải niệm chỉ là long tượng nhẹ nhàng nâng tay, bốn phía nhất thời nổi lên gào thét gió, từ không quan trọng đến bằng nhiên, hình thành từng cái khổng lồ long quyển, vây quanh tự miếu thậm chí Thiên Thanh che khuất bầu trời tồn tại, long tượng thân thể xuất hiện ở long quyển ở ngoài, nhìn phía trước Thiên Thanh. Mặc dù không biết ngươi vì sao có mãnh liệt như vậy lòng tin, bất quá lao đạo 10 năm tính tổng cộng lòng tin cũng là rất đủ. Đại chiến một chỗ liền phát, tự miếu ở trên thiên rõ ràng đỉnh đầu hiện lên, quay tròn xoay tròn, lại chậm rãi đem Thiên Thanh bao phủ, đồng thời bốn phía bao táp đã kinh quyển làm mà đến đem tự miếu tịch quyển trong đó, vây quanh tự miếu xuất hiện từng đạo hư không liệt phùng, những thứ này hư không liệt phùng không phải vô tự, mà là dọc theo một loại đặc thù quy luật tồn tại trưng bày, phản phất một loại trận pháp đem tự miếu vây khốn đứng lên, tự miếu ở trong gió lốc giống như phù phong. Phiêu nhứ, vô sở ý bằng. Bất quá cho dù mấy hơi thở qua đi, tự miếu vẫn còn đang trong gió lốc an ổn tồn tại, phản phất sở hữu cùng gió xoáy thậm chí hệ không gian đều không phải là nhất thể, mà là đặc biệt những không gian khác. Long tượng trên mặt vẻ kinh dị thoáng hiện, bất quá động tác không ngừng, bàn tay lần nữa bấm tay niệm thần chú động tác, cùng người bình thường không thấy được địa phương, từng đạo quang trụ mọc lên, không chỉ có là đem tự miếu, còn có tự miếu bên ngoài gió xoáy đều toàn bộ bao ở trong đó, quang trụ ở trên trời tụ hợp, dẫn động biến hóa cũng là đủ rung động hư không, bốn phía năng lượng toàn bộ tịch cuốn lại, sau đó hỗn loạn, đem bốn phía khí thế toàn bộ hỗn loạn, không gian ảnh hưởng lẫn nhau, mà đồng thời sau một khắc, tại nơi toàn gió bên trong tự miếu cũng theo hơi biến hóa, dường như từ trong không gian thoát ra, cũng bắt đầu bị gió xoáy ảnh hưởng, trong đó Thiên Thanh ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tụ lại của sáng, cái kia đang trung tâm vị trí, đang ở vào chùa miếu ngay phía trên, lại vận sức chờ phát động. Ở có cái ý niệm này lúc, của sáng kia hình thành một điểm đã hạ xuống, thẳng tắp điểm vào tự miếu chi bên trên. Dịch chuyển không gian Thiên Thanh lần đầu tiên sắc mặt biến hóa, nhưng lại tựa như tử đã muộn, so với tầm thường không gian rung động cường liệt hơn rất nhiều, thậm chí hầu như không cách nào thay đổi dịch chuyển không gian gần tác dụng ở tự miếu bên trên, tự miếu mang theo Thiên Thanh thân ảnh biến mất ở sát cái kia bên trong. Mà Thiên Thanh ở trong này đã khiến cho dùng hết tự thân hết thảy thủ đoạn, thế nhưng ở Long Tượng 10 năm chuẩn bị một chút, Thiên Thanh nhìn lại không có lực phản kháng chút nào, sức mạnh của bản thân toàn bộ đều không cách nào tác dụng thậm chí còn lay động, trừ phi phóng xuất ra đạo giới. Thiên Tình lắc đầu, Long Tượng chuẩn bị xem ra xác thực rất là sung túc, như là đơn thuần là hắn tự thân, chỉ sợ hiện tại đã không hề phản kháng chi giảm. Không có biện pháp mặc dù vô cùng không muốn, thế nhưng Thiên Thanh nhưng vẫn là đem tự miếu khởi động, lúc này đơn thuần dựa vào hắn lịch lãm đã chưa đủ. Theo Thiên Thanh động tác, tự miếu nhất thời ổn định lại, bốn phía không ổn định không gian phảng phất bị triệt để chấn áp, tự miếu ở sát na phóng đại, ở tất cả không gian bên trên xuất hiện, sau đó chấn áp xuống, bốn phía gió xoáy hoàn toàn biến mất tìm không thấy, cái kia quang điểm càng là vỡ vụn, chỉ có bốn phía quang trụ vẫn như cũ đang không ngừng tụ hợp, hướng phía đang trung gian vị trí đánh xuống. Long quyền bài trừ lúc, long tượng trên mặt biến hóa, đồng thời thấy được quang trụ chính trung tâm một cái tàn phá tự miếu trước nay chưa có đồ sộ ở cái kia quang trụ bên trong xuất hiện. Nguyên lai đây chính là ngươi dựa. Long tượng dường như lúc này mới phát hiện cái này chùa miếu uy lực chân chính, đồng thời chuyển mắt nhìn về phía trước, nơi đó một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, cho đến chu sử trận pháp phạm vi bao phủ mới dừng bước lại. Hiện tại mới là ngươi thực lực chân chính của ta, Long tượng, bắt đầu đem nhìn trong 10 năm đó, ngươi đến tuột cùng làm ra cái gì chuẩn bị? Thiên Thanh trong tay xuất hiện một vệt ánh sáng phủ, hóa thành một tòa núi nhỏ ở trong tay huyền phủ, hướng phía Long tượng tuột tay đập ra, núi nhỏ giữa không trung liền biến hóa đồ sộ, chấn áp không gian sau đó cứ như vậy ở Long tượng đỉnh đầu xuất hiện, Long tượng bầu trời xuất hiện một cái trong suốt bình chướng, đem núi nhỏ chắn ngoại giới, mà bôi đen ám ở sát na xuất hiện ở Thiên Thanh quanh người, nuốt trọn bốn phía không gian, cũng muốn nói Thiên Thanh tốt vệ, cái kia phảng phất là có thể phải chiếm đoạt hết thảy hắc ám cự truy. Thế nhưng hắc ám tại sắp tới người lúc bị một đạo ở trên thiên rõ ràng phía sau đột nhiên dâng lên đồ sộ thân ảnh một tay bóp nát, đồ sộ thân ảnh bước dài ra, hướng phía trước Long tượng vung đi, đồng thời tại nơi bình chướng trên núi nhỏ cũng ầm ầm bị lớn, lần nữa hung hăng đè xuống. Pháp Thiên Tượng Địa, không sai, nghe nói đây là tán tu bên trong đứng đầu thần thông truyền thừa, cũng là đến từ Vân Trung Tử, nói vậy đi tới thế giới này mới có thể đem bực này thần thông uy thế triệt để bày ra. Long tượng đem núi lớn lần nữa lấy bình chứng che, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái quy giáp vậy đồ vật, bàn tay ở quy giáp bên trên điểm ra, quy giáp bên trên thả ra một cái cùng loại bắt quái ảnh hưởng to lớn, ở thiên không bên trong xuất hiện, sau đó từ trên cao đánh xuống, đem cái kia cao sơn vất qua, sau đó cao sơn ở sát na tiêu thất, tựa hồ là bị trực tiếp phân giải. Bắt quái ảnh hưởng tiếp tục giảm xuống, đã ở đồng thời đem cái kia thân ảnh khổng lồ che phủ ở trong đó. Bị nhốt ở pháp trận bên trong, hai người lẫn nhau giằng co, thậm chí còn tương xứng. Thiên Thanh chân thân nào tới, bàn tay vẫn như cũ mang theo cường đại thần thông, ở cái thế giới này, mới là bước thứ ba chiến trường chân chính, bước thứ ba cũng mới có thể chân thực cần phải giao thủ, không cần như quá khứ vậy ở mức độ rất lớn là tin tức đọ sức, đây cũng là cái thế giới này chỗ độc đáo. Long tượng cũng bước lên trước, trong tay quy giáp làm vũ khí, không ngừng mà điểm nói pháp trận, đem bốn phía công kích toàn bộ ngăn cản. Hai người kịch liệt giao kích cùng một chỗ, trong nháy mắt dẫn động không gian bốn phía biến hóa. Chỉ sợ cửu u cái này cửa vào mới là ngươi, hoặc là ngươi người sau lưng mục đích. Long tượng, một lần kịch liệt giao chiến, Thiên Thanh lui lại đạp ở trên hư không, Long tượng trong tay quy giáp đã xuất hiện ra nẻ, thế nhưng Thiên Thanh trên người cũng có chứa không kém thương thế. Long tượng mặt không đổi hồn, không nói được một lời, trong tay quy giáp ném ra không trùng, ở quy giáp bên trên ra hạ bốn cái hung thú, mỗi người chiếm giữ một cái phương vị, hướng về phía Thiên Thanh tức giận hô lên. Thiên Thanh phảng phất đi tới số mệnh điểm thấp nhất, bên ngoài đối mặt với trọn đời lấy đến nay chưa bao giờ có nguy cơ. Lấy một loại phương thức đặc biệt, hai người lần nữa bắt đầu kịch liệt đại chiến, chiến đấu như vậy không phải duy nhất, ở không có gì ngoài trung tâm vùng đất hết thảy biên giới, tồn tại cửu hữu cửa vào địa phương, từng cuộc một giao chiến không ngừng phát sinh, hoặc là nói kính ở giữa giao thủ, hoặc là dân bản xứ phía trước chiến đấu. Phản phất càng tốt, trận này ỷ vào chiến đấu hầu như phát sinh ở đồng thời, mà điểm giống nhau còn có càng nhiều, đó chính là ở chiến đấu bên trong cửu hữu nhập khẩu bắt đầu không hẹn mà cùng ba động, từng cổ lực lượng từ cửu hữu bên trong mọc lên, đem không gian bốn phía ảnh hưởng. Từng cổ một lực lượng đặc biệt ở cửu hữu bên trong mọc lên, giống như một cái thôi nốt hung thú rốt cuộc phải từ nốt bên trong xuất hiện. Mà vào lúc này, làm sao hư không phía sau thế giới trí trên cao gian thế giới chân thật bên trong, Vương Thăng tồn tại tự sự, rốt cục phát ra một loại đặc biệt tần suất. 15 chương 1486, mở ra. Vương Thăng rốt cục có một ít thành quả, đạo văn trung quy là hắn đồ đạc của mình, nếu như đạo văn vẫn như cũ độc lập tồn tại, như vậy phát sinh đạo văn tần suất cũng không như trong tưởng tượng gian nan, hiện tại chỉ là lực lượng hỗn loạn ở dưới, muốn phát sinh như vậy tần suất, chỉ cần tương đạo văn lực lượng tách ra một điểm có thể. Hắn lực lượng trạng thái hỗn loạn vượt qua tưởng tượng, thế nhưng thật đến phán đoán thực thi, mới phát hiện trong đó hỗn loạn dường như cũng là có một ít quy luật, tiêu hao lâu như vậy võ thuật, Vương Thăng rốt cục cảm ứng được một ít đặc biệt tần suất, đó là thuộc về đạo văn tần suất, mà ở phát hiện đạo văn tần suất sau đó, Vương Thăng tồn tại hình thiên rốt cục có một ít biến hóa, hắn từ hỗn loạn vô tự trạng thái bỗng nhiên biến thành lóe lên một cái lấy vô hình đạo văn tồn tại, là một hoàn chỉnh đạo văn, bất quá ở đạo văn nội bộ bên trong, bỏ thêm vào lấy vẫn như cũ đầy đủ hỗn loạn lực lượng, cảm nhận được đạo văn một ít tần suất, cũng chỉ là lý giải một cái đầu mối mà thôi, thế nhưng chỉ là như thế, cũng là vậy là đủ rồi. Trấn áp dung nạp, tiêu hóa phân tích, sau đó thôn vệ. Vương Thăng trung bộ lần nữa đối với mình đạo văn có một cái tương đối rõ ràng giải thích, lần này hồi lâu tìm kiếm đạo văn quá trình, cũng là đối với đạo văn lực lượng một lần trước chỉ có ngạch phân tích, Vương Thăng rốt cục có càng nhiều hơn càng ngộ, hắn chợt mình ban đầu chứng kiến cái kia thần thi trên cánh tay đạo văn lúc, trong lòng dường như dĩ nhiên là xuất hiện đối với đạo văn một ít lý giải, hiện tại xem ra, vậy chính là mình đạo văn trời sinh cụ bị phân tích hiệu quả, hơn nữa còn có. Phía sau thôn vệ dung nạp vì đồ đạc của mình, đối với sử dụng đạo văn cũng là có hiệu quả. Thời khắc này Vương Thăng tiến nhập một chủng loại lại tựa như ngộ đạo trạng thái quá trình, đối với đạo văn lý giải trình độ không ngừng làm sâu sắc, cũng bắt đầu thử từ bên ngoài đến bên trong tương đạo văn lực lượng giải tích ra, cắt giảm hỗn loạn trình độ, mà đi sau ra đầy đủ tần suất, quá trình này so với phía trước tìm ra manh mối cái kia 10 năm phải nhanh hơn rất nhiều. Ở nơi này trí cao chân thực trong không gian, Vương Thăng tồn tại nguyên bản chút nào không dấu vết, thế nhưng từ đạo văn bắt đầu triển khai tần suất, tại hắn tồn tại địa phương mà bắt đầu xuất hiện dị dạng, thẳng đến theo hắn nói văn lực lượng phân tích quá trình nhanh hơn, thân thể của hắn đường nét đã ở từ từ xuất hiện, thẳng đến cuối cùng trở nên tuy là hư huyễn, nhưng là có thể rõ ràng chứng kiến. Mà Vương Thăng cảm thụ trạng thái cũng có một cái lớn cải biến, hắn là không rõ cảm giác được thân thể cảm giác cuối cùng mới là thị giới, ngũ quan quan sát, đồng dạng, đối với thế giới chân thực cũng là từng bước cắt giảm, tựa hồ đang loại trạng thái kia mới có thể nhìn thấu lực lượng nhất chân thực chỗ, thân thể cảm giác không phải nan đề, thế nhưng cái kia không rõ cảm giác cũng là trợ hắn tiến nhập nội đạo trạng thái then chốt ngoại vận. Hắn lúc này lại đi tìm tựa hồ có hơi tìm không được đầu mối, sau đó chính là tại dạng này tìm kiếm bên trong, hắn dường như vô ý lần nữa tiến nhập như vậy trạng thái, thấy được cái kia vô cùng chân thật thế giới, Vương Thăng tỉnh ngộ. Cho dù hắn cảm giác còn không hiểu được phức tạp như vậy cảm xúc, thế nhưng không hề nghi ngờ, thân thể hắn chính là trí đạo văn đã nhớ kỹ cảm giác như vậy. Vương Thăng lần nữa khôi phục như vậy cảm giác, lần nữa bắt đầu trải vớt sợi đạo văn lực lượng bắt đầu tỏa ra tần suất, cùng thế giới này bắt đầu cảm ứng. Theo lần lượt cảm ứng, Vương Thăng ở một lần cảm ứng qua đi, đột nhiên liền thân thể rung động, ý thức của hắn tiếp xúc đến một loại huyền diệu khó lường đồ đạc, cho dù chưa từng thấy qua, thế nhưng hắn dường như có thể mang tên vì bổn nguyên. Vương Thăng không có quá nhiều cơ hội cảm ngộ bổn nguyên, còn như vậy trạng thái, thế giới tần suất vô cùng rõ ràng hiện ra ở trước mắt hắn, cũng cùng thân thể của hắn tồn tại trước sở vô cùng phù hợp, Vương Thăng lần đầu tiên cảm nhận được ngoại giới, đồng thời dường như có thể mở ra một cánh cửa để cho mình đi ra ngoài. Lực lượng quá yếu. Vương Thăng không ngoài dự liệu thất bại, bất quá đương nhiên, hiện tại trải vớt sợi ra đạo văn lực lượng chẳng qua là cho cái thế giới này tần suất cảm giác đã đầy đủ, thế nhưng muốn cho hắn đánh mở một thế giới đại môn lại là xa xa không đủ, mà muốn mở ra thế giới như vậy, còn cần muốn lực lượng cường đại tương trợ. Vương Thăng bắt đầu đem ánh mắt lạc hướng trong cơ thể, nơi đó hỗn loạn năng lượng xưng là một đoàn, như vậy trạng thái mặc dù không cách nào hợp nhất dung hợp hóa thành một loại sức mạnh, thế nhưng trình độ nhất định cũng có thể nhìn vì một cái chính thể, bên ngoài bên trong chứa lực lượng là cường đại trước đó chưa từng có. Như vậy dưới trạng thái, lấy cắt tỉa ra đạo văn vi dẫn, Vương Thăng có thể mang cái này đoàn năng lượng làm nổ, sau đó liền là đủ phóng xuất ra một cổ lực lượng cường đại, muốn nổ tung cái thế giới này không gian đại môn tự nhiên là còn thiếu rất nhiều, thế nhưng phối hợp hắn đối với thế giới tần số lý giải, liền có thể biến không thể thành có thể. Chỉ là như vậy làm đại giới cũng là cự đại. Hắn bây giờ tồn tại trạng thái sẽ chân chính bị phá vỡ, lực lượng thậm chí biết càng thêm hỗn loạn, hắn cần muốn lần nữa hồi phục thân thể tin tức tốt duy nhất có lẽ là đạo văn tần suất hắn đã cảm giác được, có thể lần nữa tương đạo văn cắt tỉa ra, sau đó bắt đầu khôi phục thân thể. Không cần do dự, vô luận đại giới vì sao, lấy hắn tình huống hiện tại tự nhiên là lấy thoát thân làm chủ, bị nhốt ở cái thế giới này đại biểu an toàn cũng đại biểu lạc hậu, có thể theo thời gian dài quá độ, hắn có thể đạt được một loại không cách nào tưởng tượng tầng thứ, cao đến thậm chí còn thần cảnh, cái kia cửu hữu trong hai vị tồn tại ở chính mình mà nói cũng không tính là cái gì, thế nhưng ở trước đó vũ trụ trên đại thế giới chính mình quý trọng tất cả người cùng vật cũng sẽ ở trước mắt mình tiêu thất, mà hắn cũng vô pháp quên hắn vẫn lại nguy hiểm như vậy trong cục thế, ở nơi này chút trước đây không cách nào tưởng tượng đại năng bên trong chu toàn, không phải là vì thực lực cường đại, cũng không phải là vì truy tầm nào đó trí bảo, chỉ là vì chân chính tiêu giao, khiến cho sự tồn tại của mình không ở có bất kỳ câu thúc, mà ở cái tiền đề này dưới, bảo hộ đại thế giới liền lúc nhất phương thức hữu hiệu, người không có luận vì mình vẫn là vì những người đó cùng vận, hắn đều cần phải rời đi nơi này, mà không phải khiến cho thời gian giải quyết tất cả. Mà ở chỗ này cũng có những cái này nhân vật vĩ đại, nơi đây cũng không phải là một cái địa phương tuyệt đối an toàn, mặc dù nơi đây cũng là lãnh địa của hắn phạm vi, thế nhưng cũng không có nghĩa là còn lại tồn tại sẽ không chú mục. Thị phi được mất đều ở trong lòng, Vương Thăng trong cơ thể hỗn loạn lực lượng bắt đầu từng bước bị dẫn động, theo đạo văn tần suất lần lượt ba động, cuối cùng hỗn loạn lực lượng cũng khép mở điều động, theo đạo văn tần suất bắt đầu rồi lần lượt rung động, thời gian tốn hao cũng không dài, xét đến cùng đó cũng không phải cục diện đáng buồn lực lượng, nếu như vô số có thể nổ tung lực lượng ở chỗ này kết hợp. Vương Thăng phân tâm nhị dụng, một bên cảm ứng cùng với chính mình phạm vi lãnh địa bên trong thế giới chi môn, một bên không ngừng mà dẫn động cùng với chính mình lực lượng, thẳng đến thế giới chi môn ổn định lại, trong cơ thể hỗn loạn lực lượng cũng bắt đầu rồi chân chính rung động, giống như bạo tạc đêm trước, Vương Thăng hư ảo thân thể hướng phía trên bay lên, đó là thế giới chi môn phương hướng. Chỉ là thoáng qua tiếp cận, sau đó ầm ầm nổ, Vương Thăng thân thể ở biến hóa như vậy bên trong tiêu thất, mà hắn không rõ cảm giác thấy được tình huống của ngoại giới. Chương 1487, ngưng thật. Hỗn loạn lực lượng trong nháy mắt nổ tung, kèm theo đạo văn tần số sao mai, thế giới chi môn xuất hiện một cái hở, Vương Thăng tồn tại sát na tiêu thất, thế giới này dần dần an tĩnh lại, mà ở từ cái thế giới này ngoại giới xem ra, Vương Thăng lãnh địa nếu như ngay từ đầu là hắc ám một mảnh, ở Vương Thăng tiến nhập lúc, bắt đầu lóe ra quang mang như vậy phá lệ thấy được, bởi vì cùng với nói là quang mang, không bằng nói là một đạo hoàn chỉnh đạo văn đang tản ra hơi thở của hắn tồn. Mà ở nơi này chân thực không gian bên trong, tổng cộng có hơn 10 mảnh nhỏ đại khu vực nhỏ không đồng nhất ánh sáng tồn tại, đó là từng cái đạo văn hoặc có lẽ là đã hình thành bổn nguyên lực lượng tồn tại, mà Vương Thăng suy nghĩ không sai, ở chỗ này, sự hiện hữu của hắn 10 phân rõ ràng, có thể đừng người chung quanh rõ ràng cảm giác được, mà ở tồn tại lần nữa ảm đạm xuống lúc, bốn phía vĩ đại tồn tại thoáng như thức tỉnh vậy, từng cái đem ánh mắt chuyển rời đến hắn vị trí. Vị này tân sinh chúa tể, dường như có điểm bận rộn, lại là ngắn ngủn sát na liền rời đi lấy đặc biệt tần suất tản mát ra thanh âm đàm thoại khiến cho bốn phía vĩ đại tồn tại đều có thể nghe được. Cái này là một vị cường đại thuần túy chúa tể, nhưng hắn còn tuổi trẻ, có thể bên ngoài trong lãnh địa sự tình khiến cho hắn bất kham kỳ nhiễu. Thân là trí cao, phải có trí cao kiến thức cùng phán đoán, trong lãnh địa tồn tại, tất cả đều là con kiến hôi mà thôi, một thanh âm thư vô cùng kinh thường, thế nhưng lời nói bên trong ẩn chứa cũng là bóng tối vô biên, liên đối lấy bên ngoài tương ứng thế giới cũng là thuần túy nhất tia sáng, phảng phất nơi đó hào quang của hắn trước nay chưa có toát ra. Bất quá lời nói cũng là không có ai phản ứng, mà còn lại vĩ đại tồn tại cũng lại không động tĩnh, từ từ đưa tầm mắt rời sang chỗ khác, chỉ sợ Vương Thăng, vô luận ở như thế nào suy nghĩ, cũng vô pháp nghĩ đến sự hiện hữu của hắn đối với thế giới này đều là như thấy được, còn có ly khai đều là như vậy rõ ràng, nếu là như vậy, chỉ sợ hắn biết càng thêm vội vàng phải ly khai, ở nơi này chút vĩ đại tồn ở trong mắt, hắn có lẽ là một vị nhân vật mạnh mẽ, thế nhưng chỉ có hắn ở tự mình biết hắn chỉ là trước giờ chứng cuối cùng thành quả mà thôi. Vương Thăng lúc này tự nhiên không cách nào biết được thực sự là không gian chuyện xảy ra, sự hiện hữu của hắn đã hóa thành không cách nào hình dung đồ vật xuất hiện ở chân thực không gian ra bổn nguyên không gian chỗ, nơi đây may mắn chính là không có đại nhật thượng nhân thân ảnh, chính là không biết đại nhật bề trên tận mắt thấy có được hay không phát hiện sự hiện hữu của hắn. Nhân vật như vậy dưới Vương Thăng dưới thân lục quang lóe lên, sự hiện hữu của hắn lúc này biến mất. Đại ca ca, ngươi không sao chứ? Đại đại ca ca, ngươi rốt cục đi ra, Tiểu Lục thật lo lắng cho a. Tiểu Lục non nớt thanh âm hốt hoảng ở Vương Thăng vang lên bên tai, hoặc có lẽ là trong suy nghĩ vang lên, Vương Thăng bây giờ tồn đang không có ngũ quan, thậm chí không cách nào bị phát giác, nếu không phải Vương Thăng chủ động liên hệ Tiểu Lục bố trí ở bổn nguyên không gian tiết điểm không gian, Tiểu Lục đều không thể nhận thấy được Vương Thăng tồn tại. Tiểu Lục cũng chỉ là bình thường cảm giác đang kêu gọi lấy Vương Thăng, Vương Thăng thời khắc này tâm tư nhưng là vô cùng thanh minh. Phía trước bạo tạc cũng không có chút nào xúc phạm tới hắn, bị nổ tung lực lượng hoàn toàn được phát tiết ra ngoài, ở trong người không có chút nào lưu lại, cũng lại mở ra thế giới cửa trong quá trình hoàn chỉnh tiêu thất. Vương Thăng hiện tại dấu tuyết, thế nhưng đây đối với Vương Thăng mà nói là một cái tuyệt đối cơ hội tốt, Vương Thăng phóng xuất ra một đạo tần suất trấn an Tiểu Lục, cũng khiến cho Tiểu Lục đưa hắn đưa thân vào cung điện phân thân thế giới bên trong. Mà hắn tự thân thì bắt đầu rồi cảm ngộ đạo văn tần suất, hắn tồn tại hoàn cảnh đã vô hình bên trong biến thành một cái màu vàng cung điện bên trong, ở cái này cung điện bên trong trong không gian, dường như tồn tại vô số tầng hình chiếu không gian, theo hắn bắt đầu cảm ngộ, bốn phía cung điện cũng bắt đầu lóe lên đạo văn quang mang, cùng thân thể của hắn bắt đầu hô ứng. Mà Vương Thăng trong trung tâm lực lượng trống trơn, dưới trạng thái như vậy chịu đến tần suất cảm giác cái thứ nhất xuất hiện cũng là đạo văn lực lượng, không ngừng lóe lên bên trong bắt đầu khôi phục. Thế nhưng lần này xuất hiện lực lượng cũng là có thứ tự, đây cũng là lúc trước hắn lời nói đây là thời cơ tốt, ý nếu là ở một cái phong phú trong không gian tràn đầy vô số loại lực lượng, khuấy thành một đoàn, muốn tách ra xác thực không có đầu mối, thế nhưng nếu là ở một cái trục bánh xe biến tốc không gian, bắt đầu trưng bày từng loại lực lượng, như vậy liền có thể bung xuống trưng bày thành một loại có thứ tự lực lượng. Mặc dù kết cục sau cùng vẫn như cũ không cách nào đạt được dung hợp hiệu quả, thế nhưng không hề nghi ngờ so với hỗn loạn thành nhất đoàn muốn thật tốt hơn nhiều. Đạo văn lực lượng từng luồn quần quận không dứt từ trong thân thể xuất hiện, cùng cung điện đạo văn cảm giác để trong này cho ở một cái rất tốt từ trường cùng tần suất bên trong, ở hạch tâm bên trong xuất hiện đầy đủ đạo văn lực lượng sau đó, Vương Thăng thân thể cũng mở chậm rãi xuất hiện, thậm chí so với phía trước đều muốn ngưng thật, ở cái này cung điện bên trong xuất hiện. Vương Thăng nhục thân bắt đầu ở đạo văn lực lượng dưới khôi phục, 3.650 cái tiết điểm ở thân thể bên trong lóe lên, sau đó nói văn chuyển biến sức mạnh thân thể, tại dạng này trong quá trình đạo văn lực lượng bắt đầu tiến nhập thân thể ở chỗ sâu trong, xuất hiện so với ngay từ đầu 3.650 cái tiết điểm càng thâm thúy hơn tiết điểm. Nhưng lại như vậy nục thân khoảng cách tan vỡ, Vương Thăng thể nội hạch trong lòng ra đời còn lại lực lượng tồn tại, cùng đạo văn lực lượng sinh ra xung đột, cũng là vào lúc này, hắn nục thân bắt đầu tan vỡ. Đó là thuộc về khái niệm tính ý thức lực lượng, cái thứ hai đản sinh rõ ràng là cùng đạo văn lực lượng ngang hàng cường đại khái niệm tính ý thức lực lượng, một sáng xuất hiện liền bắt đầu với đạo văn xem lực lượng sinh ra tranh chấp, đem thân thể tan vỡ. Bất quá yêu tiếp theo một cái chớp mắt, đối với khái niệm tính ý thức lực lượng trưởng không đến cực hạn Vương Thăng đem khái niệm tính ý thức cũng hoàn toàn thao túng. Bắt đầu tại đạo văn đồng dạng tại hạch tâm một góc vị trí bắt đầu từ từ xoay quanh cuối cùng xuất hiện. Thân thể của hắn nhất thời càng thêm ngưng thật, Vương Thăng thân thể cũng đồng thời xuất hiện một loại nói văn hòa khái niệm tính ý thức lẫn nhau tạo thành mạnh mẽ đại khí thế, chuyện này với hắn mà nói còn có vẻ xa lạ, dường như bởi vì làm trụ cột sâu chuỗi, bọn họ bên trong sinh ra liên hệ. Theo khái niệm tính ý thức sinh ra, loại thứ ba lực lượng ngay sau đó sinh ra, bên ngoài cũng không hiện lên cường đại, nhưng không cách nào bị xem nhẹ, cùng đạo văn lực lượng vừa có cực kỳ tốt đẹp chính là phù hợp, đây là thuộc về lực lượng của thân thể. Lực lượng của thân thể ở khái niệm tính ý thức cùng đạo văn đích chính giữa gian bắt đầu chậm rãi xuất hiện xoay quanh. Thế nhưng ngay sau đó đạn xanh cũng là còn lại lực lượng, không thuộc về nhục thân các loại, chờ, ba loại sức mạnh bất luận một loại nào, mà là thuộc về ba loại sức mạnh kết hợp thể, ở hạch tâm bên trong ban đầu đạn xanh lực lượng, cũng là hắn tương lai hoàn toàn thuế biến phía sau đạn xanh lực lượng. Cổ lực lượng này nhưng không có gây nên bất kỳ biến hóa nào, ở hạch tâm mới thôi tồn tại xuống tới, bốn phía ba loại sức mạnh lại không có chút nào cùng lực lượng nòng cốt tranh đoạt hạch tâm vị trí. Ở bốn loại sức mạnh rằng có dưới, Vương Thăng thân thể lại bắt đầu trước nay chưa có ổn định quá trình, một cái ngưng thực thân thể xuất hiện ở cung điện trong không gian, Vương Thăng chậm rãi mở hai mắt ra, bốn phía đạo văn cũng bắt đầu chậm rãi teo lại tới. Chương 1488, triệt để nắm giữ. Vương Thăng thân thể triệt để ngưng thật, nhìn lại cùng quá khứ đừng không khác thường, bất quá trong thân thể bộ mâu thuẫn cùng nguy hiểm chỉ có hắn có thể cảm giác được, bốn loại năng lượng chiếm giữ đang cùng trong lòng, tuy là không có can thiệp lẫn nhau, thế nhưng một ngày lẫn nhau đụng chạm, thân thể hắn biến trở về nổ tung, chỉ bất quá so với phía trước hỗn loạn trạng thái, liền thân thể đều không thể xuất hiện trình độ tốt hơn nhiều lắm. Bốn loại năng lượng phân biệt rõ ràng, ở Vương Thăng trong thân thể bộ phận ảnh hưởng lẫn nhau, giằng co lẫn nhau, duy chỉ có cốt lõi nhất năng lượng không bị ảnh hưởng chút nào, Vương Thăng cảm ngộ phía sau lắc đầu, thực sự không cách nào tưởng tượng chính mình gặp phải biến hóa như vậy. Hiện tại thân thể của hắn đã dùng cái gì hướng không giống với, tương đương với nhiệt hạch tâm huyễn hóa thân thể, hoặc có lẽ là hắn bây giờ tồn tại chính là hạch tâm vật này, dị vãng nhục thân đã cũng không còn cách nào xuất hiện, ngược lại là gián tiếp đạt tới đã từng dự đoán hạch tâm thôn phệ thân thể, tự thân duy nhất dữ liệu, bất quá năng lượng trong cơ thể lại là hoàn toàn phân hóa đi ra, đem hết thảy mâu thuẫn đều bày ở mặt ngoài. Vương Thăng trong bụng suy nghĩ, bốn loại năng lượng cách gần như thế, điều động nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, nếu như lực ảnh hưởng tứ trung năng lượng sử dụng, đến cuối cùng ngược lại khiến cho hắn chịu ảnh hưởng, như vậy cùng ban đầu trạng thái hỗn loạn cũng không có phân biệt. Vương Thăng ngón tay khẽ nhúc nhích, nhất thời bắt đầu điều động danh dễ dàng nhất sức mạnh thân thể, thân là bốn loại năng lượng bên trong nhỏ yếu nhất lực lượng, ý thức thụ nhất Vương Thăng lao chống không lực lượng, nhất thời từ trong thân thể của hắn bộ phận bắt đầu chậm rãi sinh ra một cổ lực lượng cường đại, đợi đến cực hạn lúc, Vương Thăng rũi xuất thủ trưởng bên trong, một đạo ánh sáng màu đen ở trong đó lóe lên. Đang là đương thời sức mạnh thân thể cực hạn biểu thị, mà ở loại này tầng thứ dưới, Vương Thăng bắt đầu điều động đạo văn lực lượng, nói văn hòa lực lượng của thân thể đã sớm dung hợp duy nhất, thậm chí như là người bình thường nhục thân, lúc này sớm bị thay thế nhục thân, xưng là đạo văn hình thái, thế nhưng Vương Thăng nhục thân cường đại, ngược lại không cách nào lập tức thay thế được hắn nhục thân, thậm chí bắt đầu dung nạp lực lượng của thân thể, càng lớn mạnh. Hắn nói văn nhược là có thể hoàn toàn đem nhục thân phủ kín, như vậy hắn nhục thân lập tức sẽ gặp cùng đạo văn hợp nhất, cũng liền vô vị bây giờ bốn loại sức mạnh, bất quá cho dù là như vậy, nói văn hòa sức mạnh thân thể cũng là cực kỳ phù hợp, Vương Thăng hoàn toàn không lo lắng thứ hai giả tự phát sinh mâu thuẫn, vấn đề duy nhất là đạo văn lực lượng dẫn động có thể hay không kẹo khái niệm tính ý thức biến hóa, thân là cùng đạo văn lực lượng tương xứng, thậm chí thao túng tính bên trên còn muốn so với đạo văn lực lượng càng thêm tiện tay lực lượng, cũng là bốn loại sức mạnh bên trong khả năng nhất sẽ cùng đạo văn lực lượng sinh ra mâu thuẫn một cái. Quả nhiên, khái niệm tính ý thức lực lượng bắt đầu biến hóa, Vương Thăng hơi biến sắc mặt, thân thể cũng liền nhiệt hạch tâm bên trong bắt đầu chuyển ra cảm giác nguy cơ, trong tay nói văn hóa sức mạnh thân thể cũng bắt đầu rung động, dường như biết theo khái niệm tính nhất thời biến hóa mà triệt để nổ lên. Vương Thăng lúc này đình chỉ nói văn hóa sức mạnh thân thể thôi phát, thế nhưng theo đạo văn lực lượng cùng sức mạnh thân thể về tới trong cơ thể, khái niệm tính ý thức biến hóa càng thêm kịch liệt, bắt đầu lan tràn thân thể, giống như muốn chiếm giữ hạch tâm. Vương Thăng tỉnh táo lại, thế nhưng phát hiện mình hoàn toàn không cách nào thao túng như vậy dưới trạng thái khái niệm tính ý thức, không cách nào thao túng. Vương Thăng hiện lên một đạo tâm tư, thân là khái niệm tính ý thức, vô luận bên ngoài cường đại cỡ nào, vô luận lực lượng biết bao tiền tiến, đều không thể thoát khỏi ý thức hai chữ này. Như vậy nếu là ý thức, nhưng vì sao muốn thao túng? Thân là ý thức giác tỉnh, đã từng linh hồn, chân linh. Kỳ thực cho tới nay đều là trên nét ý thức bản thể, vật như vậy không cần thao túng. Vương Thăng chợt, mà trong cơ thể khái niệm tính ý thức lực lượng đồng thời bắt đầu biến hóa, nếu như ngay từ đầu là dòng sông sức mạnh bình thường, nhưng là bây giờ quả thực đống nhiên ẩn hình, tồn tại cảm giác cũng bắt đầu cắt giảm, thế nhưng ở Vương Thăng trong cảm giác, tồn tại cảm giác ngược lại tăng cường. Ngay sau đó mang cho Vương Thăng chính là ầm ầm bạo tạc, giống như ý thức tầng thứ có một cái đập nước nổ mở, đập lớn sau đó là hắn quá khứ không tự chủ thiết trí hạn chế lực lượng, đây là hắn lúc đầu sở hữu, thế nhưng bị hắn trong lúc vô ý tận lực hạn chế lên lực lượng. Giống như một cái phàm nhân, ở phát động lực lượng cực hạn lúc, sẽ đem sức mạnh của bản thân đột phá cực hạn lúc hạn chế đứng lên, đây là thân thể hạn chế. Vương Thăng ý thức chính là vô hình bên trong đem này cổ khái niệm tính ý thức lực lượng hoàn toàn hạn chế đứng lên, nói cách khác, ở đập lớn sau đó, là nguyên bản 10/10 khái niệm tính ý thức lực lượng bắt đầu bộc phát ra. Bất quá Vương Thăng không có cảm nhận được chút nào gánh vác, này cổ ý thức giống như vô hình dòng sông cùng ý thức của hắn triệt để dung hợp được, lúc này ý thức bắt đầu rồi biến hóa cực lớn, một loại lực lượng vô hình ở nhục thân bốn phía thậm chí nhiệt hạch tâm bên trong cũng bắt đầu tồn tại, dễ sai khiến. Hoàn toàn không có gì vãng chắc trở hơn nữa, cổ lực lượng này khiến cho hắn phát huy được càng phải như vậy đơn giản, hoàn toàn không cần điều động, liền có thể tùy tâm niệm mà phát động. Nhiệt hạch tâm bên trong lại không cải biến tính ý thức tồn tại, chỉ có nói văn hóa sức mạnh thân thể tồn tại, còn có cái kia hạch tâm lực lượng chiếm giữ ở ngay chính giữa, thủy chung không cách nào nhúc đích. Vương Thăng để tay xuống chỉ, đã không cần lại đi điều động, khái niệm tính ý thức lực lượng đã có thể hoàn toàn sử dụng, Vương Thăng hiện tại thậm chí đều không thể phán đoán lực lượng bây giờ của hắn tầng thứ, hơn nữa còn có nói văn hóa sức mạnh thân thể thêm được, còn như lực lượng nòng cốt, cho dù có thể điều động, Vương Thăng cũng sẽ không sử dụng, lực lượng như vậy là hắn hiện tại cực độ cần, có thể mang mỗi bên loại sức mạnh dung nạp, làm chậm rãi dung hợp lời dẫn. Khái niệm tính ý thức lực lượng kỳ thực bắt đầu giác tỉnh lúc đã là như thế cường đại, nhưng là lại bị ý thức của hắn tự phát hạn chế đứng lên, đây là đối với hắn thân thể bảo hộ, bởi vì dị vãng hắn ở không biết khái niệm tính ý thức lực lượng lúc, hoàn toàn không cách nào thao túng, nhưng là bây giờ tại hắn có năng lực có thể hoàn toàn thao túng này của khái niệm tính ý thức lực lượng lúc, tại hắn sau khi hoàn nhiên, cũng bắt đầu chưa hạn chế bạo phát. Cho tới bây giờ, Vương Thăng mới thật sự nắm trong tay thuộc với lực lượng của chính mình, loại này giá trị cao tầng thứ lực lượng, lúc từng cái nửa cũng đủ để cho hắn cùng với đại nhật thượng nhân lực lượng hơi chút đúng đúng chỉ, hiện tại Vương Thăng càng thêm chờ mong lực lượng như vậy. Hắn lắc đầu, nếu như kể từ bây giờ kết quả xem ra, lần này hắn cũng tính được là nhân họa đắc phúc, triệt để nắm giữ khái niệm tính ý thức lực lượng. Tiểu Lục, đem chuyện phát sinh gần đây tình đơn giản nói cho ta biết. Ngày 10 năm, giống như ban đầu nghìn năm yên lặng, Vương Thăng hoàn toàn không có như vậy thời gian quan niệm, tại nơi trí cao không gian bên trong, hắn đối với quan niệm thời gian cảm giác rất là bạc nhược hoặc có lẽ là cơ hồ không có, tại hắn chuyên tâm lĩnh hội tần suất lúc, cũng đi chơi cái nào không cách nào phân tâm nhìn hắn. Nếu không phải Tiểu Lục bảo hắn biết, hắn thậm chí cho rằng đã qua càng lâu thời gian. Liên ở Tiểu Lục hướng phía Vương Thăng từng cái giảng thuật lúc, ngoại giới phong vân biến hóa, bầu trời âm tối lại. Thiên Thanh, đại biến đã bắt đầu, ngươi còn có sau cùng cơ hội có thể tuyển trạch, đừng có sai lầm. Chu Triều đại khe danh ở ngoài, Long Tượng bị bắt quái pháp bàn bao phủ, nhìn trước mắt thân thể khổng lồ Thiên Thanh. Chương 1489, cổ tộc cổ thần. Lúc này Thiên Thanh thân thể hoàn toàn cùng sau lưng pháp kết hợp với nhau, trở thành một cái cự nhân, thế nhưng tượng trưng trận chiến đấu này chân chính bắt đầu cũng không phải là thế cục bây giờ biến hóa, mà là tại giữa hai người tràn đầy vô hình nhưng là chân thực tồn tại biên giới, đó là thuộc về bọn họ đạo giới. Đạo giới bên trong phong vân biến ảo, thuộc về đạo giới bầu trời hư không càng là triệt để nát bấy, điểm báo trước phía trước đại chiến cường liệt bao nhiêu, nhưng là như vậy so với kia nói lại hoàn toàn không cách nào che đậy bầu trời phong vân biến sắc, cái kia là hoàn toàn hắc ám, mà khởi nguồn chính là sau lưng đại khe danh bên trong, đem mảnh thiên địa này che đậy. Thiên Thanh tự nhiên đã nhận ra biến hóa như vậy, ở đại khe danh phía trên, một cái không trọn vẹn tự miếu phóng đại chấn áp tại cửu u nhập khẩu bên trên, giá cả phía dưới từng đạo hắc ám khí tức hoàn toàn chấn áp, thế nhưng cũng chỉ là một bộ phận, càng nhiều hơn hắc ám khí tức từ tàn phá chùa miếu một bên kia bắt đầu bạo lộ ra, hướng phía bầu trời nhuốm đẫm. Thì ra lúc này mới là các ngươi kế hoạch dẫn động cửu u xâm lấn thế gian, là muốn tái diễn cái thời đại này cửu u xâm lấn sao? Thiên Thanh thân thể to lớn có vẻ dữ tợn, thanh âm hồn hậu rung động thiên địa, chỉ sợ không chỉ là tại hạ trấn thủ nơi này, lúc này trong thiên địa vô số cửu u nhập khẩu chỉ sợ đều đã bắt đầu biến hóa như vậy. Long Tượng Tiên Tôn trên người đạo bảo sớm đã biến thành hắc ám nhị sắc, âm dương rõ ràng, la bàn ở thân thể phía trên hiện hiện xoay chậm chậm, mà bên ngoài đạo giới cũng là kính nể rõ ràng, từ trung gian đường ranh giới bắt đầu chia cắt, đem đạo giới hoàn chỉnh ngạch hoa tách đi ra. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, đã biết như vậy, đạo hưu cũng biết việc này chính là chiều hướng phát triển, không phải đạo hưu một người có thể ngăn trở, thậm chí còn phía sau ngươi Vương Thăng Thiên Tôn có thể ở đạo hưu kiên trì lúc, Vương Thăng Thiên Tôn đã đạt thành thỏa hiệp. Thiên Thanh đạo hưu thân là tán tu, nên đã biết rõ lựa chọn tầm quan trọng, vẫn là câu nói kia, đừng có sai lầm. Thiên Thanh bỗng nhiên cười ha ha, tại hạ trong trí nhớ tán tu có thể đại thể sẽ không giúp đỡ cho nhau, ngươi là không muốn lãng phí lực lượng nhiều lắm à, hoặc có lẽ là trong lòng ngươi không có nắm chắc chế phục tại hạ. Long Tượng gật đầu rồi lại lắc đầu, đạo hưu nghĩ cũng không tệ, nhưng lúc lại coi thường bần đạo. Bần đạo tuy là tán tu, nhưng cũng sẽ không ngắn như vậy nhìn, ở chỗ này thế giới, bọn ta cũng không có quyền lợi, mâu thuẫn, ngược lại đoàn kết lại mới có thể đạt thành mục đích, thế giới này không phải đơn giản như vậy. Thiên Thanh như có điều suy nghĩ, nói cách khác, sau lưng ngươi xác thực là chúng ta Hàng Lâm giả một dạng tồn tại mà không phải cái thế giới này dân bản xứ thế lực. Những lời này cũng không hề nói ra, bởi vì Vương Thăng nguyên nhân cùng Tiểu Lục mà quan sát, hắn biết rõ một số chuyện, thì đối với cái này dân bản xứ thế giới cũng không hề coi thường, chính là không biết Long Tượng cùng sau lưng tồn tại có biết hay không ở cái thế giới này kỳ thực cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, cho dù là đạo nguyên cùng nói kính tồn tại cũng vô pháp bỏ qua. Long Tượng đống nhiên chân mày khẽ nhúc đích, không phải đang chờ đợi Thiên Thanh trả lời, đỉnh đầu la bàn lần nữa lơ lửng, ở phương xa cửu u phía trên, đồng dạng có một cột sáng từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở Thiên Thanh đạo giới phía trên. Đáng tiếc, đạo hưu vẫn như cũ khăng khăng một mực, nếu như thế, vậy liền kết thúc trận chiến đấu này a. Long Tượng thật để cho lắc đầu, bước lên trước, cường đại lực lượng quỷ dị từ trên la bàn bộc phát ra, cuộn trào mãnh liệt nhào về trước phương, hắn lại đồng thời nói, nếu như bần đạo một người, hoàn toàn chính xác không cách nào ngăn cản đạo hữu, nhất là có món đó dị bảo tồn tại dưới tình huống ngón tay hắn hướng không trọn vẹn từ miếu, là lấy trận chiến đấu này cũng không chỉ là bần đạo cùng đạo hữu chiến đấu. Cột sáng kia bỗng nhiên đang muốn đi vào đạo giới bên trong, lại bị một chỉ cái này giả thiên bàn tay to bẻ gây, đồng thời ở trên thiên rõ ràng tay trưởng bên trong một cái quang phủ trực tiếp vỡ vụn. Thiên Thanh nhìn về phía đạo giới bên ngoài được con kia giả thiên bàn tay to, nhíu mày. Ở bàn tay to phía sau là đột nhiên xuất hiện một cái khổng lồ cự nhân, ở thiên bên trong tồn tại, tiếp thiên liền địa, trên người mang theo áo giáp màu đen còn có bên ngoài tay trưởng bên trong trường kích, bên ngoài chậm rãi thu bàn tay về, không nói được một lời, hóa thành nắm tay lần nữa hung hăng gõ xuống, chỉ là lần này cũng là nhằm vào phía dưới Thiên Thanh đạo giới. Cổ tộc cổ thần. Thiên Thanh hơi biến sắc mặt, như vậy thân thể cao lớn ở trong hỗn độn cũng không thấy nhiều, không có gì ngoài cổ tộc, mà cổ tộc cũng là tốt nhất nhận thức, chỉ cần nhìn lên mi tâm tinh điểm liền biết bên ngoài đích thật là cổ thần, chỉ là vị này cổ thần hắn cũng không có ấn tượng đối phương tiến nhập thế giới này bên trong. Tại hắn trong ấn tượng tiến nhập cái thế giới này tự hồ chỉ có vị kia. Sau lưng của hắn là cổ tôn. Thiên Thanh nhìn về phía Long Tượng, hai mắt cực độ lóe lên, nếu như một cái đạo nguyên tồn tại ở sau lưng chỗ dựa, ngược lại là đích xác có thể không Vương Thăng tồn tại, thế nhưng nếu chỉ là như thế, vậy hắn càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình, thế giới này cũng không phải là một cái đạo nguyên cục có thể thay đổi tất cả. Bất quá lại chỉ thấy Long Tượng lắc đầu, mấy thứ này chỉ cần ngươi gia nhập vào trong đó, đều sẽ biết được, bất quá bây giờ đã muộn, vị này cũng không phải là có thể nghe vào bần đạo nói nói. Cổ tộc, vô luận ở nơi nào đều là cường đại đại danh tử. Bởi vì bên ngoài thân thể cao lớn, càng bởi vì bên ngoài làm sao hỗn độn lịch sử viễn cổ bên trong cái kia xương bá hỗn độn lịch sử, cổ tộc hoàn toàn xứng đáng cao các loại chủng tộc, so với những cái này thần thú di tộc đều cường đại hơn, đây là một cái chủng tộc trời sinh cụ bị ưu thế. Cùng các loại cảnh giới phía dưới, không có mấy người có thể cùng cổ tộc đánh đồng, mà tại vị này cổ thần nói kính cổ thần lúc xuất hiện, Thiên Thanh liền minh bạch tình thế của hắn nguy cơ. Huống chi còn có Long Tượng tồn tại. Không nghĩ tới ta Thiên Thanh lần đầu tiên trong đời đánh cuộc liền thất bại. Thiên Thanh rất nhanh tỉnh táo lại, hắn tuyển trạch đứng ở Vương Thăng bên này chính là bộ dạng tín Vương Thăng lực lượng, hơn nữa có thể mang cường đại như vậy tự miếu dị bảo cấp cho hắn sử dụng tồn tại, bên ngoài tầng thứ cho dù kém đi nữa cũng sẽ không kém đi nơi nào. Thế nhưng cục diện bây giờ cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong sự tình, muốn chờ mong lần này lựa chọn hồi báo cũng chỉ có gửi hy vọng vào mình có thể thuận lợi đào sinh. Bàn tay hắn vung lên, xa xa tự miếu nhất thời xuất hiện ở trong bàn tay, vốn là trấn áp cửu u khí tức nhất thời bắt đầu bộc phát ra, đem bầu trời triệt để nhuộm âm trầm, tự miếu ở trên thiên rõ ràng đỉnh đầu tồn tại, ở tại phía trên huyền phù, ngăn cản giả xuyên thấu đạo giới mà đến to lớn nắm tay. Tự miếu phóng đại, Thiên Thanh thu hồi đạo giới, tự thân tiến nhập tự miếu bên trong, khổng lồ kia nắm tay cùng tự miếu đụng nhau, nhất thời tạo thành tiếng vang ầm ầm, tự miếu ông nhưng rung động, sau đó xa xa dứt bỏ. Long Tượng sắc mặt biến hóa, còn chưa mở miệng, cái kia khổng lồ được thân ảnh đã bắt đầu hành động, bước dài ra, theo sát Thiên Thanh theo tự miếu biến mất địa phương bay đi. Mà Long Tượng Thiên Tôn cũng theo sát phía sau bay thật nhanh, trong tay la bàn đã bị hắn ném ra ném tới chùa miếu bầu trời, hàng hạ một đạo đạo quang trụ nỗ lực khóa lại tự miếu, thế nhưng tự miếu đấu đá lung tung liền trực tiếp đụng vỡ qua mang, bay đi với vương. Cái này tàn phá tự miếu lại có uy thế như thế. Thế nhưng một chỉ bàn tay khổng lồ đã hướng phía tự miếu chụp tới. Uy thế bàng bạc còn có nồng nặc cổ thần chi lực.